Thạch đầu, ngươi ở Vạn Quật Ma Sơn còn có nhận thức cao thủ sao? Ta nghe nói cha ngươi lần trước gặp nạn, trong đó có Vạn Quật Ma Sơn ma tôn phá rối. Hi hi, các ngươi còn không biết đi, bây giờ Vạn Quật Ma Sơn nhưng là đã đổi chủ, Thạch đầu ở Vạn Quật Ma Sơn đợi một tháng, trực tiếp đem Vạn Quật Ma Sơn tôn chủ cho tới thúc thúc ta trên đầu, hắn bây giờ cùng ma tôn, đều là Vạn Quật Ma Sơn thái thượng trưởng lão. Bạch Tinh cười hì hì nói. Tất cả mọi người đều là trợn mắt lên, đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt. Không lâu lắm, ở La Tử nhắc nhở bên trong, chim khổng lồ rơi xuống Vạn Ma Điện phía sau núi bên trong. Một cái bóng đen xẹt qua hắc ám, xuất hiện ở chim khổng lồ trước mặt. Ma Tôn sắc mặt kinh hãi nhìn con này chim khổng lồ, này đại ngà sơn mạch bên trong, lúc nào xuất hiện như vậy một con cự thú. Tại sao chính mình trước đây cũng không biết. Giữa lúc Ma Tôn nghi ngờ không thôi thời điểm, này con chim khổng lồ bụng dưới đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng. Ma Tôn nhất thời bị này cảnh tượng sợ hết hồn, nhưng là lại vừa nhìn, lại phát hiện Bạch Thần đã từ chiếc kia tử bên trong chui ra. Yêu, lão ma đầu, ngươi liền như thế nhớ ta à, lại chạy tới đây nên tiếp ta. Ma Tôn vẻ mặt đó, thật có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. Nhìn lục tục hạ xuống mọi người, lại chỉ vào chim khổng lồ hỏi, chuyện này, đây là cái gì? Ta tân cơ quan thú, thế nào? Ma Tôn đi tới chim khổng lồ lối vào nơi, hướng vào phía trong nhìn mấy lần, ngay lập tức sẽ bị trong đó cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Chim khổng lồ bên trong không hề có một chút cơ quan dấu vết, trái lại càng như là một cái không đáng phòng ngủ, trong đó không thiếu gì cả. Ngươi chạy Vạn Quật Ma Sơn làm cái gì? Ma Tôn quay đầu lại, cố nén trong lòng chấn động, giả vờ bình tĩnh nhìn Bạch Thần. Ta gặp phải phiền phức, muốn tìm ngươi phụ một tay, ngươi và ta tốt xấu cũng là không đánh nhau thì không quen biết, bây giờ biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Bạch Thần một mặt dáng vẻ đáng thương. Ma Tôn có thể sẽ không tin tưởng trước mắt tiểu tử này quả thực chính là cá nhân tinh. Tin hắn, còn nếu không mình nắm cây đao cắt cổ đi. Thiếu ở bản Tôn trước mặt giả bộ ngớ ngẩn, ngươi nếu là không muốn nói thật, đừng hòng lừa bản Tôn ra tay. Vậy cho dù, ta đi tìm Bạch Trạm Phượng đi, chỗ tốt này là không đủ ngươi phần. Bạch Thần lắc đầu, một mặt thất vọng, vốn định lần này ngươi và ta liên thủ, cũng liên lạc một chút tình cảm, nếu ngươi không muốn vậy cho dù. Bạch Thần vừa nhìn về phía Lý Ngọc Thành, đối, Lý Ngọc Thành, nghe nói lần này nơi đó ra kỳ bảo xuất thế, chúng ta có thể nhất định phải đoạt tới tay, tuyệt không năng lực rơi vào tay người khác, ai dám chặn chúng ta con đường, chúng ta liền để hắn chết không có chỗ chôn. Việc này bây giờ người biết không nhiều. Lý Ngọc Thành liếc mắt Ma Tôn, có chút mịt mờ nói rằng, ngươi xác định tin tức này sẽ không rõ gì ra ngoài. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Ma Tôn, lão ma đầu, ngươi nếu không muốn hợp tác, cái kia nói vậy ngươi cũng sẽ không phá chính là đi. Bạch Thần trong ánh mắt, tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp. Lão ma đầu trong lòng mát lạnh, tiểu tử này không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ. Trong lòng không khỏi có chút bi ai, chính mình đường đường ngũ tôn một trong, hôm nay lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu uy hiếp. Thực sự là đáng thương buồn cười. Lão ma đầu đột nhiên cười ha ha, ai nói ta không muốn hợp tác rồi, lão phu chỉ là muốn thử một lần thành ý của ngươi thôi. Ha ha, Bạch Thần cũng cười to dâng lên, ta cũng là, đi thôi, trên chim đi. Hiện tại liền xuất phát. Không phải vậy đây. Bạch Thần nhìn một chút lão ma đầu. Lão ma đầu trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này khả năng là sợ chính mình lật lọng, đem tin tức lan truyền ra ngoài. Trong lòng không khỏi có chút tức giận, có điều vẫn là đáp ứng Bạch Thần yêu cầu. Ma Tôn lên chim sau, không khỏi vì là này con to lớn cơ quan thú cảm thấy chấn động, ngoại bộ xem ra, liền cùng chân chính chim khổng lồ không khác nhau gì cả. Nhưng là bên trong nhưng là như vậy kỳ diệu, La Tử nhanh nhẹn khởi động chim. Vạn Quật Ma Sơn bầu trời một vệt bóng đen xẹt qua ánh trăng, phá không mà đi. Không có bất kỳ người nào nhận ra được, Ma Tôn nhưng là kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, bay lên không chim khổng lồ bay lượn ở trên đường chân trời. Lấy tu vi của hắn, cũng có thể làm được bước chậm thiên tế. Nhưng là tuyệt đối không cách nào phi như thế cao, hơn nữa muốn lăng không phi độ, tiêu hao chân khí khổng lồ, chỉ cần một canh giờ, liền muốn tiêu hao hết. Vì lẽ đó mặc dù là Ma Tôn, cũng rất ít sẽ đi lăng không phi độ. Này con chim khổng lồ cơ quan thú, năng lực phi bao nhanh? Ma Tôn tò mò hỏi. Bình thường tốc độ xuống, một canh giờ khoảng chừng có thể bay 200 dặm, nếu là cực hạn tốc độ phi hành, có thể bay 500 dặm. Ma Tôn nghe được Bạch Thần, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy ngươi từ nơi nào xuất phát? Vô Lượng Sơn, buổi trưa vừa khởi hành. Ma Tôn nhất thời cả kinh trố mắt ngoát mồm, Vô Lượng Sơn khoảng cách Vạn Quật Ma Sơn ít nói cũng có 2.000 dặm, buổi trưa xuất phát. Nói cách khác, đến nơi đây, cũng có điều tiêu tốn 7-8 cái canh giờ, không khỏi bay lên mấy phần tham nghiệm. Thạch đầu, nếu này con cơ quan chim khổng lồ có thể một canh giờ phi 500 dặm, tại sao không nhanh lên một chút chạy tới kinh thành? Lão Vương không hiểu hỏi. Nếu như là lấy tốc độ cực hạn, đối với này con cơ quan điều hao tổn quá lớn, ngươi có biết chúng ta bình thường tốc độ bay một canh giờ muốn bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Mỗi cái canh giờ, này con cơ quan chim khổng lồ đều muốn tiêu hao 2 viên bạch thủy long giao nội đan. Lão Vương suýt chút nữa không đủ đặt mông ngồi dưới đất đi, một viên bạch thủy long giao ít nhất phải 3 triệu lượng bạc. Một canh giờ 2 viên bạch thủy long giao. Vậy thì là nói một canh giờ muốn tiêu hao 6 triệu lượng. Bạch Thần lại nói, nếu như là tốc độ cực hạn, thì cần muốn tiêu hao 10 viên. Lão Vương xem như là rõ ràng. Này một canh giờ 200 dặm cùng một canh giờ 500 dặm khác nhau. Có điều lần này lữ đồ hạ xuống, đúng là có một loại vật siêu trị cảm giác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì, tiền này không cần hắn ra. Chúng ta là muốn đi kinh thành sao? Ma Tôn không hiểu hỏi. Đúng đấy, lẽ nào ta vừa nãy không cùng ngươi nói sao? Kinh thành A Ma Tôn trên mặt có mấy phần do dự, kinh thành coi như có bảo vật xuất thế, e sợ cũng không tới phiên ngươi và ta đi, trong kinh thành nhưng là có mấy cái lão quái vật, nếu là bọn họ ra tay, chúng ta liên nước canh đều uống không lên. Chúng ta lần này đi tranh, nhưng là thiên hạ này, quý giá nhất đồ vật, ngươi coi là thật không có hứng thú. Ma Tôn không khỏi có chút động lòng dâng lên, có thể làm cho tiểu tử này như vậy lời thề son sắt bảo đảm, quá nửa là cái gì không được kỳ bảo đi. Thạch Đầu, ngươi nói với ta nói thật, chúng ta lần này cần cướp bảo vật, đến cùng là cái gì? Bạch Thần nhìn một chút mọi người xung quanh, thần bí cằn nhằn để sát vào lão ma đầu, thấp giọng nói, chí cao hoàng quyền. Ma Tôn cả người đều nhảy lên đến. Đông nhiên về phía sau co rụt lại, không đi. Ta không đi. Lão ma đầu, ngươi làm sao dáng vẻ đạo đức như thế, còn sợ đến như vậy sao? Bạch Thần ngạc nhiên nhìn Ma Tôn. Tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng, bản tôn còn muốn sống thêm mấy năm, cái kia hoàng quyền là chúng ta những người giang hồ này có thể chia sẻ sao? Ma Tôn kêu to dâng lên, ngươi không sợ hoàng thiên phái, lão phu đáng sợ. Bạch Thần cười ha ha vỗ tay cái độ, tốt, ngươi muốn xuống, xin cứ tự nhiên, la tử. Mở ra cửa máy, thả hắn xuống. Nơi này nhưng là vạn dặm trên không, coi như lão ma đầu võ công cái thế, này nếu như đi xuống vừa rơi xuống, vậy cũng là tan xương nát thịt. Tiểu tử, ngươi cho ta rơi xuống đất, để bản tôn nơi này xuống, bản tôn yên có tính mạng. Vậy ta mặc kệ, lúc trước là ngươi gật đầu, ta tài năng để ngươi tới, nếu đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta cũng không bắt buộc ngươi cái gì, chỉ là, này chim là ta tư nhân hết thảy, bất tiện để người ngoài lên tàu. Ma Tôn gõ má hơi rút ra, tiểu tử, nơi này có thể không có một người là ta đối thủ. Lão ma đầu, ngươi có phải là cả nghị quá rồi, ta dám đem ngươi mời tới đến, còn thật không sợ ngươi ở trước mặt ta hoành. Bạch Thần nhưng là một bộ nhẹ như mây gió, đối với lão ma đầu uy hiếp, mắt điếc tai ngơ, câu nói mới vừa rồi kia, ta tiện lợi làm không nghe, hiện tại hỏi lại ngươi một câu, là đi vẫn là lưu. Ma Tôn sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn Bạch Thần hồi lâu không từng nói. Mọi người thấy trợn mắt ngoác mồm, này tuyệt thế ma đầu, ở tiểu tử này trước mặt liền như là chấn kinh con chuột như thế. Chỉ là thuận miệng vài câu uy hiếp, liền đem Ma Tôn sợ đến đại khí không dám thở. Tiểu tử này cũng quá bá đạo chứ. Bọn họ đương nhiên không biết, bọn họ lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, Ma Tôn gặp cái gì. Cho tới bây giờ trong lòng lưu lại ám ảnh, mỗi lần nhìn thấy Bạch Thần, cũng giống như là như chim sợ cảnh cong, thực sự là Bạch Thần để lại cho hắn quá sâu sắc dấu ấn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 548, vẽ đại bánh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ma Tôn không có lựa chọn nào khác, bởi vì Bạch Thần đã cho hắn làm tốt lựa chọn. Tấm kia khóc tang nét mặt giàn ua, hiện lộ hắn giờ khắc này sự bất đắc dĩ. Nói cho ta nghe một chút Hoàng Thiên Môn sự tình. Bạch Thần nhìn về phía Lý Ngọc Thành. Hoàng Thiên Môn? Ta không biết, Vương Tổng Quản, ngươi biết không? Lão Phu cũng chưa từng nghe nói, này Hoàng Thiên Môn là lai lịch gì, chúng ta ở Kinh Thành đợi cả đời, cũng chưa từng nghe nói cái gì Hoàng Thiên Môn. Lý Ngọc Thành cùng Lão Vương Đô biểu thị, hoàn toàn chưa từng nghe nói Hoàng Thiên Môn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Ma Tôn trên người, năng lực đem Ma Tôn sợ đến như vậy tử, e sợ cũng không phải cái gì đơn giản môn phái. Ngươi là trong cung thái giám. Ma Tôn nhìn về phía Lão Vương, hỏi ngược lại. Xem ra, Ma Tôn vẫn còn có chút chần chờ bất định, tựa hồ không muốn đối với Hoàng Thiên Môn bình phẩm từ đầu đến chân. Chúng ta chính là đại nội tổng quản, Vương Thường. Ma Tôn vuốt ve râu mép, híp mắt nói. Hóa ra là bên trong tướng. Lão Vương đúng là có mấy phần đắc ý, có thể bị Ma Tôn nói như thế ra thân phận của chính mình, cũng đầy đủ hắn kiêu ngạo. Các ngươi muốn trong ngoài cấu kết, như đoạt Hán Đường hoàng quyền. Ma Tôn lại hỏi. Vị này chính là Tam Hoàng tử, chính là bệ hạ khâm điểm ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Lão Vương chỉ vào Lý Ngọc Thành nói. Ma Tôn trên mặt thoáng thả lỏng mấy phần, cũng còn tốt, nếu như chỉ là trong hoàng thất đấu, nói vậy Hoàng Thiên Môn không sẽ xuất thế. Đến cùng Hoàng Thiên Môn là lai lịch gì, năng lực đem ngươi sợ đến như vậy tử? Hoàng Thiên Môn là lai lịch ra sao, ta cũng không nói lên được, chỉ biết là, đây là một cái phi thường cửu viễn môn phái, mỗi một cái vương triều, đều cùng Hoàng Thiên Môn có vô số liên hệ, nếu là có người trong giang hồ, nỗ lực đối với đương đại hoàng thất bất lợi, thì sẽ gặp phải Hoàng Thiên Môn chấn áp, mặc kệ rất mạnh thịnh môn phái, đối mặt Hoàng Thiên Môn đều là không đỡ nổi một đòn, bản tôn vạn quật ma sơn tuy rằng không kém, nhưng là cũng không muốn đi trêu chọc Hoàng Thiên Môn. Ngươi hầu như không nói gì có giá trị nội dung, thần bí, hung hăng, đây chính là ngươi đối với Hoàng Thiên Môn hiểu rõ không? Cõi đời này có thể biết Hoàng Thiên Môn người lác đác không có mấy, bản tôn vui mừng chính mình không biết Hoàng Thiên Môn nội tình. Bởi vì biết đường rút lui nội tình, hầu như cũng không thấy ngày thứ hai Thái Dương. Mạnh hơn cũng là một môn phái. Bạch Thần không phản đối nói rằng, đối, ta còn nghe nói, mỗi một đời Hoàng Thất đều sẽ phái một người, bái vào Hoàng Thiên Môn bên trong, làm Hoàng Thất cùng Hoàng Thiên Môn hợp tác tượng trưng. Nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới Lý Ngọc Thành cao mày nói rằng, 10 năm trước, Tiên Nhi đã từng mất tích quá thời gian 3 năm, lúc đó ta đã từng hỏi dò quá Phụ Hoàng, Tiên Nhi đi nơi nào. Chỉ là vẫn luôn không có đáp án, 3 năm sau Tiên Nhi trở về, cũng đã nắm giữ tuyệt đỉnh võ công. Lý Tiên Nhi sao? Bạch Thần hỏi. Ngươi cũng biết. Bạch Thần muốn nói với ngươi. Bạch Thần nhất thời lỡ lời, chỉ có thể đổi chủ đề, trước tiên không nói Hoàng Thiên Môn sự tình, Lão Vương. Ngươi nói trước đi nói bây giờ kinh thành thế cuộc. Vẫn trầm mặc không Lão Vương, rốt cục lên tiếng, chỉ là lông mày của hắn trói chặt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Thạch Đầu, lần này vào kinh, sợ là chúng ta thật sự muốn cùng Hoàng Thiên Môn đối đầu. Vì sao? Lão Vương từ trong lồng ngực móc ra một viên kim tiêu, đây là truy sát ta mấy người cao thủ, một người trong đó đánh vào trên người ta. Bạch Thần tiếp nhận kim tiêu. Tiền mặt tiêu trung tâm, có khắc một cái Hoàng Thiên chữ. Trước đại hoàng tử còn chưa động trước, bệ hạ liền nhận ra được không đúng, bệ hạ mặc dù có thể phát hiện, cũng là bởi vì đại hoàng tử bên người, đột nhiên có thêm rất nhiều lai lịch không rõ cao thủ. Lão Vương, ngươi không phải nói đại hoàng tử cùng Liệu Vương có cấu kết sao? Những cao thủ này có thể hay không là Liệu Vương bên kia phái tới hiệp trợ đại hoàng tử? Đại hoàng tử bên người cao thủ không ít, có điều trong đó bộ phận vẫn là có thể nhận ra phe phái, có điều cũng không có thiếu, lại như là đột nhiên xuất hiện như thế. Bất luận là Liệu Vương phương diện vẫn là trên giang hồ, đều không thể truy xét được lai lịch của nó. Lão Vương dừng một chút lại nói, ở này một đường trốn giết trong quá trình, ta đã từng đánh chết hai cái truy sát ta cao thủ, này tay của hai người trên cánh tay, đều văn có Hoàng Thiên chữ. Như vậy xem ra, chuyện lần này, cùng Hoàng Thiên Môn không thể tách rời quan hệ. Bạch Thần nheo mắt lại. Ma Tôn sắc mặt đã phi thường khó coi, hắn sợ Bạch Thần không giả, nhưng là hắn càng sợ Hoàng Thiên Môn. Thạch Đầu, ta xem việc này hay là thôi đi. Ma Tôn làm khó dễ nhìn Bạch Thần, dưới cái nhìn của hắn, bọn họ đám người chuyến này đi cùng Hoàng Thiên Môn đối phó, không khác nào lấy trứng chọi đá. Bạch Thần mạnh mẽ trừng mắt Ma Tôn, vĩ, ngươi thật là không có lỗi Tây Ma danh hiệu. Bản tôn tên gọi sớm đã bị các ngươi Bạch gia bại còn lại không có mấy. Ma Tôn tức giận quát. Mặc dù bọn họ hiện tại không tính kẻ địch rồi, nhưng là Ma Tôn hận nhất người trong danh sách, Bạch Thần cùng Thạch Đầu hai người này tên, sẽ vĩnh viễn đoàn ở phía trên. Lý Ngọc Thành rất có thể hiểu được Ma Tôn đối với Thạch Đầu hận, hắn đã từng cũng như Ma Tôn như thế. Chỉ là, theo cùng Bạch Thần càng tiếp xúc nhiều. Hắn hiện làm bằng hữu so với làm kẻ địch, hạnh phúc nhiều lắm. Bây giờ chúng ta đối với Hoàng Thiên Môn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Môn ở nơi nào đều không thể biết được, vì lẽ đó tạm thời tới nói, chúng ta trước đem Hoàng Thiên Môn để ở một bên, tiên tiến kinh sau nhìn đại hoàng tử hành động, lại thương nghị bước kế tiếp hành động. Ma Tôn vào lúc này mở miệng nói rồi hai câu rất không xuôi tai. Ma Tôn liếc nhìn Bạch Thần, biết rõ có một kẻ địch như vậy mắt nhìn chằm chằm, còn đối với bọn họ làm như không thấy, này là hành vi phi thường ngu xuẩn. Bạch Thần nhìn một chút Ma Tôn, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng. Ngươi cho rằng cho chúng ta có biện pháp gì phản kích? Chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là đổi bị động làm chủ động, y theo đại hoàng tử đối với chúng ta đoàn người suy tính, hẳn là ở sau 8 ngày đến kinh thành, dù sao, cái này cũng là Vô Lượng Sơn đến kinh thành tối tốc độ cực hạn, mà tuyệt đối không nghĩ tới, chúng ta sẽ nhanh như vậy đến kinh thành, vì lẽ đó ở này 8 ngày thời gian trong, chúng ta nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, ở tại bọn hắn còn không tới kịp làm ra phản ứng trước, lấy thế lôi đỉnh giúp đỡ đả kích. Mọi người nghe xong Bạch Thần, không khỏi gật gù. Đúng đấy, này 8 ngày thời gian, hoàn toàn là do đứa bé này tranh thủ đến rồi. Đổi làm bất cứ người nào, cũng không thể nghĩ tới đến, đứa bé này có thể nghĩ tới ra như vậy nghịch thiên phương pháp. Có điều, bây giờ kinh kỳ 10 vạn cấm vệ quân, đều tận quy đại hoàng tử khống chế, cái này cũng là chúng ta nhất định phải đối mặt vấn đề khó, chúng ta cũng không đủ binh lực cùng 10 vạn cấm vệ quân chống lại. Lao Vương lo lắng nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Bạch Thần. Hy vọng hắn năng lực nghĩ tới ra biện pháp. Ngươi biết kinh thành tại sao là kinh thành sao? Tất cả mọi người đối với Bạch Thần vấn đề này không thể nào hiểu được, không hiểu Bạch Thần tại sao hỏi ra vấn đề này. Kinh thành tại sao là kinh thành? Bởi vì kinh thành chính là kinh thành, tiền bối lựa chọn kinh thành, vì lẽ đó kinh thành chính là kinh thành. Còn cần lý do gì sao? La Tử, đem kinh thành địa đồ đem ra. Này tuy rằng không phải quân dụng địa đồ, có điều cũng đầy đủ ta giảng giải, trên bản đồ kinh sư ở đây, kinh kỳ nhân khẩu ở đây. Tất cả mọi người là mờ mịt nhìn Bạch Thần, không biết hắn muốn nói cái gì. Có điều mỗi người đều rất chăm chú nhìn Bạch Thần, muốn biết Bạch Thần đến cùng muốn nói gì. Kinh thành sở dĩ là kinh thành, là bởi vì hắn chính là Cửu Long hội tụ nơi, thiên hạ số mệnh hội tụ, kinh kỳ nhân khẩu lại xưng là Long Huyệt. Cái kia vì sao các đời kinh thành cũng khác nhau? Lẽ nào qua lại triều đại đều không có năng lực nhìn ra đạo này cao nhân? Thiên hạ này thời cuộc ở biến, số mệnh cũng ở biến. Suy cực chắc chắn thịnh, thịnh cực tất suy, thiên hạ này đại bảo nơi cũng sẽ theo Thương Hải Tang Điền mà không ngừng thay đổi. Long Tần Vương triều thủ đô ở ngàn năm trước, cũng là hưng thịnh nơi. Chính là Phượng Triệu Minh nơi, lại có cao nhân trấn thủ, vận nước chi xương hành, xưa nay hiếm thấy, có điều bây giờ số mệnh ở kinh thành, mà làm miệng huyệt kinh kỳ, mà khi làm sừng rồng vị trí. 10 vạn cấm quân tất nhiên là trấn thủ ở đây, lấy hung binh lực lượng, trấn thiên hạ khí vận, vì lẽ đó cấm quân là tiên thiếu sẽ toàn quân điều động, mặc dù là điều động, nhiều nhất cũng chỉ có thể sai phái ra 9 vạn người. Còn lại 1 vạn người tiếp tục trấn thủ số mệnh. Đúng rồi, năm đó Liệu Vương đã từng ám tập quá một lần kinh thành. Lúc đó tình thế nguy cấp, phụ hoàng cũng chỉ sai phái ra 8 vạn người, nguyên lai trong này. Còn có này thâm ý. Lý Ngọc Thành âm thầm gật đầu. Ta từng nghe đã nói, đến số mệnh liền có nghịch thiên cơ duyên, có phải là ở tại nơi này trong kinh thành, liền nhất định so với những nơi khác quá tốt. Đương nhiên không phải, số mệnh tuy rằng mịt mờ, rồi lại là quốc chi cội nguồn, tự nhiên không phải ai cũng có thể nắm giữ, ai cũng có thể thu được, nếu là một cái mệnh suy người, chính là cho hắn hy thế chân bảo. Cũng chỉ có thể là bùa đòi mạng, số mệnh cũng giống như vậy, thừa giả mệnh trời quy, ly khai giả róc xương cương đao. Bạch Thần lại liếc nhìn Lý Ngọc Thành, ngươi cho rằng mạng ngươi rất cứng sao? Ngươi lại có hay không đam lên thiên hạ này đại khí vận? Chuyện này Lý Ngọc Thành trong khoảng thời gian ngắn, cũng không dám vọng, hoặc là nói chính hắn cũng không đủ có lòng tin. Thạch Đầu, ngươi xem tam hoàng tử mệnh số làm sao? Bạch Thần cười lắc lắc đầu, chúng ta vẫn là tiếp tục đàm luận này địa thế, 10 vạn cấm quân chấn thủ miệng huyện. Chấn thủ thiên hạ số mệnh, có lợi cũng có tệ, số mệnh quấn quanh người, để này chi 10 vạn cấm quân hầu như giống như là không thất bại sư, nhưng là nếu như gặp phải một cái mệnh nạnh, một người liền năng lực khắc trụ này 10 vạn đại quân. Mọi người hai mắt nóng rực nhìn Bạch Thần, Ma Tôn cũng là nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi có phải là muốn nói, mạng ngươi so với 10 vạn cấm quân còn cứng hơn. Bạch Thần ngón tay vẫy vẫy, không phải ta, là ngươi. Ma Tôn ngạc nhiên, chỉ mình nói, ta. Đúng, chính là ngươi. Bạch Thần nụ cười sán lạn cực kỳ. Ma Tôn không khỏi một trận run rẩy. Lý Ngọc Thành cùng Lao Vương nhìn thấy Bạch Thần cái nụ cười này, lập tức đoán được Bạch Thần lại muốn bẫy người. Ngươi chính là cái thế Ma Tôn, ma huy ngập trời. Dừng lại. Ma Tôn vội vã đánh gãy Bạch Thần thổi phồng. Chính mình trước đây là cái thế Ma Tôn, có điều đó là gặp phải Bạch Thần cùng trước mắt tiểu tử này trước. Do ngươi đến thay thế 10 vạn cấm quân, chấn thủ miệng huyệt, đem thiên hạ số mệnh tụ tập với ngươi trên người mình. Đem thiên hạ số mệnh tụ tập trên người mình, cái này nhìn như rượu không thể lựa chọn, nhưng là khi nghe đến Bạch Thần sau khi, Ma Tôn nhưng không hề có một chút sắc mặt vui mừng, trái lại chỉ e tránh không kịp. Hắn không cảm giác mình mệnh rất cứng, chí ít mạng của mình không sánh được trước mắt tiểu tử này. Cái gọi là số mệnh, chính là thiên đạo mệnh số, ngươi không phải muốn đột phá càn khôn tiểu viên mãn sao, chỉ cần có này số mệnh tụ tập trên người, ngươi chính là muốn thiên nhân hợp nhất, phá toái hư không cũng là dễ như ăn cháo. Bạch Thần lập tức để Ma Tôn động lòng dâng lên, Ma Tôn vội vã hỏi tới, có phải là ta đem số mệnh tụ tập bản thân, ta là có thể đột phá càn khôn tiểu viên mãn? Đương nhiên không phải, này số mệnh cũng thì tương đương với vật khí, đánh so sánh, nếu như ngươi đầu đổ xúc sắc chỉ có 1/6 cơ hội ném mạnh ra bản thân muốn điểm số, mà này số mệnh, chính là để ngươi cái này tỷ lệ thành công tăng lớn, ngươi ngẫm lại xem thiên hạ số mệnh biết bao chi chất phác, có thể cho ngươi vận may của chính mình tăng lên tới mức độ cỡ nào. Mặc dù là ta số mệnh quấn quanh người, cũng không thể thắng quá 10 vạn cấm quân, ngươi muốn cho ta liều cái mạng già hay sao? Đương nhiên không phải, ngươi thậm chí không cần cùng cái kia 10 vạn cấm quân tranh đấu. Bạch Thần đi tới Ma Tôn bên người, vô vô Ma Tôn vai. Nhưng là, Bạch thần nói càng là tiền đồ giống như cẩm, ma tôn liền càng là trong lòng không chắc chắn. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết giới. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 549, ta làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ma tôn vẫn tin chắc một cái đạo lý, trước mắt tên tiểu tử này chỉ có hai loại thời điểm có thể tin tưởng, há mồm trước cùng câm miệng sau khi. Chỉ cần hắn há mồm, như vậy coi như là địa đạo, chính mình cũng phải nhắm mắt lại nhảy xuống. Bạch thân rất là quen thuộc vô ma tôn, kỳ thực ta có một việc quên nói cho ngươi. Chuyện gì? Ma tôn trong đầu nghĩ, không cần nói, nhưng là ngoài miệng nhưng không tự chủ được dò hỏi. Kỳ thực, ta gần nhất đan đạo trình độ lại tiến một bước, dự định qua một thời gian ngắn liền giúp ngươi luyện chế huyền cốt đan, chỉ là vẫn như cũ không đủ niềm tin quá lớn, luyện chế huyền cốt đan, nhưng là việc nghịch tiên, không phải người có đại khí vận không thể được. Bạch thân nói đến đây, không nhịn được một tiếng thở dài, không nói ra được sự bất đắc dĩ. Ma tôn muốn khóc, biết rõ tiểu tử này là ở địa đạo chính mình nhưng không nói ra được từ chối. Ngươi nên rõ ràng, huyền cốt đan thiên cổ vừa ra, chính là bất thế kỳ bảo, một khi xuất thế, thế tất lôi vang chín tầng trời, dẫn thiên hạ quần hùng, đến thời điểm mặc dù là luyện ra huyền cốt đan, ngươi chỉ bằng sức một người, thật chắc chắn đến này huyền cốt đan. Thạch đầu, không phải ta không muốn giúp bận điệu, ngươi cũng biết ta hai là cái gì giao tình, có thể giúp ta là nhất định sẽ không từ chối, chỉ là cái kia 10 vạn cấm quân. Năm đó chỉ dựa vào 8 vạn người, liền đem Liệu Vương 40 vạn đại quân cử với kinh kỳ ở ngoài, bản tôn chính là có thông thiên bản lĩnh, cũng là khó có thể chống lại. Ta không phải đã nói rồi sao, ta không muốn ngươi đi mạnh mẽ chống đỡ, ngươi thậm chí không cần đi chính diện đối mặt 10 vạn cấm quân. Không cần ta đối mặt 10 vạn cấm quân. Ngay ở ma tôn trần chờ thời gian, La Tử nhắc nhở, thiếu gia, kinh kỳ nhân khẩu. Trục lộc pha đến. Lao ma đầu. Chúng ta trước tiên hạ xuống. Bạch thần căn bản là không dự định cùng ma tôn giải thích rõ ràng. Đồng thời quay đầu lại hướng mọi người nói, Lão Vương, Lý Ngọc Thành, các ngươi trước tiên đi kinh thành, hiện tại vừa qua khỏi nửa đêm, các ngươi đến kinh thành cũng chỉ cần 2 canh giờ mà thôi, sắc trời còn sớm vô cùng, đến Tuyệt Đính Sơn, đem chim tàng đến Tuyệt Đính Sơn bên trong, lại đi bộ vào kinh. Gần như vừa vặn quá đêm cấm, Bạch Tinh cùng với Tiểu Hoa Tiểu Thảo, liền do các ngươi mang theo bên người. Chu, Yến ủ ạ toại ma tôn vẫn có chút không tình nguyện. Bạch thần ưng thuận lời hứa là được, nhưng là mỗi lần gặp phải tiểu tử này, sẽ không có một lần để hắn chiếm quá bán phân tiện nghi. Lần thứ nhất suýt chút nữa đem mệnh bỏ vào Nam Cương, lần thứ hai về vạn quật ma sơn kết quả tôn chủ vị trí đều làm mất đi. Lao ma đầu, đừng nghĩ nhiều như thế, coi như là không vì là huyền cốt đan, ngươi cũng nên ngẫm lại xem. Cùng hoàng đế dính liễu quan hệ, đối với ngươi đối với vạn quật ma sơn lớn bao nhiêu trợ lực. Lao ma đầu thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ vạn quật ma sơn đã sớm họ Bạch. Cùng ta có bao nhiêu liên hệ? Không bằng như vậy làm sao? Chỉ cần ngươi làm thỏa đáng chuyện này, ta bảo đảm cho ngươi luyện chế ra huyền cốt đan, ta lấy nhân cách bảo đảm. Bạch thần lời thề son sắt nói rằng, cho tới ngươi có thể hay không được huyền cốt đan, vậy thì xem ngươi số mệnh. Ma tôn rất không tình nguyện rơi xuống chim, nhìn bạch thần có chút thất thần, ngươi còn chưa nói rõ ràng, đến cùng cần ta làm cái gì? Rất đơn giản, chính là chấn miệng huyệt, cướp số mệnh. Bạch thần nói đơn giản nói. Ma tôn rất rõ ràng lý giải bạch thần trong lời nói ý tứ, đơn giản, đó là đối lập với chính hắn tới nói, e sợ cõi đời này có thể làm được, cũng không có mấy người. Cho tới chấn miệng huyệt, cấp số mệnh, ma tôn càng là không tìm được manh mối. Này miệng huyệt làm sao chấn, này số mệnh như thế nào cướp? Nhìn chim lên không mà đi, ma tôn biết, mình đã không còn đường quay đầu. Hay là từ mới bắt đầu, kéo chính mình nhập bọn, tiểu tử này cũng đã tính toán kỹ. Giờ khắc này ma tôn, thật sự có điểm khóc không ra nước mắt. Trục Lộc Pha là năm đó Hán Đường cùng Long Tần một lần nhất là tên đại chiến, trang đại chiến kia quyết định số mệnh của người trong thiên hạ, Trục Lộc Pha cũng bởi vậy mà tới. Đương nhiên, trên đời người trong mắt, Trục Lộc Pha tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là để hậu thế văn nhân soi mói bình phẩm, không có càng nhiều giá trị. Nhưng lại nhưng không có người rõ ràng, năm đó Long Tần Vương triều khí số sắp tới, vốn muốn lập lại Tân Huyệt, lấy dựng lại Long Tần số mệnh. Mà Hán Đường tổ tiên đồng dạng tìm được Trục Lộc Pha hạ, song phương đại chiến cũng bởi vậy triển khai. Kết quả là rõ ràng, Long Tần thất bại, không biết là bởi vì khí số duyên cớ, để mạnh mẽ Long Tần đại quân, thua với thời đó vẫn không tính là mạnh mẽ Hán Đường quân, hay là bởi vì Hán Đường Thái Tổ dụng binh như thần. Tục truyền, ngay lúc đó Long Tần đại quân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là liên tiếp gặp phải một ít thiên tai, trực tiếp dẫn đến binh lực mức độ lớn giảm xuống. Ai cũng không nghĩ đến, mạnh mẽ Long Tần, sẽ bởi vì mấy chàng thiên tai mà chịu đến dao động. Đương nhiên, Long Tần diệt vong, là khắp mọi mặt nguyên nhân. Mà số mệnh cũng là tồn tại, chỉ là, không ai có thể nói rõ ràng, là quốc trước tiên suy khí lại kiệt, vẫn là khí trước tiên suy quốc lại vong. Là một người võ trận sư, Bạch Thần xem qua rất nhiều võ trận sư đối với chàng đại chiến kia lời bình, cho nên đối với tranh giành cuộc chiến, vẫn có độc đáo kiến giải. Theo Bạch Thần, cái kia chàng tranh giành cuộc chiến, cũng không phải là chân chính quyết định thiên hạ chiến đấu. Chàng đại chiến kia qua đi, Long Tần xác thực yếu đi rất nhiều. Nhưng là Long Tần chân chính diệt vong nguyên nhân, còn ở chỗ quỷ loại mê hoặc cung đình, tập thiên hạ khí, chân long thân thể thiếu đế mất tích. Có điều đây là từ một cái võ trận sư góc độ để suy nghĩ, nếu như là một cái tướng quân, một cái nhà quân sự, thì lại sẽ từ song phương tướng quân, bố cục cùng với binh lực tới làm ngang dọc so sánh. Ma Tôn cùng Bạch Thần đi ở trong rừng, hai người trò chuyện với nhau ngược lại cũng hòa hợp. Ma Tôn đồng dạng đang bàn luận Long Tần chi thương, là một người người trong giang hồ, hắn suy nghĩ nhưng là người giang hồ góc độ. Lấy quan điểm của hắn tới nói, Long Tần diệt vong là Hoàng Thiên Môn đổ thêm dầu vào lửa. Đồng thời còn có mấy cái đỉnh thiên môn phái trợ lực, thành công để hán đường đăng đỉnh. Mỗi khi gặp thay đổi triều đại thời gian, hầu như hết thảy đầu châu mặt ngựa đều sẽ xuất thế, ở thời loạn lạc bên trong, bất luận cái gì quy củ đều vô dụng. Người trong giang hồ cũng sẽ không lại bận tâm hoàng quyền tranh đấu cái này cấm kỵ, tất cả mọi người đều muốn ở trong này chia một chén canh. Chờ đã, Ma Tôn đang nói chuyện, đột nhiên, Bạch Thần kéo lại Ma Tôn. Ma Tôn sửng sốt một chút, làm sao? Có chuyện gì không? Hắn vẫn chưa cảm giác được chu vi có người khí tức, nếu như có người, hắn tuyệt đối không thể so với Bạch Thần hậu chi hậu giác. Đột nhiên, Ma Tôn trong đầu vang lên Bạch Thần âm thanh, chớ có lên tiếng, coi ta là làm ngươi hậu bối. Có ý gì? Ma Tôn kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Đồng thời trong lòng kinh ngạc, Bạch Thần lại hiểu được như vậy bí thuật. Có điều rất nhanh, Ma Tôn liền phát hiện, một cái khí tức đột nhiên xuất hiện. Hơi thở của người này mạnh phi thường, hơn nữa không chút nào che lấp tu vi của chính mình. Ma Tôn so sánh một hồi mình cùng tu vi của đối phương, chính mình hơi cao hơn một bậc. Trước tiên đừng động thủ, đối phương là cái võ trận sư, vừa nãy ẩn thân với võ trong trận, vì lẽ đó ngươi tài năng không có phát hiện, xem nhìn đối phương là cái gì lai lịch. Ồ, đại danh đỉnh đỉnh Tây Ma Ma Tôn, lại đi tới nơi này phá đỉnh núi, sẽ không là đến du sơn ngoạn thủy chứ. Người kia đứng ở trong bóng tối, nhưng là đối với Ma Tôn tới nói, người kia lại như là một cái 100V đút bóng đèn như thế loe sáng. Ma Tôn nhíu nhíu mày, đối phương ngựa khí cũng không hữu hảo, thậm chí còn mang theo vài phần khiêu khích dí vị. Các hạ người phương nào, trên giang hồ lúc nào ra nhân vật như ngươi, bản Tôn lại chưa từng nghe thấy. Ma Tôn nheo mắt lại, nhìn người trước mắt này. Vậy chỉ có thể nói ngươi kiến thức nông cạn. Người kia khí tức đột nhiên biến mất, Ma Tôn tê cả da đầu, người này tu vi cũng không so với mình kém bao nhiêu, nhưng là này lơ lửng không cố định khí tức, thực sự là để hắn đau đầu. Làm người kia khí tức xuất hiện lần nữa. Đã cách Ma Tôn gần trong gang tấc. Không cần sợ, đối phương là dùng trận pháp biến mất khí tức, hắn hiện tại ở ngươi bên trái, muốn cho ngươi một hạ mã huy. Bạch Thần trong bóng tối nhắc nhở Ma Tôn. Ma Tôn trong lòng vui vẻ, có tiểu tử này ở bên người, còn thật không sợ những khác võ trận sư. Đột nhiên, Ma Tôn bàn tay hướng về tả một chảo, lòng bàn tay bắn ra hắc khí hóa thành một nhánh cự trường, làm như phải đem đêm đen xé rách. Ồ! Người kia bước chân lảo đảo hai bước, ngã ra võ trận ở ngoài. Hắn bố trí võ trận chỉ là ẩn nấp thân hình cùng khí tức dùng, cũng không công kích hoặc là phòng ngự công dụng. Các hạ vô lý như thế, hẳn là thật sự coi bản Tôn dễ bắt nạt sao? Lão Ma Đầu không hổ là ngang dọc giang hồ hơn 100 năm người từng trải, một chiêu đắc thủ liền sử dụng ma huy, thịnh thế lăng người nhìn người kia. Tây Ma Ma Tôn, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ Hoàng Thiên Môn Đạo Tôn. Này giang hồ quả nhiên vẫn là bằng bản lĩnh, nếu như Ma Tôn vừa nãy ăn một cái thiệt ngầm, e sợ đối phương đón lấy chính là chê cười. Bạch Thần cùng Ma Tôn liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Hoàng Thiên Môn. Đạo Tôn. Nói vậy lấy này Đạo Tôn tu vi, cùng với võ trận trình độ, ở Hoàng Thiên Môn bên trong, cũng không phải người bình thường. Ngưỡng mộ đã lâu. Ma Tôn khinh rên một tiếng, ôm quyền trả lại cái lễ. Ma Tôn, ngươi này nửa đêm canh ba tới đây trục lộc pha làm tại. Nay trục lộc pha không phải nhà ngươi địa bàn, bản Tôn muốn tới thì tới, phải đi liền đi, có liên quan gì tới ngươi? Ha ha! Nay trục lộc pha, cũng thật là ta Hoàng Thiên Môn địa bàn, Ma Tôn, ta mời ngươi cũng là võ lâm chí tôn, không đáng tính toán, xin cứ tự nhiên đi. Buồn cười, nay trục lộc pha khi nào thành ngươi Hoàng Thiên Môn địa bàn? Ma Tôn biết trận chiến này không thể tránh khỏi, vì lẽ đó ở trong giọng nói cũng không hề có một chút khách khí, vẫn là cái kia bộ dạng vênh váo hung hăng ma huy ngập trời tư thái. Đạo Tôn cũng không phải tốt tính người, nghe nói Ma Tôn như vậy không biết tiến thối, sắc mặt phát lạnh, Ma Tôn. Ngươi này một thân tu vi có thể đến không dễ, thiết không muốn nhất thời hành động theo cảm tình, làm mất mạng. Ma tôn không hề sợ hãi đứng đạo tôn trước mặt, bản tôn liền muốn lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Nơi đây chính là Long Huyền nơi, ngươi cùng một cái võ trận thánh sư ở đây hò hét, không khỏi quá không tự lượng sức đi. Ma tôn tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy vực, võ trận thánh sư. Cái này đạo tôn là võ trận thánh sư. Ma tôn cũng sớm đã ăn được rồi võ trận sư vị đắng, bây giờ lại trêu chọc một cái võ trận thánh sư. Ma tôn chỉ cho rằng đến cuộc đời của chính mình đều ưu ám. Sợ cái giám A, hắn là võ trận thánh sư, lẽ nào ta liền không phải sao? Bạch thần xem ma tôn có chống lui quân dự định, lập tức kêu to dâng lên. Ma tôn trong lòng kêu khổ, ngươi là võ trận thánh sư, vậy ngươi cùng hắn liều mạng A. Yên tâm đi, có ta làm ngươi kiên cường hậu thuẫn, ngươi chỉ để ý động thủ chính là, ngươi nếu như thiếu cùng lông tơ, ta cũng như thế có thể còn lấy màu sắc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 550, mạnh nhất võ trận sư. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Mặc dù là có bạch thần bảo đảm, ma tôn vẫn như cũ có vẻ phi thường do dự. Hắn đã hưởng qua võ trận thánh sư đáng sợ, hắn không muốn lại đi treo chọc một cái khác. Chỉ là, đạo tôn căn bản là không cho hắn do dự cơ hội. Ở ma tôn nói ra cái kia lời nói thời gian, đạo tôn cũng đã đem hắn đoàn là kẻ địch. Một cái càn khôn tiểu viên mãn tu vi võ trận thánh sư có bao nhiêu đáng sợ. Đối với chân khí nắm, đối với thiên địa linh khí ứng dụng, đã để đạo tôn hầu như trở thành như thần tồn tại. Đặc biệt vẫn là ở Long Huyệt Miệng Huyệt, thiên hạ số mệnh nơi tụ tập, càng làm cho đạo tôn như hổ thêm cánh. Đạo tôn tiện tay vung lên, chu vi cây cỏ liền như là có tự mình ý thức giống như, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Những này cây cỏ tự chủ kết thành một cái võ trận, bạch thần trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nay đạo tôn thủ đoạn xác thực cao minh, không cần tự tay bày trận, mà là lấy chân khí khống chế chu vi cây cỏ tiến hành bày trận, chính là này một tay, bạch thần cũng đã hít khói. Chỉ là, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Hoàng Thiên Môn lại có cấp thánh nhân vật. Cũng không biết này Hoàng Thiên Môn bên trong, còn có bao nhiêu cái loại này khủng bố tuyệt luân cao thủ. Lui, đây là thần mục trận, chu vi cây cỏ đã bị mạnh mẽ mở ra linh trí, chỉ cần ở võ trận bên trong sinh linh, đều sẽ bị thần mục trận bên trong cây cỏ công kích. Bạch thần lập tức quát lui ma tôn nắm lên bạch thần, bước ra liền lui ra bên ngoài trăm trượng. Đạo tôn trong mắt đồng dạng là kinh ngạc vạn phần, này ma tôn tựa hồ hiểu rõ vô cùng thần mục trận, lại hiểu được tránh né mũi nhọn, ở võ trận còn chưa tạo tác dụng trước, cũng đã tránh lui đến khoảng cách an toàn. Muốn đi? Đi sao? Đạo tôn khinh rên một tiếng, hai tay giương ra. Thần mục trận trong nháy mắt biến trận. Chu vi cây cối bắt đầu khô cạn. Trên cây không ngừng hạ xuống từng mảng khô vàng lá cây. Nín thở. Ngưng thần, ôm chặt quy nguyên. Bạch thần lần thứ hai nhắc nhở, đây là bách thảo tiên trận, chu vi trăm trượng bên trong hết thể hoa cỏ, cũng đã biến dị thành độc hoa độc thảo, tỏa ra phệ người kịch độc. Ma tôn sắc mặt kinh biến, này võ trận cũng quá mức hung hiểm, căn bản là khiến người ta khó lòng phòng bị. Tuy nói bình thường độc hoa độc thảo không làm gì được hắn, nhưng là ma tôn cũng không phải thật sự bách độc bất xâm. Đặc biệt đối mặt cùng cấp những kẻ địch khác thời điểm, ma tôn lại không dám đặt mình vào nguy hiểm. Yên tâm, bách thảo tiên trận tỏa ra độc khí tuy rằng mãnh liệt, nhưng là chỉ cần sớm làm tốt phòng bị, liền không đả thương được ngươi. Bạch thần nhắc nhở. Ma tôn nghe vậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quanh thân hộ thể chân khí rung động, trực tiếp sắp tới thân độc khí đẩy ra. Mặc dù bạch thần nói những này độc khí không đả thương được chính mình, nhưng là bị độc khí vây quanh, vẫn để cho hắn trong lòng run sợ, chỉ có hoàn toàn xua tan, mới có thể làm cho hắn an tâm. Đạo tôn sắc mặt càng là kinh ngạc, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn ra hắn võ trận dấu vết. Sớm trước từng nghe nói thiên hạ ngũ tôn tên, vẫn luôn nghĩ cùng với một so sánh. Bây giờ tuy rằng còn chưa chính thức giao thủ, nhưng là chỉ bằng vào ma tôn này khó chơi trình độ, mấy vị khác chí tôn thực lực cũng là có thể thấy được chút ít. Có điều đạo tôn ngược lại cũng không hoảng hốt, thầm nghĩ trong lòng, năng lực có này trình độ, ngược lại cũng không uổng công hắn vì là ngũ tôn một trong. Đạo tôn hét lớn một tiếng, hai tay nhấn chỗ ở đối diện, xem ngươi chạy đi đâu. Chỉ thấy đạo tôn lòng bàn tay chạm được mặt đất, đột nhiên điên cuồng bay lên từng cái mạn đằng, những kia mạn đằng hướng về ma tôn lao thẳng tới mà đến, ma tôn trong lòng kinh hãi, đây rốt cuộc là võ trận vẫn là bí pháp. Hắn có thể chưa từng gặp như vậy chuyện quái dị, này mạn đằng liền như là đột nhiên xuất hiện như thế, hơn nữa mỗi một điều mạn đằng đều thô khiến người ta sợ hãi. Mạn đằng trên mọc ra kinh kích động, nếu là bắt được vật còn sống, sợ là không cần mấy tức, trực tiếp liền năng lực xé thành mảnh vỡ. Đây là tham mục trận. Có thể mang bất kỳ hạt giống trong nháy mắt sinh trưởng đến trình độ lớn nhất, đây là cấp thánh võ trận. Ma tôn đã nghe tê cả da đầu, cấp thánh võ trận. Lần trước hắn kiến thức cấp thánh võ trận thời điểm, vẫn là ở Nam Cương, lần kia trải qua để hắn đau đến không muốn sống. Nghĩ gì thế? Bạch thần dùng sức bấm hạ ma tôn, không muốn vượt qua đạo tôn trăm trượng khoảng cách, chúng ta bây giờ đã rơi vào tham mục trận bên trong, cấp thánh võ trận không đủ phá đi trước, là không thể rời đi võ trận phạm vi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ma tôn lo lắng nhìn bạch thần, ngươi cũng bố trí một cái cấp thánh võ trận A. Võ trận sư giao chiến không phải công kích lẫn nhau, là lẫn nhau phá giải. Bạch thần bất mãn mắt ma tôn, bạch thần đồng dạng xuất ruột, cái này đạo tôn võ trận trình độ phi thường cao, triển khai võ trận cũng là thuận buồm xuôi gió, rất khó ứng phó. Vậy ngươi đúng là phá A. Ma tôn phi thân lóe lên, né tránh trước mặt quét tới một cái dường như cự mãng như thế mạng đằng. Những này mạng đằng liền như là không cần tiền như thế cùng trường, mà tham mục trận phạm vi chỉ có 100 trượng phạm vi, sớm muộn toàn bộ võ trận đều sẽ bị mạng đằng xâm chiếm, đến thời điểm ma tôn chính là có thông thiên thân pháp, cũng không thể né tránh những này mạng đằng. Cấp thánh võ trận sở dĩ là cấp thánh võ trận, vốn nhờ vì chúng nó hầu như không cách nào bị phá giải. Nếu như chỉ bằng vào bạch thần võ công cùng thân pháp, là không tránh thoát những này mạng đằng công kích, có điều ma tôn cũng biết, nếu như lúc này bỏ lại bạch thần, hắn chắc chắn sẽ không so với hiện tại dễ chịu. Bạch thần đột nhiên đối với ma tôn nói, ngươi có sợ chết không? Ma tôn nổi giận, lúc này tiểu tử này còn có tâm sự nắm chính mình mở soạn. Ngươi họ bạch không sợ ta, ta lão ma đầu sợ. Bạch thần đột nhiên đưa tay, đem ma tôn ngực quần áo đẩy ra, móng tay dùng sức đâm vào ma tôn ngực. À ngươi làm cái gì? Cho ngươi bảo mệnh. Bạch thần ngón tay dính ma tôn huyết, tiếp theo lợi dụng tốc độ nhanh nhất ở ma tôn nơi ngực, vẽ ra một cái kỳ quái phù văn. Đây là vật gì? Ma tôn đột nhiên cảm giác toàn thân dòng máu đều sôi trào dâng lên, chân khí trong cơ thể cũng là dâng trào vô cùng sống động, hô hấp đều trở nên không thuận dâng lên. Đây là cấp thánh võ trận, thần vũ trận. Trong vòng một canh giờ, tu vi của ngươi sẽ tăng nhanh như gió, mỗi một phút đều sẽ tăng lên ô thành công lực, lên cho ta. Giết chết tên khốn kiếp kia. Ma tôn điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp đem bạch thần vẩy đi ra, cả người đều hóa thành một đoàn khói đen. Giờ khắc này ma tôn thân pháp liền giống như quỷ mị, tràn ngập cuồng bạo cùng lệ khí. Đạo tôn sững sờ, liền nhìn thấy ma tôn từ đằng xa vọt tới, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tiếp theo vô số mạn đằng trong thời gian ngắn che ở đạo tôn trước mặt. Những này mạn đằng chi chít dâng lên, liền như là một bức mấy trượng dày cự tường, đem đạo tôn cùng ma tôn cách trở mở. Nhưng là, giữa lúc đạo tôn đắc ý thời gian, mạn đằng chi chít mà thành cự tường trong nháy mắt nát tan, một tấm ngập trời ma trưởng hướng về hắn phủ xuống đến. Đạo tôn sắc mặt cứng đờ, giờ khắc này đã không kịp làm ra ứng biến, giơ lên song trưởng tiếp trúc này ngập trời ma trưởng. Nhưng là giờ khắc này ma tôn hung diễm ngập trời, tu vi vốn liền cao hơn đạo tôn một bậc, bây giờ càng là ở thần vũ trận ảnh hưởng, công lực tăng vọt. Có câu nói dốc hết toàn lực, ma tôn giờ khắc này hung diễm căn bản là không hề có đạo lý. Một trường xuống, đạo tôn phun máu rút lui ra mấy bước. Trên người quần áo cũng trong nháy mắt nát tan, đạo tôn sắc mặt ngơ ngác. Ma đầu kia làm sao đột nhiên võ công tăng vọt nhiều như thế? Lại vừa nhìn ma tôn ngực vết máu, sắc mặt càng là kinh biến, thần vũ trận. Đáng chết. Đạo tôn vội vã sở tay vào ngực bên trong, muốn lấy thêm ra cái khác hạt giống nên địch. Nhưng là ma tôn cái nào dung đạo tôn chống lại, mạnh mẽ cực kỳ một trưởng vùng ra, đạo tôn lần này đúng là không có lại trúng chiêu, thân hình phi tránh ra ma tôn công kích. Đáng sợ hồng câu xuất hiện ở đạo tôn phía sau, chỉ kém trong gang tấc, chính mình liền muốn kéo theo hạ này khủng bố một trưởng. Ma tôn một trưởng này thất bại, đúng là có nho nhỏ bán tức đình trệ. Đạo tôn có này bước đệm cơ hội, lập tức liền ở ma tôn dưới chân bỏ lại một hạt giống, tiếp theo song hướng về nhanh chóng lăng không vạch một cái, ma tôn dưới chân xuất hiện một cái võ trận hoa văn. Mười mấy điều bé nhỏ rồi lại cứng cỏi cực kỳ mạn đằng từ ma tôn dưới chân rối ra, trong nháy mắt đem ma tôn nửa người cuốn lấy. Ma tôn dùng sức một tránh, lập tức liền đứt đoạn mất có vài mạn đằng. Chỉ là, vừa nhìn thấy ma tôn bị khống chế lại, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng là đã đầy đủ đạo tôn thở dốc cùng phản kích. Đạo tôn cười gần nhìn ma tôn, xóa đi khỏe miệng vết máu, thiên hạ ngũ tôn một trong tây ma ma tôn, xác thực danh bất hư truyền, chỉ là ngươi lần này tìm lộn đối thủ. Đạo tôn trong tay lại nhiều mấy hạt giống, tinh chuẩn rơi vào ma tôn dưới chân, đồng thời vẽ ra hoa văn. Đây là thị huyết thảo, ngươi muốn biết thị huyết thảo hiệu quả sao? Ở này tham mục trận bên trong, ngươi lập tức liền có thể biết thị huyết thảo là tư vị gì. Đạo tôn cuồng cười nói, chỉ là này mấy viên thị huyết thảo hạt giống, tựa hồ trường không như vậy nhanh. Theo lý thuyết, càng nhỏ thực vật, ở tham mục trận bên trong liền càng nhanh thành thục, nhưng là này thị huyết thảo làm sao mười mấy tức thời gian, còn không mọc ra. Kỳ quái, lẽ nào này mấy viên thị huyết thảo hạt giống đã biến chất? Đạo tôn suy nghĩ một chút, lại lấy ra mấy hạt giống, lấy tương đồng phương thức rơi vào ma tôn dưới chân. Nhưng là, kết quả vẫn y như cũ, cái kia mấy hạt giống cũng là không có động tĩnh gì. Ngay ở đạo tôn như thế ngây người thời khắc, Ma Tôn lại kéo đứt mấy cây mạn đằng, Đạo Tôn sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị dâng lên. Mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng địa phương, nhưng là lại không nhớ ra được là lạ ở chỗ nào. Ma Tôn khuôn mặt dữ tợn càng ngày càng tùy tiện, thần vũ trận hiệu quả tuy rằng sẽ không để cho người mất đi lý trí, nhưng là nhưng sẽ làm người rơi vào phấn khởi bên trong. Đạo Tôn đột nhiên phát hiện tại sao này mấy hạt giống vô hiệu nguyên nhân, chu vi sinh khí hoàn toàn không có, trái lại là hỏa khí mười phần. Trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, tham mộc trận vốn là thuộc tính mộc võ trận, một khi lại trồng chất cái trước thuộc tính lửa võ trận, như vậy thế tất trợ chướng hỏa thế. Đạo Tôn khoảng chừng vừa nhìn, thần hỏa trận. Xảy ra chuyện gì? Này nơi nào đến thần hỏa trận? Làm sao có khả năng có người có thể ở diện tiền bổn tọa, vô thanh vô tức bố trí xuống thần hỏa trận? Đạo Tôn đột nhiên nhìn về phía Ma Tôn ngực thần vũ trận, sắc mặt hơi phát lạnh, là ai cho trên người ngươi dùng thần vũ trận? Bang bang bang. Ma Tôn rốt cục đem hết thể mạn đằng kéo đứt, cười gần nhìn Đạo Tôn, ngươi nói xem. Đạo Tôn liên tục lui về phía sau, ở thần hỏa trận bên trong, hắn đem không hề thành tựu, hắn hết thể võ trận đều sẽ bị thần hỏa trận lợi dụng, do đó trợ chướng hỏa thế. Đương nhiên, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng có biện pháp phá giải. Chỉ là, hắn hiện tại hàng đầu vấn đề không phải phá giải thần hỏa trận, mà là đối mặt bị gia trì thần vũ trận tuyệt thế ma đầu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 551, Diệt Đạo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đột nhiên, Đạo Tôn nhớ tới là lạ ở chỗ nào. Đứa trẻ kia. Vẫn đi theo Ma Tôn bên người đứa nhỏ. Đứa trẻ kia mất tích. Đạo Tôn nghĩ tới đây, nhất thời vui mừng khôn xiết, kích động nhìn Ma Tôn. Ma Tôn, ngươi không cần loạn đến, ngươi cái kia vãn bối hiện tại rơi vào ta võ trong trận, chỉ cần ta một ý nghĩ, hắn chắc chắn phải chết. Đạo Tôn tự cho là đã nắm lấy Ma Tôn nhược điểm, nói vậy Ma Tôn cũng là bởi vì cái kia hậu bối, cho nên mới phải như vậy liều lĩnh lấy thần vũ trận gây ở trên người mình. Nếu không, người bình thường làm sao có khả năng gây loại này tổn nhân bất lợi kỳ võ trận. Ma Tôn đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, trong nụ cười tràn ngập dữ tợn cùng trào phúng, chỉ là giờ khắc này hắn khí huyết bất ổn, mỗi thời mỗi khắc, cũng giống như là có một con hung thú muốn ra bên trong thân thể gào thét mà ra, vì lẽ đó tiếng nói của hắn càng như là gầm nhẹ dã thú. Ngươi nếu như có thể giết hắn, bản tôn đúng là rất thích với giúp ngươi một tay. Đạo Tôn sắc mặt phát lạnh, ngươi đừng tưởng rằng bản tọa là đang nói đùa, chỉ cần bản tọa một ý nghĩ, ngươi cái kia hậu bối liền muốn chết không có chỗ chôn. Bản tôn cũng không đủ cùng ngươi đùa giỡn. Ma Tôn cười lạnh nói, Lao ma đầu, ngươi vậy thì không tử tế, ta nhưng là đang vì ngươi giải quyết khó khăn, ngươi câu nói này, quả thực liền thương thấu ta trái tim. Lúc này xa xa bay tới Bạch Thần âm thanh. Ma Tôn nghiêng đầu qua chỗ khác, bản tôn thực sự nói thật, nếu là có người năng lực thu phục ngươi này gieo vạ, bản tôn nhạc thấy thành. Đạo Tôn trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, tiểu tử này không phải Ma Tôn hậu bối. Làm sao nghe đối thoại của bọn họ, càng như là kẻ thù. Hơn nữa tiểu tử này tài năng vài tuổi, dám cùng Ma Tôn nói như thế. Được rồi, hắn tham mục trận đã bị ta phá, ngươi có thể buông tay làm một vô lớn. Không thể. Ta tham mục trận làm sao có khả năng bị phá. Hơn nữa còn là ngươi này chưa dứt sữa tiểu tử. Đạo Tôn lập tức phản bác, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Chính mình cấp thánh võ trận bị trước mắt tiểu tử này phá vỡ sự thực. Phá ngươi tham mục trận có chuyện gì ngạc nhiên, nguyên bản ta còn thực sự coi ngươi là cấp thánh võ trận sư, suy nghĩ cả nửa ngày, chỉ là cái bán điếu tử. Lại chỉ có thể ngũ hành một hệ võ trận. Suýt chút nữa bị ngươi che đậy. Bạch Thần Sì cười một tiếng, nguyên bản hắn vẫn đúng là đem Đạo Tôn coi như một cái cùng cấp bậc võ trận thánh sư. Kết quả hắn nhìn hồi lâu. Đạo Tôn triển khai võ trận, tất cả đều là thuộc tính mục. Tuy rằng tham mục trận xác thực là cấp thánh, có điều mặc kệ là cái gì võ trận, cũng phải cần ngũ hành cân bằng. Nếu như võ trận sư muốn phá trận, liền cần phá hoại ngũ hành cân bằng, tan rã mắt trận. Nhưng là Đạo Tôn đơn hệ võ trận, nhưng căn bản không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần tuần hoàn ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, bố trí lại ra một cái tương đương trình độ võ trận, trực tiếp liền năng lực phá giải. Đạo Tôn võ trận trình độ hay là rất cao, nhưng là vậy cũng chỉ là đối lập. Đối phó cấp thánh trở xuống nhân vật hay là dễ như ăn cháo. Nhưng là đối phó cùng cấp bậc võ trận sư, vậy thì liên hoàn thủ cơ hội đều không có. Mà Đạo Tôn là đơn hệ thành thánh, không, phải nói chỉ là từ bỏ kim, thủy, hỏa, thổ bốn hệ. Mà đột phá cấp thánh hàng rào. Kỳ thực cũng chỉ là một ngụy thánh sư mà thôi. Đạo Tôn sắc mặt lúc thì xanh bạch, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, mặc dù bản tọa chỉ là đơn hệ, đối phó các ngươi cũng đã thừa sức. Vậy ngươi có biết, ngươi đối mặt, tương tự là một cái cấp thánh võ trận sư. Ma Tôn cười to dâng lên, trong nụ cười tràn ngập châm trọng. Không thể, nay một tiểu tử chưa giáo máu đầu sẽ là cấp thánh võ trận sư. nếu là đại già Lam Sơn Thánh Địa ra một cái thánh sư, bản tọa còn tin tưởng, hắn. Không thể. Đạo Tôn cười lạnh nói, hắn quá rõ ràng cấp thánh võ trận sư đến cùng có bao nhiêu khó khăn. Ngoại trừ lượng lớn điển tịch cần phải nhớ kỹ, đồng thời còn muốn đối với ngũ hành, tinh cung tinh vị, cửu cung, bát quái tám phái cũng phải có phi thường sâu sắc hiểu rõ, loại này khổng lồ tri thức căn bản là không phải một đứa bé con có thể tiếp thu. Mặc dù là hắn, cũng là tiêu tốn hơn nửa đời người, hơn trăm năm, tài năng miễn cưỡng học được ngũ hành bên trong nhất hệ, đạt cấp thánh võ trận sư. Bây giờ nhưng phải hắn tin tưởng, trước mắt đứa bé này, là ngũ hệ vốn có thông võ trận thánh sư, hắn làm sao có khả năng tiếp thu. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Ma Tôn chuyện đương nhiên vẻ mặt, còn có tên tiểu tử kia đối với hắn trào phúng không phản đối thời điểm, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Lại liên tưởng tiểu tử này cùng Ma Tôn đối thoại, nếu là đối phương là cái phổ thông hài đồng, dám cùng Ma Tôn như vậy không khách khí đối thoại. Hắn đúng là võ trận thánh sư. Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nếu là hắn là bình thường hài tử, bản Tôn sẽ tha cho hắn ở bản Tôn trước mặt làm càn sao. Đạo Tôn tâm tư chuyển cực nhanh, ánh mắt thiểm thức nhìn Ma Tôn, ngươi cùng hắn là tạm thời liên thủ. Này không có quan hệ gì với ngươi. Ma Tôn có thể không muốn nói ra thật tình, chính mình là bị tiểu tử này bức bách. Bản tọa lúc trước nghe nói ngươi cùng tiểu tử này có cựu oán, mà bản tọa cùng ngươi nhưng không hề cựu oán, nếu ngươi có thể cùng hắn liên thủ, không bằng liền cùng bản tọa liên thủ, việc này coi như thôi. Ma Tôn nghe được Đạo Tôn, không khỏi do dự dâng lên, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, bắt đầu trở nên không kiên định như vậy. Bạch Thần tự nhiên cũng nghe được Đạo Tôn, chỉ là hắn không có mở miệng, chỉ là cười khanh khách nhìn Ma Tôn. Đột nhiên, Ma Tôn không có dấu hiệu nào động thủ, ở Đạo Tôn cho rằng Ma Tôn đã dao động thời điểm, Ma Tôn một trưởng đánh vào Đạo Tôn trên ngực. Đạo Tôn xì một tiếng, phun máu bay ngược ra ngoài, ngơ ngác nhìn Ma Tôn, tại sao? Ma Tôn từng bước một hướng đi Đạo Tôn, bản Tôn còn không muốn chết. Cùng tiểu tử này đối phó, bản Tôn nhưng làn đếm nhiều nhức đầu, không muốn lại thường lần thứ hai. Bạch Thần cười khanh khách đi lên trước, ngồi xổm ở Đạo Tôn trước mặt, ngươi quá để ta thất vọng rồi, đơn hệ thành thánh, đây có gì ý nghĩa? Bất luận cái nào hơi có chút đầu góc võ trận sư, đều có thể phá ngươi võ trận. Ma Tôn trợn tròn mắt, tiểu tử này thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Hơi có chút đầu góc võ trận sư. E sợ tiểu tử này trong miệng hơi có chút đầu góc, thiên hạ này không đủ mấy cái đi. Ngươi Đạo Tôn lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhóc con miệng còn hôi sữa, bản tọa chính là Hoàng Thiên Môn bốn trưởng tòa một trong, ngươi dám đả thương bản tọa liền để ngươi cả nhà trên dưới. Đúng thử. Đạo Tôn lời còn chưa nói hết, Bạch Thần đã nhấc theo máu me đầm địa nắm đấm đứng lên. Thật không biết những người này trong đầu đang suy nghĩ gì, làm cho ta cần phải giết người diệt khẩu. Bạch Thần vẩy vẩy vết máu loang lổ quả đấm nhỏ. Bạch Thần nhìn về phía Ma Tôn, ngươi vừa nay có phải là thật hay không muốn liên thủ với hắn, làm ta? Ma Tôn lạnh rên một tiếng, bản Tôn còn chưa già lẩm cẩm, nếu là hắn thật là một võ trận thánh sư, bản tọa đúng là muốn thử một lần, nhưng là hắn chỉ là cái phế vật vô dụng, bản Tôn còn không muốn cho tiểu tử ngươi tìm tới cớ. Ngươi lúc nào trở nên như thế tinh minh rồi? Bạch Thần cười hắc hắc dâng lên, ngồi xuống đi, ta cho ngươi mở ra trên người thần vũ trận. Ma Tôn thầm nghĩ trong lòng, cùng tiểu tử ngươi cùng nhau, không khôn khéo một điểm được không? Đã bị ngươi điệu đạo quá nhiều lần như vậy, lại giống như kiểu trước đây ngơ ngơ ngác ngác, ai biết lúc nào lại bị ngươi bán. Đem viên đan dược kia ăn vào. Ma Tôn tiếp nhận đan dược, dùng ống tay xoa xoa, trước mắt nhất thời sáng choang, 18 cấp ngọc chi đan, thứ tốt. Chữa thương cho ngươi dùng, đừng thu hồi đến. Ngươi muốn ta lần sau nhiều cho ngươi mấy viên. Ma Tôn ngược lại cũng không lo lắng Bạch Thần hại hắn, tuy rằng tiểu tử này thường thường hãm hại hắn, nhưng là hắn cũng sẽ không dùng loại này thấp kém phương thức bẫy người. Nói như vậy, tiểu tử này địa đạo lên người đến, hơn nửa đều là sau đó tài năng sẽ phát hiện bị lừa. Nay thần vũ trận là cấp thánh võ trận, duy nhất một loại tác dụng ở một mình trên thân thể người cấp thánh võ trận, nói vậy ngươi vừa nãy cũng đã nghĩ rõ ràng, loại này võ trận đối với thân thể áp lực vô cùng lớn. Người bình thường nhiều nhất rất ba khắc chung, có điều ta đối với ngươi có lòng tin. Ma Tôn đương nhiên biết, cõi đời này không có bữa trưa miễn phí, được bao nhiêu nhất định phải trả giá bao nhiêu. Ở ba khắc chung thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được thần vũ trận cho thân thể của hắn mang đến áp lực. Bạch Thần một mặt cho Ma Tôn chữa thương, một mặt thở dài nói, đáng tiếc, không hỏi ra Hoàng Thiên Môn gốc gác, nếu là Hoàng Thiên Môn cái khác ba cái trưởng tòa cũng như hắn như vậy khó chơi, đúng là phiền phức. Ma Tôn hừ một tiếng, ngươi sẽ sợ phiền phức. Nhìn ngươi nói, thật giống ta chuyên môn gây phiền phức giống như. Bạch Thần trợn tròn mắt. Nay hoàng quyền tranh đấu, chỉ là tàn khốc, ngươi không phải tự gây phiền phức, hà tất tới đây kinh thành. Ta thiếu lao hoàng đế ân tình. Bạch Thần không thể làm gì nói rằng. Cõi đời này chính là loại này đạo lý đối nhân xử thế phiền toái nhất, ai biết lúc nào liền đem mình cho ném vào rồi. Bạch Thần nhìn Ma Tôn hồi lâu, mới mở miệng nói, nếu là ngày khác ngươi gặp nạn, ta cũng sẽ liều lĩnh giúp ngươi. Ma Tôn đồng dạng là lăng hồi lâu, bản tôn cùng ngươi không đủ như vậy thâm giao tình. Vậy coi như ta là tưởng mở đi. Bạch Thần cười ha ha nhún nhún vai nói. Thạch Đầu, ta vẫn cảm thấy, ngươi lần này trêu chọc Hoàng Thiên Môn, quá mức lỗ mãng. Nếu như ta không trêu chọc nổi Hoàng Thiên Môn, vậy ta liền để thiên hạ này, lại không Hoàng Thiên Môn. Bạch Thần trong mắt đột nhiên lóe lên nóng rực ánh sáng. Ma Tôn nhìn Bạch Thần ánh mắt, xem có chút xuất thần. Bao nhiêu năm, hắn đều không nghe như vậy lời nói hùng hồn. Nếu như là 200 năm trước hắn, có lẽ sẽ bị tiểu tử này thái độ lây nhiễm, cùng hắn đồng thời cộng phó đầm rồng hang hổ. Nếu như là 100 năm trước hắn, thì lại sẽ đối với tiểu tử này khịt mũi con thường. Nhưng là, hiện ở nghe được câu này, Ma Tôn nhưng cho rằng một trận gió lạnh thấu xương. Tiểu tử này là nói ra được, cũng làm được. Ma Tôn không biết Hoàng Thiên Môn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng, trước mắt tiểu tử này có bao nhiêu đáng sợ. Nay đạo Tôn xuất hiện ở đây, tuyệt không tầm thường. Bạch Thần trong mắt lấp lóe không yên, liếc nhìn Ma Tôn, thân thể của ngươi thế nào rồi? Ngươi thử xem thần vũ trận. Ma Tôn tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng là vẫn là đứng lên. Miệng huyệt ngay ở chung quanh đây, đi, đi miệng huyệt nhìn. Ở trong phong thủy, mỗi cái trận đều có miệng huyệt, mặc kệ là hung trận vẫn là tường trận, mà Hán Đường Vương triều chiếm đoạt chính là Cửu Long Đoạt Châu nơi, bốn cái đại hà cùng năm tòa sơn mạch, chính là chín con rồng, kinh thành chính là này Hán Đường Giang Sơn một viên minh châu, miệng huyệt ở vào nhưng là điều thứ nhất long sừng rồng trên, chính là đại thế đại khí vận hội tụ nơi. Ma Tôn đi mấy bước, cau mày liếc nhìn Bạch Thần, Thạch Đầu, ngươi có thể cảm giác được cái gì không có? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 552, Thạch Thủy chìm nổi. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ma Tôn đi ở trong rừng rậm, cảm giác chu vi gió khiếu, lại như là rồng gầm giống như vậy, hơn nữa hắn luôn cảm thấy, có một đôi mắt, làm như ở dòm ngó bọn họ. Nhưng là, hắn đem chính mình khí chàng khuyết tán đến to lớn nhất, cũng không đủ nhận biết được, chu vi có món đồ gì. Ta cảm giác có cao thủ đang rình coi chúng ta, nhưng là ta không đủ phát hiện chu vi có người nào, nếu như không phải tu vi của người này vượt qua ta có khả năng nhận biết cực hạn. Vậy cũng chỉ có thể nói người này thân pháp cực sự cao minh, lại năng lực tránh thoát cảm nhận của ta. Bạch Thần cao mày, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, chung quanh đây không có bất kỳ người nào. Đột nhiên, Bạch Thần ánh mắt hướng về bên trái đằng trước nhìn chăm chú, là nơi đó. Đi. Hai người chạy mấy khắc chung thời gian, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái to lớn thiên địa đạo. Cái này thiên địa đạo đường kính vượt qua ngàn trượng, thiên đáy hố có thể nhìn thấy một mảnh trong suốt hồ nhỏ. Hồ nhỏ không ngừng hướng lên trên liều lĩnh bọc khí, Ma Tôn không khỏi cảm khái, thật lớn thiên địa đạo. Bạch Thần nhưng nghiêm nghị nói rằng, đây là nhân tạo, ngươi xem một chút quanh thân, có người công đào móc quá dấu vết. Này muốn tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, mới có thể đào ra bực này hồ lớn. Hơn nữa nhìn dâng lên không có tác dụng gì. Không đủ cái gì dùng. Bạch Thần bất mãn mắt Ma Tôn, đây chính là Long Huyệt. Ngươi biết cái kia mạo tới bọt khí là cái gì không? Vậy thì là số mệnh. Đây chính là Long Huyệt miệng huyệt. Cửu Long Đoạt Châu vốn là thiên hạ hùng vĩ nhất cự trận, lấy núi sông Đại Hà vì là đồ, lấy đô thành vì là mắt trận, cái này hố lớn đối lập khắp cả Cửu Long Đoạt Châu đại trận tới nói, căn bản là chỉ là một cái lỗ kim. Đây chính là khoáng thế tác phẩm A. Ma Tôn cảm khái nói rằng, hùng vĩ đến đâu khoáng thế tác phẩm, cũng không chịu nổi hữu tâm nhân tàn phá. Bạch Thần sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cái gì? Này miệng huyệt chu vi, đã bị người bố trí nghịch đoạt linh trận. Ta chỉ nghe nói qua đoạt linh trận. Này nghịch đoạt linh trận thì có ích lợi gì nơi? Ngươi nếu nghe nói qua đoạt linh trận, vậy thì phải biết đoạt linh trận là có thể thu nạp thiên địa linh khí, tụ tập ở một cái đặc biệt trong phạm vi võ trận, mà nghịch đoạt linh trận nhưng là vừa vặn ngược lại, liền đem đặc biệt vị trí linh khí cướp đoạt. Chẳng lẽ nói, có người ở đoạt này trong cửa huyệt tức giận số mệnh? Ma Tôn một điểm liền thông, sắc mặt ngơ ngác, nhưng là, đoạt linh trận không phải chỉ có thể cướp đoạt thiên địa linh khí sao? Thói đời có cái gì là không thể cướp đoạt? Bạch Thần bất mãn mắt Ma Tôn, thiên hạ này số mệnh, chỉ có hai nơi có. Một cái chính là này miệng huyệt bên trong, là thiên hạ số mệnh tụ tập địa, miệng huyệt liên tiếp địa mạch, chỉ cần là đứng này trên đất người, bản thân đều sẽ sản sinh số mệnh, sau đó theo địa mạch tụ tập ở đây, lại do miệng huyệt phun phát ra, tùy ý ở thiên hạ, vòng đi vòng lại, quá trình này càng là trôi chảy. Như vậy thiên hạ liền càng là phồn hoa thái bình. Cái kia mặt khác một chỗ đây, mặt khác một chỗ chính là hoàng đế trên người. Hoàng đế sở dĩ xưng là nhân hoàng, cũng là bởi vì hắn chính là tập thiên hạ số mệnh đại thành. Đương nhiên, nhân hoàng dù sao chỉ là một cấp phàm phu tục tử, sẽ có một ngày, cuối cùng rồi sẽ tàn đi, có điều số mệnh cũng sẽ không biến mất, theo hoàng đế ra đi, lại hội tụ tập tại hạ một người người thừa kế trên người, vì lẽ đó ở võ trận địa thế bên trong, hoàng đế lại xưng là chân long, tuy rằng hoàng đế là cá nhân, nhưng là xếp vào địa thế bên trong. Cái kia đoạt này trong cửa huyệt số mệnh, lại là cái gọi là như thế nào? Nay không phải tỏ rõ sao, có người muốn mưu này hán đường Giang Sơn, nhưng là bây giờ lão hoàng đế dù sao còn chưa chân chính lão hủ, muốn cùng hắn số mệnh chống đỡ được, nhất định phải có ngang nhau số mệnh tụ tập cùng kiêm bên trên, rõ ràng, chính là đại hoàng tử không thể nghi ngờ. Có thể hay không là hoàng thiên môn bên trong người kia, muốn chính mình làm hoàng đế. Ngươi cho rằng này số mệnh là ai cũng có thể gánh chịu sao? Bạch thân lại nói, liền như ta lúc trước đang phi điệu trên nói, này số mệnh nếu là ở không đủ đầy đủ mệnh số nhân thân trên, vậy thì không phải chân bảo, mà là bùa đòi mạng, ngươi cho rằng thiên hạ này số mệnh, có thể gánh chịu, ngoại trừ trong kinh thành những kia long tử long tôn, còn ai có tư cách gánh chịu. Đột nhiên, ở hố lớn một phía khác, xuất hiện một đám người. Những người kia trên người khoác áo giáp, cầm chế tạo binh khí. Người nào? Dám xông vào cấm địa. Bạch thân khẽ quát một tiếng, giết. Những binh sĩ này không thể nghi ngờ đều là cấm quân, hiển nhiên là chịu mệnh lệnh, chấn thủ với này. Ma tôn bay lên trời, một trưởng thiên ma trưởng bổ xuống dưới, cái kia đội nhân mã ngay lập tức sẽ bị đánh giết hơn nữa. Kẻ xấu võ công cao cường, cầu viện quân. Một người trong đó binh sĩ lập tức liền hướng lên trời thả cái tín hiệu, lúc này xa xa lập tức vang lên một trận chống trận. Bạch thân sầm mặt lại, đột nhiên hướng về phía ma tôn hô to một tiếng, đi miệng huyệt bên trong. Bạch thân trực tiếp liền hướng về hồ nhỏ bên trong nhảy. Ma tôn vừa nhìn bạch thần nhảy xuống, cũng theo nhảy xuống. Chỉ là, làm bạch thần sơ cấp mặt nước thời gian, nhưng cảm giác một luồng sức hút, ở đem hắn không ngừng đi xuống xả. Bạch thần kỹ năng bơi vốn là kém, này hồ nhỏ lại quái lạ, không đủ bay nhảy hai lần, liền bắt đầu chìm xuống dưới. Ma tôn cũng không thể so bạch thần tốt đi nơi nào, kinh ngạc thốt lên bắt đầu chìm xuống dưới. Chuyện này, đây là thạch thủy. Giờ khác này hố lớn biên giới đã bao vây đầy cấm quân, bọn họ đã dùng đèn chăm nom hai người. Một người trong đó dáng vẻ tướng quân người cười gằn, nơi nào đến hạng giá áo túi cơm, cũng dám đến vùng cấm làm càn, bây giờ càng là tự tìm đường chết, hướng về này thạch thủy nhảy, thực sự là điếc không sợ súng. Thạch thủy lại có trầm hồng thủy danh hiệu, mặc dù là hồng vũ rơi vào thạch thủy trên, cũng phải chìm vào trong nước. Ở cấm quân trấn thủ trục lộc pha trong những năm này, cũng từng có người trượt chân ngã vào quá trong đó, nhưng là chưa từng có một cái, có thể sống tới. Nay trong hồ nhỏ, dù cho là trong nước sinh hoạt ngư đều không thể sinh tồn, huống chi là người ngã vào trong đó. Bạch thân ở bên trong nước tuy rằng khó chịu, nhưng bởi vì nội công tâm pháp duyên cớ, nhưng không đến nỗi lập tức chết đuối. Ma tôn cũng bình tĩnh lại, cách mấy trượng khoảng cách, nhìn về phía bạch thân phương hướng. Mặc dù ma tôn võ công cái thế, đối mặt này thạch thủy cũng là bó tay hết cách. Đột nhiên, một trận bọt khí từ đáy hồ mạo tới, bạch thân sáng mắt lên, lập tức liền lấy nội lực, đem bọt khí hút vào trong miệng. Đương nhiên, đồng thời bị hút vào còn có miệng lớn hồ nước. Đem những này bọt khí hút vào trong miệng, có thể tạm thời chậm lại nghẹt thở. Bạch thân khoa tay bọt khí, đồng thời lấy mật công chuyện âm kêu lên. Ma tôn ngược lại không gấp. Dù sao lấy võ công của hắn, dù cho là phao nửa canh giờ, đều chưa chắc năng lực chết đối hắn. Đột nhiên, một cái to lớn bóng đen từ hai người dưới thân xẹt qua. Bạch thân cùng ma tôn đều chú ý tới cái kia bóng đen to lớn, hai người giật mình trong lòng. Tuy nói bọn họ tạm thời sẽ không chết đuối, nhưng là ở này trong nước, công lực toàn thân cũng không phát huy ra một thành. Muốn ở này trong nước cùng thủy thú tranh đấu, không khác nào tự chịu diệt vong. Con cự thú kia thân hình nhỏ dài, khoảng chừng có 4, 5 trượng dáng dấp, có tứ chi. Là dao. Bạch thân nhắc nhở. Đột nhiên, một cái miệng lớn như chậu máu từ trong bóng tối đập tới, một cái cắn vào bạch thân nửa người. Bạch thân này mới nhìn rõ này điều cự dao dáng dấp, đầu mọc một sừng. Đuôi thì lại như là một mặt quạt lá cỏ, cái chán bị ngạc cốt bao vây. Kỳ hoặc. Đây là kỳ hoặc. Ma tôn xem sợ vỡ mật nước, tiểu tử này đều bị này cự dao ngậm ở miệng, lại còn năng lực chấn định phân rõ này cự dao chủng loại. Nhưng chỉ thấy bạch thân nửa người bị cự dao ngậm ở miệng, cũng không gặp hắn la đau. Trái lại một quyền nện ở kỳ hoặc răng nanh trên. Kỳ hoặc răng nanh trong nháy mắt bị đập đứt, bạch thân cầm lấy cự dao đứt nhà. Dùng sức ở tại trong miệng hoành hành tàn phá. Ma tôn xem trợn mắt ngoác mồm. Liền như vậy một cái đáng sợ trong nước cự thú, liền bị tiểu tử này ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh hành hạ đến chết. Nay điều kỳ hoặc cũng là xui xẻo, bạch thân nửa người tránh thoát miệng lớn, có điều vẫn chưa thả ra kỳ hoặc. Kỳ hoặc đang đau nhức bên dưới, muốn đem bạch thần bỏ rơi, nhưng là bạch thần nhưng là gắt gao cầm lấy kỳ hoặc trên đầu ngạc cốt. Kỳ hoặc đặc điểm lớn nhất chính là chúng nó xương sọ trường ở bên ngoài, cứng rắn cực kỳ, có người nói kỳ hoặc xương sọ bất kỳ thần binh lợi khí cũng khó khăn thương mảy may. Bất quá đối với Bạch Thần tới nói, đánh nát kỳ hoặc xương sọ hay là phiền phức, nhưng là phải xốc lên nhưng không thấy đến có bao nhiêu khó. Bạch Thần tựa như cùng hất mai rùa như thế, mạnh mẽ đem kỳ hoặc xương sọ hất bay. Sau đó sẽ như vậy một mua bán lại, kỳ hoặc liền triệt để hết thức ăn, thân thể nhẹ nhàng ở bên trong nước chậm rãi hạ chìm xuống. Bạch Thần cầm lấy kỳ hoặc răng nanh, lập tức bò đến kỳ hoặc bụng dưới nơi, đem đứt nha dùng sức đâm vào bụng. Sau đó sẽ ở bên trong một trận tìm tòi, không lâu lắm, Bạch Thần sáng mắt lên, từ kỳ hoặc trong bụng móc ra một viên đấm máu, rồi lại trắng non như tuyết nội đan. Bạch Thần quay về Ma Tôn vẫy vây tay, Ma Tôn gian nan vùng vây hai tay, hoa đến Bạch Thần trước mặt. Giờ khắc này hai người cũng đã chìm vào đến đáy hồ, Bạch Thần đem kỳ hoặc nội đan nhét vào Ma Tôn trong tay, nuốt xuống. Ma Tôn lập tức nhét vào trong miệng, sau một khắc loại kia nghẹt thở cảm trong nháy mắt biến mất. Ma Tôn kinh ngạc nhìn Bạch Thần, phi thường không hiểu hắn vì sao lại đem kỳ hoặc nội đan cho mình. Kỳ hoặc là thủy thú, có điều yêu thích đem con mồi kéo vào xào huyệt bên trong chứa đựng, ở vùng nước này bên trong, nhất định có kỳ hoặc xào huyệt. Ở bên trong nước chiến đấu, hầu như đã đem Bạch Thần thể lực hao hết. Hắn rất biết rõ, mặc dù chính mình ăn vào kỳ hoặc nội đan, cũng rất khó ở này tảng lớn trong thủy vực chạy thoát. Chỉ có Ma Tôn còn bảo lưu khí lực, đồng thời tu vi của hắn cũng cao hơn nhiều chính mình, nếu như là hắn, nhất định so với mình càng có cơ hội. Ma Tôn ở ngắn ngủi ngạc nhiên sau, rất nhanh liền làm ra quyết định, nắm lấy phù phiếm vô lực Bạch Thần, liền ở này dưới nước bước chậm dâng lên. Ở này thạch trong nước, coi như là Ma Tôn, cũng là bước đi liên tục khó khăn, mặc dù là hắn mượn đáy hồ nhảy lên đến, cũng sẽ rất nhanh chìm xuống, căn bản là không cách nào nổi lên. Bên kia Bạch Thần chỉ vào vẩn đục hồ nước, chỉ dẫn một người trong đó phương hướng. Ma Tôn nhưng đối với Bạch Thần phán đoán có chút hoài nghi, dù sao ở này trong nước, căn bản là thấy không rõ lắm phía trước, làm sao mà biết ở đâu là kỳ hoặc xào huyệt. Cái hướng kia có đồ vật. Món đồ gì? Vẫn ở dòm ngó đồ của chúng ta. Giờ khác này Bạch Thần hô hấp đã bắt đầu trở nên khó khăn, còn lo lắng cái gì, thật muốn giết ta ở này à? Ma Tôn trợn tròn mắt, hắn hiện tại ngược lại không gấp, có điều vẫn là thuận theo Bạch Thần ý tứ, hướng về trong bóng tối tìm tòi quá khứ. Kỳ thực giờ khắc này Ma Tôn, đối với Bạch Thần sự thù hận đã thiếu rất nhiều. Hay là, tiểu tử này cũng không phải như vậy khó ở chung. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 553, đi nhầm vào Hoàng Thiên Môn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ma Tôn mang theo Bạch Thần, ở dưới nước bước chậm, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Có kỳ hoặc nội đan, để Ma Tôn không cần lo lắng nghẹt thở, chí ít trong thời gian ngắn là không cần lo lắng. Một cái chìm ở đáy hồ hải cốt, gây nên Ma Tôn chú ý. Cỗ hải cốt này chỉ có nửa đoạn thân thể, xem ra hẳn là bị kỳ hoặc cắn đứt thân thể chết thảm. Bạch Thần gian nan ngẩng đầu lên, đối với Ma Tôn nói, ngay ở chung quanh đây. Ma Tôn nhìn quanh hai bên sưu tầm, rốt cục phát hiện một cái to lớn dưới nước hang động. Tìm tới. Ma Tôn nhanh chóng mang theo Bạch Thần xuống tới. Chỉ là, ngay vào lúc này, lại là một cái thân thể to lớn, hướng về trong hang động lao ra. Đây là một cái so với trước cái kia càng to lớn hơn kỳ hoặc, chỉ là, giờ khác này ở cầu sinh sốt ruột Ma Tôn trước mặt, không đủ cái gì có thể ngăn cản hắn. Ma Tôn ngay cả xem đều không xem thêm kỳ hoặc một chút, giơ lên lòng bàn tay, chính là vỗ vào nhào tới trước mặt kỳ hoặc trên trán. Kỳ hoặc xương sọ đúng là ngạnh không lời nói, Ma Tôn này bá đạo cực điểm trưởng lực, vẫn không có đem kỳ hoặc xương sọ đập nát. Chỉ là, trùng kích cực lớn vẫn là đem kỳ hoặc toàn bộ đầu, đều bị đánh vào đáy hồ bùn nhão bên trong, trong miệng tràn ra vẩn đục vết máu. Ma Tôn chỉ vào kỳ hoặc, tựa hồ là muốn cho Bạch Thần cũng tìm một viên bên trong dựa vào. Bạch Thần lắc đầu một cái, tiến vào trong hang động, kỳ hoặc chỗ ở nhất định có lục địa, kỳ hoặc là giao long bên trong kỳ chủng, trăm cái kỳ hoặc cũng chưa chắc sẽ có một cái có nội đan. Ma Tôn nhưng trong lòng bay lên một tia cảm giác khác thường, không dám lại ở bên ngoài dừng lại chốc lát, theo hang động du đãng đi vào. Hoa! Ở một tiếng phá tan tâm phổi tê gọi bên trong, Bạch Thần rốt cục một lần nữa nhìn thấy lục địa. Ma Tôn cũng là từng ngụm thở dốc, dùng kỳ hoặc nội đan hô hấp, cùng dùng miệng mũi hô hấp, đó là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chỉ là, làm người ta bất ngờ chính là, cái này hang động cũng không phải là hai người ban đầu tưởng tượng như vậy tối tăm, trái lại mang theo một tia sáng. Trung quanh đều là giải rác hải cốt, cùng với tàn tạ khôi giáp, những người bị hại này e sợ đều là rơi xuống nước cấm quân binh sĩ. Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ma Tôn cũng phát hiện Bạch Thần vẻ mặt kinh ngạc. Theo Bạch Thần ánh mắt nhìn tới, phát hiện mấy cái to lớn xiềng xích. Trong đó ba cái xiềng xích trên còn nhíu mày một con kỳ hoặc, chỉ là đầu kia kỳ hoặc chính túi đầu đại thụy. Vẫn chưa chú ý tới khách không mời mà đến đến. Bạch thần cùng ma tôn đồng thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngay vào lúc này hậu, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hai người lập tức độn vào trong nước, tuy rằng hai người tiềm vào trong nước, nhưng là ngờ ngợ còn năng lực nghe được trong hang động âm thanh. Huyết Nha cùng Hổ Khẩu đi ra ngoài thông khí lâu như vậy rồi, làm sao còn chưa có trở lại. Phòng trưng lại có kẻ xui xẻo rơi xuống nước đi. Năng lực cho Huyết Nha cùng Hổ Khẩu lấp cái bụng, là bọn họ tam sinh tích góp phúc phận, đúng là tiết kiệm chúng ta mỗi ngày bên trong xuống núi ở ngoài tìm những người này đến nuôi nấng chúng nó. Hai người này tựa hồ đối với mạng người, phi thường xem thường, thậm chí lấy người sống nuôi nấng kỳ hoặc. Vâng! Đột nhiên, trong nước nổ tung hai đạo của nước. Bạch thần cùng ma tôn lấy thế lôi đỉnh, phân biệt hướng về hai người kia phát động thế tiến công. Ở này kỳ tập bên dưới, hai người này nơi nào phản ứng lại đây? Trong nháy mắt liền mất mạng ở trong tay hai người, chỉ là nguyên bản còn đang ngủ say kỳ hoặc. Cũng trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Bạch thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đánh về phía cái kia kỳ hoặc. Ở một trận máu tanh tình cảnh sau, bạch thần máu me đầm địa từ kỳ hoặc thi thể trên đứng lên. Ma tôn đối với bạch thần loại này phát điên cử chỉ vẫn chưa cảm thấy bất ngờ, ma tôn tuy rằng xấu, nhưng không tà. Hắn có thể coi mạng người vì là chuyện vặt, nhưng là xưa nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là hai người này, nhưng lấy người sống nuôi nấng dã thú, hắn tuy rằng không có bạch thần loại kia nổi giận, nhưng cũng là tương đương xem thường. Ma tôn liếc nhìn bạch thần, hai người này là Hoàng Thiên Môn đệ tử. Bạch thần cũng nhìn thấy hai người này trang phục, bạch thần đi tới hồ nước bên cạnh, thanh tẩy trên người máu tanh. Không nghĩ tới à, này Hoàng Thiên Môn lại ẩn thân ở này huyệt trong miệng, bọn họ vẫn đúng là hiểu được tìm địa. Ma tôn sắc mặt, nhưng không có bạch thần thoải mái như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Ma tôn đã hoảng rồi, hắn vốn là đối với Hoàng Thiên Môn có không tên ý sợ hãi. Bây giờ nhưng ở loại này không hề chuẩn bị tình huống, đi nhầm vào Hoàng Thiên Môn, điều này làm cho hắn hầu như tuyệt vọng. Nếu đi vào, đương nhiên phải nháo trên một hồi. Bạch thần trên mặt hiện ra một nụ cười. Người điên rồi sao? Ma tôn hầu như là dùng hống âm lượng lên tiếng, nhưng là cuối cùng lại nghĩ đến chính mình thân ở đầm rồng hang hổ bên trong, cố nén lửa giận hạ thấp giọng. Muốn chúng ta hiện tại từ đi ra ngoài, nói cho Hoàng Thiên Môn người, chúng ta đi sai địa, để bọn họ thả chúng ta đi. Có được hay không? Ma tôn không biết làm sao phản bác bạch thần, hắn tin tưởng Hoàng Thiên Môn không thể dễ dàng buông tha hai cái, tùy tiện xuất hiện ở Hoàng Thiên Môn bên trong người xa lạ. Coi như chuyện như vậy xuất hiện ở Vạn Quật Ma Sơn, hắn cũng sẽ làm ra cùng Hoàng Thiên Môn như thế lựa chọn. Cái kia. Vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Ma tôn đã không còn chủ kiến, sắc mặt tái nhợt nhìn bạch thần. Đương nhiên là trước tiên làm chuẩn bị. Bạch thần liếc nhìn bốn phía. Cái này hang động là vọt tới nuôi dưỡng những này kỳ hoặc, mà cái này hang động mặt sau chính là Hoàng Thiên Môn. Từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch thần đầu tiên là ở hang động nhân khẩu thăm dò phong thanh, sau đó hay dùng kỳ hoặc huyết, bắt đầu ở lối vào bố trí hai cái võ trận. Ngươi vừa nãy làm cái gì? Bố trí một cái ảo trận, cùng với một cái báo động trước võ trận. Bạch thần nhìn một chút trên đất hai bộ thi thể, ngươi đổi. Ma tôn tuy rằng rất không tình nguyện, có điều vẫn là đổi Hoàng Thiên Môn trang phục. Sau đó thì sao? Nhóm lửa. Làm cái gì? Phí lời, bận việc lâu như vậy, ngươi không đói bụng sao? Bạch thần chỉ vào cái kia kỳ hoặc thi thể. Tuy nói này điều kỳ hoặc ăn thịt người cũng không biết ăn bao nhiêu, bất quá đối với hiện tại hai người, cũng không có gì hay soi mói. Lung tung bỏ thêm vào chính mình cái bụng, bạch thần liền bắt đầu suy nghĩ dâng lên, làm sao bắt đầu làm phá hoại. Vừa nhưng đã tìm thấy Hoàng Thiên Môn bên trong, vậy thì nhất định phải náo động đến Hoàng Thiên Môn náo loạn, mà không phải quay rối một phen sau chạy mất dép. Đột nhiên, bạch thần báo động trước vang lên, bạch thần lập tức đứng lên, đối với ma tôn đánh cái ánh mắt. Ma tôn gật gù, liền chuẩn bị kỹ càng động thủ. Lúc này, ngoài hang động truyền tới một đứa nhỏ mê man âm thanh, kỳ quái, làm sao tìm được không tới giao động. Rác rưởi, ở ta Hoàng Thiên Môn đợi lâu như vậy rồi, thậm chí ngay cả đường đều không nhìn rõ sở. Một âm thanh khác hiện ra thành thục. Nên có 30, 40 tuổi. Người kia ở yên lặng một hồi sau, cũng bắt đầu thấy buồn bực, quái. Làm sao ta cũng không tìm được. Ma tôn giờ khắc này đã đứng cửa động, giữa lúc này một lớn một nhỏ trải qua cửa động thời khắc, đột nhiên đưa tay chộp một cái, đồng nhiên đem hai người kéo vào bên trong động. À các ngươi là người nào? Cứu. Gọi. Tiếp tục gọi. Bạch thần cười khanh khách nhìn này một lớn một nhỏ hai cái Hoàng Thiên Môn đệ tử. Cái kia tiểu nhân xem đến bạch thần, có chút sợ sệt, nhưng do không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, không ngừng đánh giá bạch thần. Ma tôn nhưng là thủ sẵn hai người, chờ bạch thần quyết định. Các ngươi thật là to gan, cũng biết nơi này là nơi nào. Cái kia cái người đàn ông trung niên giờ khắc này chấn định lại, trái lại không sợ. Đặc biệt nhìn thấy Bạch Thần sau, cho rằng đứa bé này nên rất tốt hù dọa. Biết, không biết chúng ta tiến vào tới làm cái gì. Bạch Thần cười ha ha nhìn người đàn ông trung niên, lại liếc nhìn cái kia tiểu nhân, được rồi, chuyện phiếm ta liền không nói nhiều. Vẫn là trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Hiện tại ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi đáp một vấn đề, phối hợp sai rồi liền vặn đi các ngươi một đầu ngón tay hoặc là đầu ngón chân. Cái kia tiểu nhân sợ đến vội vã cúi đầu, có điều người đàn ông trung niên hiển nhiên không đủ bị Bạch Thần làm cho khiếp sợ. Tiểu tử, ta xem ngươi tuổi còn nhỏ tiểu, nếu là ngươi buông tha ta, ta đối với các ngươi vô lễ hành vi không đáng truy cứu, đồng thời còn sẽ hướng về bốn vị trưởng tòa giúp các ngươi cầu xin. Ma Tôn cười gần nhìn nam tử này, chúng ta còn không có hỏi, ngươi phải trả lời. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hang động, nhưng thủy chung truyền không tới ngoại giới. Tên tiểu hài tử kia đã sợ đến núp ở góc, sợ hãi vạn phần nhìn Bạch Thần. Tựa hồ là muốn hướng về cái tuổi này so với mình còn nhỏ hài đồng cầu xin, chỉ tiếc, Bạch Thần từ đầu tới cuối, đều là mặt mỉm cười nhìn đứa trẻ này. Tên. Cái kia cái người đàn ông trung niên vốn còn muốn tiếp tục kêu gào vài câu, nhưng là tiếp xúc được Ma Tôn cái kia đáng sợ ánh mắt, trong nháy mắt liền yên. Cho tới tên tiểu hài tử kia, càng là không sợ hãi, trực tiếp sẽ khóc gọi kêu lên, Chu Hiển. Người đàn ông trung niên cố nén đau nhức, cắn răng nói, Hoàng Pha. Quan hệ của các ngươi. Ta là hắn đồ đệ. Ta là sư phụ hắn. Bạch Thần ban đầu mỗi cái vấn đề, trên căn bản đều là không quan hệ đau khổ vấn đề, hai người liếc bình minh yêu cầu vấn đề, đều là loại này không đến nơi đến chốn vấn đề, nhất thời thả lỏng rất nhiều. Hoàng Thiên Môn ai nắm quyền? Vấn đề này để Hoàng Pha sửng sốt một chút, Chu Hiền lập tức nói rằng, Thiếu Hoàng. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng hang động, Bạch Thần thỏa mãn gật gù, Hoàng Thiên Môn ai tu vi tối cao? Bốn vị trưởng tòa. Chu Hiền lại cướp trước một bước. Không nên là cái kia Thiếu Hoàng sao? Thiếu Hoàng tuổi còn nhỏ quá, chỉ so với Chu Hiền đại 2 tuổi. Hoàng Pha lập tức nói bổ sung. Lần này Ma Tôn đúng là không đủ làm khó dễ hai người, Bạch Thần liếc nhìn Chu Hiền, tuần này Hiền có điều tuổi, cái kia Thiếu Hoàng tuổi, phỏng chừng cũng là 11-12 tuổi. Nói với ta nói bốn cái trưởng tòa tình huống. Bốn vị trưởng tòa phân biệt là Đạo Tôn, Vũ Tôn, Đàn Tôn cùng Độc Tôn. Bốn vị trưởng tòa lấy Vũ Tôn tu vi tối cao, có điều ba người kia lại các có bản lĩnh, Đạo Tôn tinh thông võ trận, chính là võ trận thánh sư, Đàn Tôn nhưng là tinh thông luyện đan, chính là đan thánh, Độc Tôn nhưng là tinh thông dược độc, chính là y thánh. Bạch Thần cùng Ma Tôn đối diện như thế, đều lộ ra vẻ nghiêm túc, nếu như này mỗi người đều có Đạo Tôn trình độ đó, vậy thì tương đương phiền phức. Được rồi, cuối cùng lại hỏi các ngươi một vấn đề. Đột nhiên, Hoàng Pha khóc lớn hô, hai vị đại nhân, đừng có giết ta a. Ta có thể biết, tất cả đều nói cho các ngươi. Vậy thì xem các ngươi hợp không hợp tác. Bạch Thần đứng Hoàng Pha trước mặt mỉm cười nói rằng, là, hai vị đại nhân muốn biết cái gì, cứ hỏi là được rồi. Hoàng Thiên Môn quan trọng nhất chính là nơi nào? Đoạn Long Cốc, Cửu U Ngục cùng với Đế Đàn. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 554, Thủ Nhân. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đoạn Long Cốc, Cửu U Ngục cùng Đế Đàn phân biệt là dùng làm gì? Bạch Thần đi tới Hoàng Pha trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng Pha. Đoạn Long Cốc là chúng ta Hoàng Thiên Môn cấm địa, tiểu nhân cũng không biết Đoạn Long Cốc bên trong có cái gì. Đế Đàn nhưng là bởi vì mỗi một mặc cho người trong thiên hạ hoàng đăng cơ kế vị thời điểm, đều sẽ ở Đế Đàn cử hành đăng cơ nghi thức, còn Cửu U Ngục. Đột nhiên, Hoàng Pha cũng không biết làm sao, lại từ Ma Tôn trong tay tránh thoát, tiếp theo lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ nắm lấy Bạch Thần cái cổ. Đồng thời cầm lấy Bạch Thần liền lùi tới cửa động, đồng thời cảnh cáo nhìn Ma Tôn, không nên tới. Tới nữa, ta liền giết hắn. Ma Tôn cũng không di chuyển, liền đứng tại chỗ, Hoàng Pha xem Ma Tôn có bận tâm. Liền cười hắc hắc dâng lên, rất tốt. Ngươi đệ tử còn ở trong tay ta, ngươi không sợ ta giết hắn sao? Ma Tôn nhấc theo Chu Hiền, hờ hững nói rằng. Một tên rác rưởi, chết liền chết rồi, ta căn bản là sẽ không đau lòng vì. Chu Hiền sợ đến mặt không có chút máu, sư phụ. Cứu ta a, cứu ngươi. Ngươi loại phế vật này, ta đã sớm muốn đem ngươi trục xuất sư môn, bây giờ vừa vặn, dựa vào này kẻ xấu tay, cũng không phải cần ta tự mình động thủ. Hoàng Pha căn bản là không để ý Chu Hiền chết sống, càng không có một chút nào thầy trò tình nghĩa. Hoàng Pha cầm lấy Bạch Thần cái cổ, từng bước một lui về phía sau, ngươi không phải muốn biết Cửu U Ngục là nơi nào sao? Rất nhanh, ngươi liền có thể biết, ha ha. Hoàng Pha lùi tới cửa động, đồng nhiên hướng ra phía ngoài một nhảy tốt lên, biến mất ở cửa động nơi. Ma Tôn trong tay Chu Hiền sợ đến khóc lớn dâng lên, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ta biết nơi nào có thể ẩn thân, ngươi đừng có giết ta. Ồ. Ma Tôn sáng mắt lên, kinh hỉ hỏi, ngươi sẽ không cũng như ngươi người sư phụ kia như thế, đem ta lừa đi ra bên ngoài, sau đó xuống tay với ta chứ? Không có không có. Tên khốn kiếp kia đã không phải sư phụ ta, hơn nữa ta bị hắn xóa tên. Cũng sẽ không là Hoàng Thiên Môn đệ tử. Đối với bị xóa tên đệ tử, Chu Hiền sắc mặt trở nên phi thường sao chịu được. Đối với bị xóa tên đệ tử, Hoàng Thiên Môn là sẽ không cho phép chúng ta còn sống rời đi nơi này. Ha ha. Vũ Tôn, ngươi tiến cảnh lại tiến một bước. Lao phu mặc cảm không bằng A. Lý Tranh cười to ôm quyền thi lễ. Chỉ là dưới chân xiềng xích nhưng ở đinh đương vang vọng, chỉ là này cũng không trở ngại Lý Tranh khí khái. Ở trước mặt của hắn, chính là Hoàng Thiên Môn bốn trưởng tòa đứng đầu, Vũ Tôn. Mặc dù Vũ Tôn đem công lực áp chế 7 phần 10, chỉ là lấy tam thành công lực cùng Lý Tranh giao thủ, Lý Tranh vẫn như cũ khó có thể sống quá 10 cái hiệp. Tuy rằng bọn họ không phải sinh tử tranh tài, vì lẽ đó rất nhiều uy lực mạnh mẽ chiêu thức không thể triển khai. Nhưng là nếu như bọn họ là chân chính giao thủ, Lý Tranh tự hỏi mình liên ba chiêu đều sống không qua. Dù sao mình cùng Vũ Tôn có một cái hồng câu lệch trời, Vũ Tôn tu vi cảnh giới, để Lý Tranh ước ao lại đố kỵ. Lục đạo đại viên mãn. Người trong thiên hạ này có mấy cái đột phá cái này là trời. Lý Tranh không biết. Nhưng là Lý Tranh biết, Vũ Tôn đột phá. Không giống với trên giang hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay những người kia, gian nan đột phá lục đạo đại viên mãn. Vũ Tôn có thể nói là luyện võ thiên tài tuyệt thế, vẹn vẹn chỉ là dùng 6 thời gian 10 năm. Liên làm được người khác mấy đời đều không làm được sự tình. Vũ Tôn khuôn mặt xem ra chỉ là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, chỉ là hoa râm tóc, để hắn hiện lộ ra mấy phần tăng thương. Ánh mắt sắc bén như kiếm, khoe miệng mang theo tự tin mỉm cười. Lão phu có thể không sánh được ngươi tiếng tăm lớn, bây giờ ngươi nhưng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngũ tôn một trong, nam đạo tên ai không biết. Vũ Tôn mặc dù là ở khen tặng Lý Tranh, chỉ là trong giọng nói cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đều là mang theo vài phần xem thường. Lý Tranh đương nhiên biết Vũ Tôn kiêu căng tự mãn, đối với không bằng hắn rồi lại so với hắn tiếng tăm đại người, tổng mang theo một loại địch ý. Lý Tranh cũng đã quen Vũ Tôn loại này tinh khí, ngược lại cũng không đủ để ở trong lòng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn ở chỗ, hắn không phải là đối thủ của Vũ Tôn, thậm chí ngay cả đối thủ cũng không bằng. Vũ Tôn, ta điểm ấy hư danh, ở trong mắt ngươi nhưng là chẳng là cái thá gì. Lý Tranh tự rêu nói. Lúc này, một đứa bé con mở miệng, này hài đồng có điều 11-12 tuổi răng rấp, cũng đã là vầng trán tung bay, mày kiếm mắt sao, phát như phiêu như ôm đồm ở sau gáy. Môi hồng răng trắng lại lộ ra mấy phần đạm bạc. Lý Tiền Bối qua khiêm tốn, Lý Tiền Bối nổi danh trên đời, ngông nên tiên tư, tự không phải những kia phàm phu tục tử có thể sánh được. Thiếu niên này lang tuy rằng tuổi không lớn lắm, ngựa khí cũng hiện thành khẩn, nôn từ đúng mực rồi lại vừa đúng. Ha ha! Thiếu Hoàng nói quá lời, lão phu có bao nhiêu cân lượng, lão phu tự mình biết, tuy rằng ở trên giang hồ bạc có hư danh, so với thiên tài chân chính, nhưng là trên lệch đầu chỉ ngàn giảm. Lý Tranh hờ hững cười nói, trong mắt nhưng mang theo vài phần hạ thấp tịch. Này ngược lại là lời nói thật, so với chúng ta thiếu hoàng, ngươi này điểm tư chất xác thực chênh lệch 10 triệu dặm. Vũ Tôn liếc nhìn bên người thiếu hoàng, trong mắt tràn ngập yêu nhân tài yêu thương vẻ. Thiếu hoàng có thể nói là hắn đệ tử đắc ý nhất, mà thiếu hoàng cũng tương tự không có để hắn thất vọng, còn nhỏ tuổi, cũng đã đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, so với chính mình năm đó càng thêm xuất chúng. Nay còn không hết, hắn còn đồng thời sư thừa cái khác 3 cái trưởng tòa. Bất luận là độc tôn dược độc vẫn là đạo tôn võ trận, hay hoặc là đan tôn luyện đan, đều có không tầm thường biểu hiện. Giả như lấy thời gian, thiếu hoàng chắc chắn sắp trở thành Hoàng Thiên Môn từ trước tới nay tối xuất chúng ám hoàng. Thiếu hoàng tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là ánh mắt biết bao sắc bén, tuy rằng Lý Tranh chỉ là trong mắt chớp mắt né qua một tia mịt mờ, lại bị thiếu hoàng bắt lấy. Tiểu tử bất tài, thiên hạ kỳ tài năng lực người tầng tầng lớp lớp, tự không dám nói là khoáng cổ độc nhất, lại chỉ muốn tương lai cùng người trong thiên hạ tỉ thí một phen. Lý Tiền Bối có biết bây giờ thiên hạ này có cái nào nhân vật thiên tài? Thiếu Hoàng nói giỡn, thiên hạ này nhiều là hạng soáng xính, làm sao có khả năng có người thiên tư năng lực ra Thiếu Hoàng khoảng trường. Vũ Tôn hờ hững cười nói, ở này Hoàng Thiên Môn bên trong, có thể nói có thể vào cái cửa này, tất cả đều là vạn người chưa chắc có được một nhân vật thiên tài. Nhưng là, Thiếu Hoàng nhưng là trong những người này, kiệt xuất nhất một cái. Thiên tư của hắn, hầu như không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Liên giống như hắn không nên xuất hiện ở cõi đời này như thế, tiểu thừa bí tịch võ công, chỉ cần một chút liền có thể học được. Bên trong ngồi võ công, hắn chỉ cần tiêu tốn người khác 1/10 thời gian. Cho tới cái khác môn đạo như đan đạo, y đạo hay hoặc là võ trận, hắn cũng có thể dễ dàng lý giải, người khác không thể nào hiểu được đồ vật. Thiên hạ này năng lực người xác thực không ít. Liền nói thí dụ như lão phu quang thời gian trước gặp phải Hoa Gian tiểu vương tử, hắn cũng là ngũ tôn một trong. Hoa Gian tiểu vương tử, có tiếng sao? Thiếu Hoàng lại lộ ra mở mịt vẻ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Vũ Tôn, sư phụ, này Hoa Gian tiểu vương tử là người phương nào? Một cái lừa đời lấy tiếng tiểu tử thôi. Dựa vào một điểm tin đồn dương tiếng tăm. So với Thiếu Hoàng ngươi, trên lệch không biết bao nhiêu lần. Lý Tranh cười nhàn nhạt lắc lắc đầu. Cũng không làm giải thích. Lý tiền bối, ngươi cùng ta giảng giải một chút cái kia Hoa Gian tiểu vương tử sự tình. Nói vậy năng lực bị Lý tiền bối đề cập, hẳn là sẽ không kém chạy đi đâu. Thiếu Hoàng. Hắn ở ngũ tôn bên trong được xưng trung toàn thông, cái gì đan đạo, y đạo, võ trận, cơ quan thuật, thậm chí là tài hoa, hắn lại như là không chỗ nào không biết, không gì không làm được, hơn nữa mỗi một phái cũng đã thành thánh, nhưng là ngươi xem một chút ngươi cái khác mấy cái sư phụ. Bọn họ một mình học một môn, cũng đã là suốt đời tinh lực, nhưng là cái kia Hoa Gian tiểu vương tử nhưng có điều 20 tuổi ra mặt tiểu tử, ngươi cho rằng hắn có thể cái gì đều sẽ sao. Vũ Tôn chặn Lý Tranh ngôn ngữ, khinh thường nói, chuyện này. Sắc thực không thể. Thiếu Hoàng vừa nghe Vũ Tôn, cũng đã tin hơn nữa. Chính hắn cũng là một lòng đa dụng, vì lẽ đó càng là rõ ràng trong đó gian khổ. Thiếu Hoàng phi thường rõ ràng, nếu như mình muốn lấy trong đó một đạo vượt qua hắn những sư phụ kia không khó. Nhưng là nếu như muốn mỗi một phái đều vượt qua bốn cái trưởng tòa, cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Lý Tranh nhàn nhạt mỉm cười thời điểm, nhưng không khỏi hoài nghi dâng lên, Lý tiền bối, ngươi có thể thấy được quá Hoa Gian tiểu vương tử. Xin chào. Vậy ngươi cho rằng hắn tư chất làm sao? Lý Tranh nhìn một chút Thiếu Hoàng, trầm mặc hồi lâu tài năng mở miệng hỏi, Thiếu Hoàng, ngươi là muốn lão phu nói thật ra vẫn là nói láo? Tự nhiên là nói thật. Hắn là một thiên tài, một cái thiên tài chân chính, khoáng cổ không một thiên tài, không chỉ là hắn, hắn đệ đệ cũng tương tự có yêu nghiệt bình thường thiên tài. Ồ, có thể bị Lý tiền bối như vậy đánh giá, nói vậy này Hoa Gian tiểu vương tử là thật sự có cái gì chỗ hơn người chứ? Thiếu Hoàng không khỏi trở nên hưng phấn. Vũ Tôn nhưng là xem thường hừ nói, ngươi nói hắn là khoáng cổ không một thiên tài, vậy thì là nói Thiếu Hoàng không sánh được cái kia Hoa Gian tiểu vương tử lạc. Lý Tranh cười cợt, không có cùng Vũ Tôn tranh luận. Thiên hạ này vô số anh kiệt đều muốn cùng Hoa Gian tiểu vương tử tranh này danh thiên tài, chính mình cái kia đồ tôn như vậy, trước mắt này Thiếu Hoàng cũng giống như thế. Chỉ là, quay đầu lại ngoại trừ chứng minh chính mình vô tri vô năng, nhưng không chiếm được bất cứ thứ gì. Lý tiền bối. Ngươi nhưng là cùng cái kia Hoa Gian tiểu vương tử giao thủ quá. Giao thủ quá. Lý Tranh gật gù. Võ công của hắn cùng ngươi so với làm sao? Không sai. Lý Tranh lại nói. Thiếu Hoàng lông mày nhất thời nhăn lại đến, Vũ Tôn càng là lạnh lùng chế dễ ước. Đối với ngươi mà nói, vẹn vẹn là không sai. Thiếu Hoàng nếu là 20 tuổi thời điểm, liền có thể giết hắn ngàn lần vạn lần. Thiếu Hoàng đồng dạng là như thế ý nghĩ, nhưng là nhìn Lý Tranh cái kia kiêng kỵ không có gì thâm nụ cười, lại làm cho hắn cảm giác được. Tựa hồ còn có cái khác nội dung. Nhưng là lão phu ở trước mặt hắn, nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Lý Tranh sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghiêm túc cực kỳ nhìn Thiếu Hoàng. Vũ Tôn sững sờ, kinh ngạc nhìn Lý Tranh, võ công của ngươi ở trên giang hồ, không dám nói độc bộ giang hồ, nhưng là 10 vị trí đầu dù sao cũng nên có chứ. Ngươi đối mặt một cái đối với ngươi mà nói, võ công coi như không tệ tiểu tử, lại không còn sức đánh trả chút nào. Này không khỏi quá vô căn cứ chứ. Sự thực như vậy. Lý Tranh hờ hững cười nói, Vũ Tôn, ngươi muốn biết huynh đệ bọn họ có bao nhiêu đáng sợ sao? Rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ha ha. Ngươi đến, đem hắn mời về cửu u ngục bên trong. Vũ Tôn lạnh rên một tiếng, phi thường bất mãn Lý Tranh thái độ. Trầm Thiếu Hoàng đột nhiên ngừng lại Vũ Tôn đồng thanh, ánh mắt chân thành nhìn Lý Tranh, Lý tiền bối, ngươi là nói Hoa Gian tiểu vương tử sẽ đến. Hắn sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến. Vậy ngươi cho rằng, hắn có mấy thành phần thắng? Lý Tranh nhưng là tiên tư ngạo nghễ. Liếc nhìn Thiếu Hoàng, nhưng nhiều hơn mấy phần xem thường. Thiên hạ này lại thêm một người không biết tự lượng sức mình người. Hồi lâu Lý Tranh mới mở miệng nói, ngươi nên hỏi, chính mình lần này năng lực có mấy thành phần thắng. Thiếu Hoàng, là một người lao tiền bối, cho ngươi cuối cùng lời khuyên, không muốn đi khiêu chiến người kia. Ngươi vĩnh còn lâu mới có thể được kết quả mà ngươi muốn, sẽ chỉ làm ngươi bắt đầu hoài nghi thiên phú của chính mình. Hắn căn bản là không phải người. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 555, Lao Quái Vật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Cửu U Ngục lối vào kỳ thực chính là cái điếu tỉnh, chỉ có điều cũng không có điếu Lam Cung bọn họ lên xuống. Lý Tranh bị đẩy vào Cửu U Ngục bên trong, ở mười mấy trượng rơi xuống sau, thật vất vả khống chế lại thân hình, không đủ để cho mình xuất tan xương nát thịt, Lý Tiên Nhi lập tức tiến lên đỡ lấy Lý Tranh. Ở mảnh này thâm nguyên bên trong, chung quanh đều tích trữ sâu cạn bất nhất thạch thủy, mặc dù là bọn họ giờ khắc này đứng địa phương, cũng là không đủ quá đầu gối. Ở đây, không ai có thể nghỉ ngơi, bởi vì cũng không ai biết, cửu ngục bên trong thạch thủy lúc nào đột nhiên dâng lên, sau đó đem bọn họ triệt để nuốt hết. Thúc công, ngài không có sao chứ? Lý Tranh cười khổ lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Mà cửu ngục bên trong được khách cũng không chỉ hai người bọn họ, ở đây cũng không có thiếu cao thủ, hay hoặc là nắm giữ nhất nghệ tinh nhân vật. Bọn họ đều bị Hoàng Thiên Môn mời tới, mãi đến tận bọn họ tài nghệ bị triệt để trá làm. Nơi này nguyên bản là cái huyền thiết quán động, nhưng là sau đó bởi vì thấm thủy nguyên nhân, kết quả bị triệt để vứt bỏ. Tuy rằng nơi này huyền thiết phong phú hầu như tiện tay đều có thể đào ra mấy khối, nhưng là càng bởi vì nơi này tích trữ thạch thủy, để bọn họ thốn bộ khó đi. Đương nhiên, nếu như làm lao ngục, nơi này cũng thành tuyệt hảo địa điểm. Không cần trông coi, chỉ cần dùng một cái thâm hậu huyền thiết phái, sắp xuất hiện đường triệt để đóng kín, không ai có thể từ nơi này chạy đi. Ở này nước động phía dưới, cũng không biết mai táng bao nhiêu hải cốt, Lý Tiên Nhi đỡ Lý Tranh từng bước một hướng đi cửu u ngục nơi sâu xa. Ven đường đều là những kia mệt mỏi người, bọn họ gầy trơ xương ngồi ở thạch trong nước, bọn họ phần lớn người trong mắt, đều biểu lộ tuyệt vọng. Chỉ là chờ đợi tử vong phủ xuống. Mặc dù là có người vô lực bại liệt vào thạch thủy, cũng không có ai đi sảm dịu bọn họ. Cũng không phải là những người này lạnh lùng vô tình. Chỉ là bởi vì bọn họ biết, đối với bọn hắn tới nói, chết là một loại giải thoát. Lý Tranh cùng Lý Tiên Nhi không biết mình lúc nào cũng sẽ như bọn họ như thế, bị tuyệt vọng cùng hoảng sợ triệt để xâm thực. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều là như vậy. Hống. Một tiếng mang theo vô tận phẫn nộ rít gào, từ cửu u ngục nơi sâu xa nhất truyền đến. Đồng thời truyền đến còn có len ken xiềng xích tiếng va chạm, ở bên trong giam giữ chính là cửu u ngục bên trong, nhất là cùng hung cực các kẻ tù tội. Hắn khả năng là cái này cửu u ngục cổ lao nhất một cái kẻ tù tội. Lý Tiên Nhi cùng Lý Tranh đều đã từng đi qua nơi sâu xa nhất. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Đó là một quái vật. Chân chính quái vật. Lý Tiên Nhi đi qua một lần sau, liền không muốn lại đi lần thứ hai. Lao quái vật kia lại nổi điên làm gì? Lý Tranh nhíu mày, mỗi lần lao quái vật kia phát điên thời điểm, này cửu u ngục bên trong tất cả mọi người, đều phải gặp khó. Lao quái vật kia là chỉ nửa bước vào thiên nhân cảnh giới cường giả tuyệt thế, chỉ tiếc, hắn hay là đã thất bại, cho tới tâm trí của hắn thất thường. Mỗi khi hắn phát điên thời khắc, toàn bộ cửu u ngục bên trong thạch thủy sẽ bởi vì lao quái vật kia xúc động thiên địa linh khí dâng lên. Lao quái vật cũng không biết bị giam ở đây bao lâu, mấy trăm điều nắm đấm thô xiềng xích đem hắn vững vàng. Hạn chế hắn di động phạm vi, nhưng là dù vậy, vẫn như cũ ngăn cản không được hắn bạo ngược. Cũng không biết bao nhiêu người, bởi vì lao quái vật bạo ngược mà chết. Vừa nãy ta ở lối vào chờ ngài thời điểm, nhìn thấy lại có một cái tân trụ khách rơi xuống, xem ra người kia không biết quy củ của nơi này, phỏng chừng không bao lâu nữa, liền muốn bị người lao quái kia vật giết chết đi. Lý Tiên Nhi nói lời nói này thời điểm, không có một chút nào thương hại. Ở đây, không có ai thừa bao nhiêu thương hại đi đồng tình những người khác. Thậm chí liền ngay cả ăn, đều biến đến mức dị thường gian nan. Năng lực ở thạch trong nước tồn tại đồ vật không nhiều, thạch ngư xem như là một loại, chất thịt thô ráp, khó có thể lối vào. Nhưng là đối với nơi này mỗi người tới nói, nhưng là hiếm có mỹ vị. Muốn chính là kỳ hoặc con non, những này con non là Hoàng Thiên Môn người cố ý để vào trong đó nuôi dưỡng, chuyên môn lấy người chết thi thể làm thức ăn. Đương nhiên, phần lớn kỳ hoặc con non, nhưng là bị trở thành những này kẻ tù tội đồ ăn. Nhưng là kỳ hoặc con non có kịch độc, những người này sẽ biến thành bộ này gầy trơ xương dáng vẻ, chính là bởi vì dùng ăn kỳ hoặc con non. Bạch Thần cười ha ha đùa trước mắt cái này tống tử, toàn thân bị huyền xích sắc khốn, tán loạn tóc, không thấy rõ dung mạo, nhưng là hai mắt nhưng bắn ra hào quang màu trắng. Hống! Tiểu tử, ta muốn giết ngươi! Bạch Thần bò lên trên xiềng xích, lại như là thang trượt như thế hoạt đến đi vòng quanh, ngươi giết không được ta. Lao quái vật lại là rít lên một tiếng, thạch thủy đột nhiên ngưng kết thành băng, toàn bộ cửu u ngục nhiệt độ chợt giảm xuống. Bạch Thần trên người đột nhiên bạch quang lóe lên, băng tẩm đã chạy vội mà ra, thu nạp này hiếm thấy hàn linh khí. Một vòng thu nạp sau khi, băng tẩm thân thể lập tức tăng một vòng, xem ra tương đương thỏa mãn. Có điều băng tẩm khẩu vị vẫn là quá nhỏ, mà người lao quái này vật phóng thích hàn khí, vượt xa tưởng tượng. Băng tẩm thu nạp còn chưa đủ lao quái vật phóng thích 1%, Bạch Thần cũng không khỏi cảm khái. Cõi đời này lại có bực này quái vật, Bạch Thần rơi xuống trên mặt băng, đầu ngón tay bay lên một đám lửa. Hỏi ngươi cái vấn đề có được hay không? Lao quái vật đột nhiên chìm đắm hạ xuống, Bạch Thần cười ha ha nhìn người lao quái này vật, ngươi là thật điên rồi, hay là giả? Hồi lâu, lao quái vật phát sinh thanh âm khàn khàn, tiểu quỷ, ngươi không sợ ta. Ngươi hiện tại đáng giá ta sợ sẽ sao? Ngươi dù cho là võ công cái thế, nhưng là ngươi bây giờ, ai cũng thương không được. Vậy ta liền giết cho người xem. Đột nhiên, bạch thần dưới chân mặt băng đống nhiên bay lên một nhánh chi gai băng, trong nháy mắt bạch thần liền bị đâm thành sâu thịt. Bạch thần thiết bố sam liên chống đối cơ hội đều không có, bạch thần trong miệng từng ngụm nôn ra máu. Khắc khủng. Lao giả, người ra tay quá ác. Bạch thần gian nan bài đứt đâm vào trên người từng cây gai băng, sau đó đem những này gai băng rút ra thân thể, vẹn vẹn trong chớp mắt, bạch thần trên người cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Lao quái vật trong mắt lại lộ ra một vẻ kinh ngạc, như vậy đều không thể giết chết tiểu tử này. Bạch thần oán hận nhìn lao quái vật, ngươi bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Bạch thần đem dính máu tươi bàn tay, ở trên mặt băng vẽ ra một cái màu đỏ võ trận. Tiếp theo bạch thần đem cả khối khối băng nắm lên đến, hướng về lao quái vật nhếch miệng cười dâng lên. Sau đó đống nhiên ném mạnh hướng về lao quái vật. Lao quái vật hai mắt chỉ là chừng cái kia khối băng. Khối băng trong nháy mắt nát tan. Nhưng là cái kia khối băng liền trên không trung trong nháy mắt nổ tung một đoàn liệt diễm. Trong nháy mắt đem lão quái vật nuốt chửng. Có điều, đợi đến ánh lửa dần dần tản đi sau, lại phát hiện lão quái vật ngoại trừ trên mặt bị thiêu đen ở ngoài, không có bất kỳ tổn thương, liền ngay cả tóc đều như cũ như vậy phiêu dở. Bạch thần con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, lão quái vật, ngươi đúng là nhân sinh cha mẹ dưỡng. Vừa nãy loại kia nổ tung, chỉ cần là phàm thai, trên căn bản không thể nào không bị thương. Coi như là càn khôn tiểu viên mãn cao thủ. Bị loại kia mặt đối mặt nổ tung nuốt hết, cũng phải bị thương. Nhưng là người lao quái này vật nhưng là một điểm thương đều không có. Lao quái vật tuy rằng không đủ bị thương, nhưng là triệt để làm tức giận hắn. Người chết chắc rồi. Lao quái vật cái miệng lớn như chậu máu đống nhiên trưng lên, trong miệng đống nhiên phun ra một đạo bạch khí. Bạch thần vội vã tránh ra, nhưng là đạo kia bạch khí theo đuôi bạch thần. Bạch thần bất đắc dĩ, chỉ có thể trốn đến lao quái vật góc chết vị trí. Bạch thần là lần thứ nhất thấy có người năng lực từ trong miệng phun ra dường như linh thú như thế phương thức công kích, kỹ năng này cũng quá khốc huyễn. Đột nhiên, ngoài động truyền tới một tiếng bước chân. Bạch thần liếc nhìn lão quái vật, ngay lập tức sẽ giấu vào thạch trong nước. Thấu mì chín chân nước lạnh. Bạch thần nhìn thấy là cái lão giả mặc hoa phục đi vào, ông lão kia tuy rằng cũng là độ thủy tiến vào, nhưng là tương đương chú trọng dáng vẻ. Tổ sư gia, đệ tử lại đến xem ngài. Hoa phục lão giả hướng về lão quái vật chào một cái. Đồng thời liếc nhìn chu vi còn chưa tiêu tan khối băng, mỉm cười nói, tổ sư gia lại có mắt không mở hạng giá áo túi cơm, đến trêu chọc ngài sao. Hừ. Lao quái vật lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn ngập oán hận tâm ý. Người lao giả này bước chậm đi tới lao quái vật bên người, trong tay đã có thêm một cây tiểu đao sắc bén cùng một cái kim loại chén nhỏ. Tổ sư gia đắc tội rồi. Khẩn đón lấy, ông lão ở lao quái vật chỗ cổ tay dùng sức cắt ra một vết thương. Có điều nhưng không có máu tươi chảy ra. Ông lão trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, tổ sư gia, ngài liền như thế keo kiệt sao. Còn xin ban cho đệ tử một điểm, ngài máu tươi. Ông lão ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp, lão quái vật sắc mặt dữ tợn, do dự hồi lâu, tài năng bức ra mấy giọt máu tươi. Không đủ. Lại là thuốc ép ra mấy giọt máu tươi, chỉ là, lão quái vật chảy ra đến, lại là màu vàng máu tươi, nhưng là ông lão vẫn như cũ hô không đủ. Không có đủ hay không đủ ông lão cũng có chút vội vã không nhịn nổi, tổ sư gia. Xem ra ngài vẫn là không như vậy chủ động, đệ tử chỉ có thể từ ngài trong lòng lấy huyết, ngài có thể khống chế toàn thân máu tươi, nhưng là này trong lòng máu, không biết ngài còn có thể hay không thể khống chế. Hống. Lao quái vật rốt cục phát điên, bị một tên tiểu bối như vậy cưỡng bức, triệt để làm tức giận hắn. Lao quái vật huyết hé miệng, muốn đi cắn ông lão. Nhưng là ông lão đã sớm biết lao quái vật chiêu thức, vì lẽ đó chỉ là lui lại một bước, lao quái vật chỉ có thể không lơ lửng nhân khẩu nha. Đối với ông lão không thể làm gì. Đột nhiên, một bóng người bỗng nhiên từ thạch trong nước nhảy tuốt lên đi ra, trực tiếp bổ nhào trên người ông lão. Ông lão vo công cực cao, giơ lên một chưởng liền vỗ vào thân ảnh kia bên trên. Chỉ là, thân ảnh kia đã sớm chuẩn bị, trong tay nắm lấy một cái gai băng trên đồng dạng vẽ ra lúc trước như thế võ trợ. Ông lão cũng không để ý bạch thần trong tay gai băng, đối với hắn mà nói, cái này đánh lén không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù bạch thần trong tay cầm chính là đao kiếm, ở võ công của hắn trước mặt, như thế cũng bị hoành thành mảnh vỡ. Nhưng là, sau một khắc hắn đột nhiên ý thức được ý nghĩ của chính mình là sai lầm, có điều ý nghĩ này là đợi được bàn tay của hắn trong nháy mắt bị gai băng đâm thủng, tiếp theo ầm một tiếng. Một tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ hang động, ông lão chỉnh cánh tay bị nổ bay, té ngã ở thạch trong nước, chờ hắn thấy rõ người đánh lén thân phận thời gian, lại phát hiện chỉ là một đứa bé. Bạch thần cười gần nhìn ông lão, trên người ngươi có đan dược hương, ngươi chính là cùng Hoàng Thiên Môn đan tôn chứ? Tiểu tử, ngươi là người nào ba? Đan tôn phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. Ta ta muốn giết ngươi. Ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đan Tôn gào thét. Có điều Bạch Thần nhưng là không chút hoang mang đứng tại chỗ, đồng thời ánh mắt chuyển hướng lao quái vật, ngươi không nên giúp điểm bận bịu sao. Lao quái vật nhìn một chút Bạch Thần, lại liếc nhìn Đan Tôn, tựa hồ đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Hồi lâu, hắn rốt cục làm ra quyết định, thanh âm khàn khàn nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Hiển nhiên, hắn đối với Đan Tôn sự thù hận, muốn mạnh hơn Bạch Thần liệt một ít. Đem cửa động niêm phong lại. Đan Tôn sắc mặt đột biến, xoay người liền muốn chạy ra cửa động. Nhưng là lao quái vật tốc độ nhanh chóng biết bao, chỉ là một cái tâm niệm, cửa động trong nháy mắt bị thâm hậu đóng băng bao trùm. Đan Tôn bản ở cấp tốc nỗ lực bên trong, vừa mới hơi mất tập trung, duy nhất một cánh tay cũng bị đóng băng trúc. Ha ha, chưa từng thấy như thế vội vã chịu chết. Bạch Thần cười to dâng lên. Đan Tôn mặt đều đã biến thành khổ qua mặt, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi không cần loạn đến. Ngươi nếu là dám đả thương ta, Hoàng Thiên Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta cũng đã rơi vào này cửu u ngục, Hoàng Thiên Môn còn năng lực làm sao không buông tha ta. Đan Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Thật không tiện, ta là cố ý tiến vào, vì lẽ đó tạm thời tới nói còn không nghĩ ra đi. Nếu như ta muốn đi ra ngoài, ta sẽ chính mình đi ra ngoài, mà không phải để ngươi thả ta đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 556, lại chém một người. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đan Tôn sắc mặt biến sắc, ở này cửu u ngục bên trong mỗi người, cái nào không phải muốn chạy trốn ra đi. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Đứa trẻ này là năm ngông cuồng vừa thôi, vẫn là người không biết không sợ. Tiểu tử, ngươi là không biết này cửu u ngục đáng sợ chứ. Đan Tôn cố nén tức giận trong lòng. Đáng sợ? Sẽ không à, hoàn cảnh của nơi này điềm tĩnh tao nhã, thanh tân thoải mái, mắt mẹ thư thích. Khắc phục hạ thân tử liền có thể uống đến thủy, đói bụng tiện tay chảo một cái đều có thể lấy được ăn, kẻ nhạt, còn có như thế cái lao quái vật bồi tiếp ta chơi đùa nô đùa, quả thực chính là thiên đường của nhân gian. Không chỉ là Đan Tôn không nói gì, liền ngay cả lao quái vật cũng đã không có gì để nói. Đan Tôn cũng không biết tiểu tử này là giả ngây giả dại, hay là thật người không biết vô vị. Tiểu tử, ta là Đan Thánh, chỉ cần ngươi thả ta liền đưa ngươi mấy viên cực phẩm đan dược. Bạch Thần trợn mắt lên nhìn Đan Tôn. Một mặt mê man hỏi, Đan Thánh, rất lợi hại phải không? Đan Tôn đã nghiến răng nghiến lợi, giữa lúc Bạch Thần tới gần hắn thời gian, đột nhiên giơ lên một cước, muốn một cước đạp chết Bạch Thần. Nhưng là, Bạch Thần chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, bây giờ Đan Tôn vốn là khuyết một cái cánh tay, mặt khác một cánh tay còn bị đóng băng, vì lẽ đó sự công kích của hắn con đường có hạn, muốn tách ra sự công kích của hắn con đường, thực sự là quá dễ dàng. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, đột nhiên song tay nắm lấy Đan Tôn đùi phải. Cực kỳ bi thảm tê tiếng la, ở đóng kín trong hang động truyền vang, Đan Tôn một chân, miễn cưỡng bị Bạch Thần xả đứt. Đan Tôn cũng không hiểu, đứa trẻ này còn nhỏ tuổi, nơi nào đến như vậy sức mạnh đáng sợ. Bạch Thần cầm trong tay gãy chân bỏ qua, nhìn Đan Tôn vuốt cằm gật đầu, hừm, như vậy liền cân bằng hơn nhiều, cánh tay trái cùng đùi phải. Giờ khắc này Đan Tôn đã là máu me đầm địa, không nói ra được thê thảm. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Đan Tôn cuồng loạn gầm thét lên. Không tốt. Tiểu tử. Hắn muốn phát động đan khí tự bạo. Lao quái vật đột nhiên hét lớn. Đan khí. Đây là luyện đan sư duy nhất môn tuyệt kỹ, tuyệt đối không nên cho rằng luyện đan sư chính là tay trói gà không chặt. Tuy rằng luyện đan sư võ công phổ biến thấp hơn thuần khiết vũ giả, nhưng là cũng tương tự có bảo mệnh tuyệt kỹ. Trước tiên không nói những kia tầng tầng lớp lớp đan dược, mặc dù là bị ép vào tuyệt cảnh. Luyện đan sư vẫn như cũ nắm giữ làm người nghe tiếng đã sợ mất mật sát chiêu. Mỗi luyện chế một viên đan dược, luyện đan sư thì sẽ thu nạp trong đó một tia đan khí, liền dường như trong tu luyện công như thế. Đem dự trữ ở trong cơ thể chính mình. Là một người đan thánh, luyện chế quá đan dược đâu chỉ trăm nghìn, hút lấy nạp đan khí, càng là mênh mông cực kỳ. Này đan khí đối với thân thể có không gì sánh kịp hiệu quả. So với bất kỳ linh đan rượu dược đều muốn thần hiệu. Đương nhiên, đan khí càng năng lực làm cuối cùng thủ đoạn, trong nháy mắt phóng thích đan khí, sản sinh phá hoại cũng tương tự là khủng bố tuyệt luân. Muốn ức chế luyện đan sư đan khí bạo phát, rất đơn giản, vậy thì là lấy ngang nhau đan khí hoặc là càng nhiều đan khí, đánh vào đối phương trong cơ thể. Bế tắc trụ đan khí bắn ra. Chuyện của tôi nét. Bạch Thần đột nhiên nhấn trụ Đan Tôn bụng, Đan Tôn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, một luồng so với hắn càng mênh mông cực kỳ đan khí, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy kinh mạch, huyệt vị. Hoàn toàn bế tắc trụ. Mà trong cơ thể hắn đan khí, triệt để bị bế tắc ở huyệt vị bên trong. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tràn ra mảy may. Không thể. Làm sao có khả năng? Tại sao? Tại sao ngươi? Cõi đời này không đủ cái gì không thể, ngươi đúng là đan thánh sao? Như vậy mỏng manh đan khí, thật sự có thể để ngươi trở thành đan thánh. Đan Tôn sắc mặt tái nhợt, làm sao có khả năng? Ngươi tuổi, làm sao có khả năng có mênh mông như vậy đan khí? Ngươi là chân chính đan thánh. Không chỉ là Đan Tôn không thể tin được, lao quái vật cũng tương tự là đầy mặt kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, Đan Tôn trong cơ thể đan khí biến hóa. Hắn vẫn cảm thấy, chính mình cái này đồ tôn bối đệ tử, đan khí chi dồi dào, hầu như đã là vô đối thiên hạ mức độ. Nhưng là lần này hắn đang nhìn đến Bạch Thần đánh vào Đan Tôn trong cơ thể đan khí sau, hắn tài năng rõ ràng, cái gì gọi là chân chính minh ngông. Đan Tôn đan khí cùng tên tiểu tử này đánh vào Đan Tôn trong cơ thể đan khí so với, quả thực liền có thể bỏ qua không tính. Quá minh ngông, nếu như không có luyện chế quá mấy trăm ngàn đan dược, là không thể có như thế rồi rào đan dược tức giận. Này đan khí cũng dường như nội công như thế, không thể để người bên ngoài hỗ trợ luyện chế, sau đó để hắn thu nạp, chỉ có thể là chính mình tự mình luyện chế đan dược, mới có thể bị thu nạp. Đan Tôn rốt cục lộ ra khủng hoảng vẻ, hắn có thể không e ngại bất luận người nào, dù cho là lao quái vật kia, bây giờ như thế tài ở trong tay của hắn, hắn thậm chí dám cùng bất luận người nào liều mạng. Nhưng là đối mặt một cái đan thánh, một cái chân chính đan thánh, hắn rốt cục lộ ra kính nể vẻ mặt. Không giống với hắn loại này bán điếu tử, đối phương nhưng là chân chính đan thánh. Không cần quá nhiều chứng minh, chỉ là nhìn đối phương cái kia so với mình càng tăng lên ngàn lần. Ngươi không phải muốn chết phải không? Ta tắc thành ngươi. Bạch Thần trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe lên, trong lòng bàn tay đan khí bắn ra, trực tiếp đánh vào Đan Tôn trong cơ thể. Giờ khắc này Đan Tôn hết thệ kinh mạch, huyệt vị, từ lâu như là một cái bành trướng khí cầu. Bạch Thần chỉ là lại gia nhập thêm một chút, Đan Tôn kinh mạch trong nháy mắt tan vỡ, trong miệng từng ngụm nôn ra máu. Đan Tôn tuyệt vọng nhìn Bạch Thần, tiểu tử này căn bản là không keo kiệt chính mình đan khí, lại dùng như vậy xa hoa phương thức giết người. Tiểu tử này tuyệt đối là thiên hạ này, nhất phá sản phá ra chi tử. Này đan khí không giống với nội công chân khí, sẽ từ từ khôi phục, dùng bao nhiêu vậy thì ít hơn bao nhiêu. Tiểu tử này nhưng dùng nhất ngốc phương pháp, dùng đan khí chết nọ chính mình. Đan Tôn muốn phản kháng, nhưng là trong trước mắt, hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào phản kháng. Cái phương pháp này tuy rằng ngốc, nhưng để cho mình không hề tự cứu biện pháp. Đan Tôn thân thể đang run rẩy, bởi vì này đã là hắn cực hạn, nhưng là Bạch Thần nhưng vẫn còn đang hào không keo kiệt hướng về trong cơ thể hắn rót vào đan khí. Còn không chết đi cho ta. Bạch Thần một tiếng gầm nhẹ, lòng bàn tay bỗng nhiên phun một cái. Đùng. Đan Tôn cả người trong nháy mắt nổ thành nát tan, không có nổ tung, cả người nhưng là trong nháy mắt nát tan. Toàn bộ tường băng đều bị Đan Tôn huyết nhục nhuộm màu, tình cảnh khủng bố cực điểm. Bạch Thần từ trên mặt đất nhặt lên Đan Tôn rơi xuống thanh chủy thủ kia, cùng với cái kia chứa đầy lão quái vật kim huyết chén nhỏ. Hóa ra là muốn luyện chế huyền cốt đan, liền hắn này bán điếu tử trình độ, luyện 100 lần, 1000 lần cũng không thể thành công. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lão quái vật. Lão quái vật nhất thời bị Bạch Thần xem tê cả da đầu. Là một người một cái chân bước vào thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh tuyệt đại nhân vật, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng có thể gọi là trí bảo. Mà hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt tên tiểu tử này là cái đan thánh. Càng làm cho hắn cho rằng kinh hồn bạt vía. Không giống với Đan Tôn loại này bán điếu tử. Đan Tôn là lấy Hoàng Thiên môn đặc thù phương thức, để hắn đột phá đan thánh cảnh giới. Nhưng là cả đời cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên 20 cấp trở lên đan dược. Nhưng là chân chính đan thánh không giống, hơn nữa chân chính đan thánh, càng có khả năng lý giải tác dụng của hắn. Bạch Thần vung vẩy chùy thủ trong tay, Bác Minh huyền thiết chế tạo, không trách năng lực cắt ra ngươi cái kia bán thánh thân thể. Không biết vừa nãy tranh đấu, có hay không tổn thương. Bạch Thần cười khanh khách đi tới lao quái vật trước mặt, để ta thử xem chùy thủ này xấu không đủ xấu thế nào. Tiểu tử, ngươi không cần loạn đến. Ngươi là đang uy hiếp ta. Bạch Thần một mặt sợ hai né tránh, không nên làm ta sợ, ta lá gan rất nhỏ. Lão quái vật mặt sầm lại, vừa nãy đánh giết Đan Tôn thời điểm, làm sao không gặp hắn nhát gan. Ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Ngươi này toàn thân đều là báu vật, ta làm sao sẽ muốn phải như thế nào đây? Bạch Thần thao túng chùy thủ trong tay. Chùy thủ rơi vào tiểu tử này trong tay. Lão quái vật một trận kinh hồn bạt vía. Đan Tôn chí ít chỉ là thường thường đánh một điểm huyết, nhưng là tiểu tử này nếu là thật nổi lên tâm tư, không chắc sau một khắc liền muốn đem chính mình rút gân lột ra. Hơn nữa tiểu tử này thực sự là quá tà môn, còn nhỏ tuổi. Võ công, thâm cơ cùng với đan đạo, đều cao đáng sợ. Mặc dù là chính mình cái kia đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, lúc trước cũng không đủ yêu nghiệt như thế đi. Lao quái vật nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần, sắc mặt một trận khó coi. Ngươi là Hoàng Thiên Môn người nào? Đã từng là, hiện tại ta, chỉ là Hoàng Thiên Môn một cái kẻ tù tội mà thôi. Lao quái vật lanh khốc nói. Vậy nếu như ta thả ngươi đi ra, ngươi là hướng về ta ra tay, vẫn là hướng về Hoàng Thiên Môn. Mặc dù thả ta cũng vô dụng, không ai có thể rời đi Cửu U Ngục. Lao quái vật cười lạnh nói. Đây là vấn đề của ta, ta có thể đi vào, dĩ nhiên là năng lực đi ra ngoài. Ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Hoàng Thiên Môn. Lao quái vật biết bao khôn khéo, lập tức đoán được Bạch Thần ý đồ. Thế nào? Ta xem ngươi ở đây cũng không phải rất vui vẻ, có muốn hay không chúng ta liên thủ, hủy đi Hoàng Thiên Môn. Bạch Thần cười ha ha nhìn Lao quái vật. Hoàng Thiên Môn không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc dù từ nơi này đi ra ngoài, còn có ta cái kiêng lịch đồ võ công, cũng không kém ta, hơn nữa hắn là chân chính cơ quan thuật thánh sư, chính là Lao Phu thời điểm toàn thịnh, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, huống chi bây giờ này vốn có thân thể tàn phế. Bạch Thần lạnh cả tim, không nghĩ tới này Hoàng Thiên Môn bên trong, lại còn có một cái nhân vật kinh khủng. Cũng còn tốt từ Lao quái vật trong miệng biết được, nếu không, lần này sợ là thật muốn ngỏm tại đây. Có điều, nếu biết, vậy thì dễ làm rồi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không báo thủ? Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì cùng ta liên thủ. Ngươi liền yên tâm đem ta thả sau, sẽ không ra tay với ngươi sao? Không yên lòng. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Hắn cùng người Lao quái này vật lại không quen, càng không đủ cái gì giao tình, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Ta tự nhiên có biện pháp bảo đảm ngươi không thể lưỡi dao đối mặt. Bạch Thần đi tới Lao quái vật phía sau, không muốn phản kháng, nếu không, ta sẽ không cẩn thận đa dụng điểm lực tức giận. Lao quái vật cảm giác được Bạch Thần ở sau lưng của hắn khắc họa cái gì, có điều, hắn rất nhanh liền rõ ràng Bạch Thần phải làm gì, sắc mặt kinh biến, ngươi ở sau lưng ta khắc lại thần vũ trận. Ngươi vẫn là võ trận thánh sư. Như vậy ta liền yên tâm hơn nhiều, ngươi lại chỉ dựa vào cảm giác liền biết ta khắc chính là thần vũ trận, xem ra ngươi cũng là cái võ trận thánh sư chứ. Bạch Thần rất là kinh ngạc nhìn Lao quái vật. Thiên hạ này lúc nào có thêm nhiều như thế cấp thánh nhân vật. Có điều Bạch Thần không lo lắng chút nào Lao quái vật phá giải, mặc dù hắn hiểu được phương pháp phá giải, vậy cũng muốn hắn có thể có được mới được. Này Hoàng Thiên Môn còn đúng là tàng long ngọa hổ, mới vừa biết rồi một cái cơ quan thuật thánh sư, bây giờ lại bước lên một cái võ trận thánh sư. Chỉ cần ngươi dám động thủ với ta, ta liền kích hoạt thần vũ trận, đến thời điểm hậu quả gì ngươi hẳn phải biết, coi như thân thể của ngươi cường tráng đến đâu, cũng chống đỡ không được ba canh giờ. Hay lắm. Lão Phu ở sinh thời, lại năng lực gặp phải một cái như vậy tuyệt đại nhân vật. Lão quái vật cũng không biết là ở oán giận vẫn là kích động, trong miệng nói liên tục mấy chữ hảo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 557, Game. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần bò lên trên xiềng xích, dùng sức một ném. Nhưng là này huyền xích sắt nhưng là không hề động một chút nào, lão quái vật liếc mắt Bạch Thần. Ồ! Bạch Thần nhíu mày, ổ khóa này không phải bình thường huyền thiết. Đây là ngâm quá long giao huyết huyền thiết đúc thành, là ta đệ tử kia cố ý chế tạo ra nhốt lại ta, nếu là bình thường huyền thiết, ngươi cho rằng khốn được lão phu. Bạch Thần lại lấy Bắc Minh huyền thiết chế tạo chủy thủ thử hạ, chỉ là trên xiềng xích chỉ là gây nên một đạo hỏa hoa, xiềng xích vẫn như cũ mảy may chưa động. Vô dụng, trừ phi là Hoàng Thiên Môn bảo vật chân phái, Hoàng Thiên kiếm, nếu không là chém không đứt ổ khóa này. Lão quái vật không nhanh không chậm nói rằng, nếu là ta năng lực làm đứt những này huyền thiết đây. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía lão quái vật. Ồ, lẽ nào trên người ngươi còn cất giấu cùng Hoàng Thiên kiếm tương đương thần binh lợi khí? Lão quái vật nheo mắt lại, tiểu tử này quỷ quái vô cùng, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể mang đến không nhỏ kinh hỉ cùng chấn động. Thần binh lợi khí không có, chỉ bằng ta đôi tay này. Bạch Thần than hai tay, cười khanh khách nhìn lão quái vật, ngươi tin không? Lão quái vật do dự hồi lâu, cắn răng nói, không tin. Mặc dù là chính mình cũng bại không ngừng ổ khóa này. Hắn vẫn đúng là không tin, tiểu tử này chỉ bằng một đôi bàn tay bằng thịt, có thể bài đứt ổ khóa này. Đánh cuộc, làm sao? Đánh cuộc gì? Nếu là ta bài đứt đoạn mất ổ khóa này, ngươi để ta sai phái ngươi thời gian một tháng. Nếu là bài không ngừng đây? Nếu như bài không ngừng, ta liền để ngươi sai phái thời gian một tháng. Được. Lao quái vật không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Thời gian một tháng, không nhiều. Huống chi, nếu là mình thật có thể giành lấy tự do, một tháng này cũng không tính là gì. Coi như không thể giành lấy tự do, chính mình cũng không đủ tổn thất gì, hơn nữa còn năng lực nắm tiểu tử này tiêu khiển thời gian một tháng. Này tựa hồ là cái kiếm bộn không lô buôn bán. Nhưng là, Bạch Thần tựa hồ chưa từng có đã làm gì mua bán lô vốn. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạch Thần ban đầu thời điểm, chỉ là đơn thuần muốn chặt đứt những này xiềng xích. Nhưng là đang nghe nói những này huyền xích sắt là ngâm quá giao long huyết sau, hắn nhất thời nổi lên tâm ý. Tái tạo. Đây là cơ quan thuật bên trong. Cao thâm nhất một loại kỹ năng. Mặc dù là cái khác cơ quan sư thành thánh, cũng không thể học sẽ sở kỳ hiệu. Mặc dù nói tái tạo loại này tỉ mỉ gen đúc quá kim loại, phi thường vất vả. Nhưng là cũng không phải là không thể, nhiều lắm chính là hao tổn một chút thời gian cùng tinh lực thôi. Bạch thần song trưởng lần thứ hai nắm lấy xiềng xích, lao quái vật nhưng là trêu tức nhìn bạch thần, ngờ ngợ còn có một tia hy vọng. Nhưng là, lần này bạch thần tựa hồ không đủ hao tổn khí lực gì, chính là tùy ý lôi kéo. Tiếp theo chính là băng một tiếng, xiềng xích đứt đoạn mất. Lao quái vật há to mồm, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Nếu như lúc này hai tay của hắn năng động, hắn nhất định sẽ đem tròng mắt của chính mình tử keo kiệt hạ xuống. Bởi vì chuyện này thực sự là quá không bình thường, trước bạch thần hao tổn đem hết toàn lực, cũng không đủ xả đứt xiềng xích. Nhưng là lần này nhưng chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem xiềng xích xả đứt đoạn mất. Chuyện này thực sự là quá không tầm thường, quả thực chính là ở trái với lẽ thường. Bạch thần hướng về lão quái vật nhếch miệng cười dâng lên, ha ha. Xem ra này cùng xiềng xích không có ta tưởng tượng như vậy ngạnh. Đối. Nhất định là này cùng xiềng xích bản thân tồn tại thiếu hụt, sau đó bị tiểu tử này phát hiện. Lão quái vật thầm nghĩ, đồng thời liếc nhìn chu vi, nơi này còn có 999 điều xiềng xích, lão phu thật không tin, ngươi năng lực toàn bộ xả đứt. Lão quái vật giọng nói mang vẻ mấy phần ẩu khí, hiển nhiên là bị bạch thần thái độ khí đến. Bạch thần nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến mặt khác một cái trên xiềng xích. Tiếp theo lại là tiện tay kéo một cái, xiềng xích lần thứ hai theo tiếng gãy vỡ. Lão quái vật con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi, há hốc mồm nửa ngày nói không ra lời. Bạch thần xoa xoa cái chán giọt mồ hôi nhỏ, thật mệt nhọc a. Đừng xem bạch thần như thế dễ dàng, trên thực tế vẫn là tiêu hao không ít chân khí triển khai tái tạo sở kỳ hiệu. Ngươi là làm thế nào đến? Ở lão quái vật trong mắt, tiểu tử này căn bản là không đủ hao tổn sức khỏe lớn đến đâu, vì lẽ đó nhất định có cái khác bí quyết. Chỉ là chính mình không biết thôi. Ta vừa ra đời thời điểm, một cái thầy tướng số đã từng cho ta toán quá một quẻ, nói ta chính là đại lực thần truyền thế, trời sinh thần lực. Lão quái vật trợn tròn mắt, tiểu tử này nếu là nói mình là yêu quái chuyển thế hắn tin tưởng. Nói mình là thần tiên chuyển thế. Lão quái vật ngoại trừ làm khinh thường, đừng không có pháp thuật khác. Có điều tiểu tử này đúng là có biện pháp, không phải cá biệt một hai dễ xiềng xích, hơn một canh giờ thời gian, tiểu tử này cùng với xả đứt đoạn mất hơn 100 cây xiềng xích. Lão quái vật hai tay cũng đã giải thả ra, hắn thử xả tận mấy cái xiềng xích, nhưng là không đủ một cái có thể xả đứt. Đương nhiên, nếu như thật sự toàn lực lôi kéo, vẫn là có thể xả đứt một hai dễ. Nhưng là mức tiêu hao này thực sự là quá to lớn, còn không đủ đem này ngàn cái xiềng xích xả đứt, chính mình liền muốn mệt chết. Lấy cuối cùng, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, bất đắc dĩ nhìn bạch thần ở một bên vất vả. Mặc dù coi như tiểu tử này dễ dàng, nhưng là này hơn một canh giờ hạ xuống, hắn đã mệt nhọc đầu đầy mồ hôi. Tựa hồ cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, lão quái vật cỡ nào kiến thức, tuy rằng không hiểu bạch thần là làm sao xả đứt xiềng xích, có điều cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền năng lực xả đứt, nên vẫn là cần tiêu hao chân khí của chính mình. Mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi. Bạch thần nhìn một chút chu vi, cho ta làm cái xe trượt tuyết. Lão quái vật trừng trực con mắt, oán hận nhìn bạch thần không hề sợ hãi, lấy đồng dạng ánh mắt về trường lão quái vật. Sau một hồi, lão quái vật tài năng ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Một cái tâm niệm trong lúc đó, nhiệt độ chung quanh lại bắt đầu giảm xuống. Không lâu lắm, bạch thần trước mặt đã có thêm một cái giường bệnh. Bạch thần hâm mộ nhìn lao quái vật, thật ước ao tu vi của ngươi. Làm sao? Muốn bái lao phu sư phụ. Nói thật cho ngươi biết, từ khi cái kia nhiệt độ phản bội lao phu sau, lao phu đã không lại thu đồ đệ. Không phải, ta đang suy nghĩ có ngươi ngón này, sau đó không cần tiếp tục phải bị khốc hạ nuôi khổ, nong chính mình liền năng lực làm ra khối băng đến. Ta tu luyện chính là dương tính nội công tâm pháp, tương lai chính là có người này tu vi, cũng biết không ra người thủ đoạn này. Lao quái vật suýt chút nữa một cái lao huyết không đủ đem mình nghẹn chết, nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn bạch thần, đơn giản nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Bạch thần ngồi vào xe trượt tuyết trên, sững sờ nhìn lao quái vật. Quá hồi lâu, lại cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, liền nổi lên tâm tư đùa lao quái vật. Lao quái vật, muốn chúng ta chơi cái game có được hay không? Lão quái vật vẫn còn đang vì là bạch thần vừa nãy ngôn từ sản sinh hờn dỗi. Lạnh lùng nhìn bạch thần không nói lời nào. Như vậy đi, chúng ta liền lấy cái kia một tháng làm tiền đặt cuộc, mỗi một cục thắng thua đều lấy tăng giảm một ngày vì là chú làm sao. Lão quái vật nheo mắt lại, hiển nhiên là có chút ý động, chơi cái gì. Tiểu hài tử siếp ta có thể không có hứng thú. Đáp đề game, ngươi mỗi trả lời một đề, liền giảm một ngày, nếu là đáp sai rồi, liền thêm một ngày, thế nào? Được. Lão quái vật lạnh rên một tiếng, tiểu hài tử năng lực nhắc đến xảy ra vấn đề gì. Nghe rõ. Đề thứ nhất. Có một đôi tỉ muội, đi tham gia phụ thân lễ tang, tỷ tỷ nhìn thấy một cái phi thường tuấn lãng thư sinh, đối với hắn vừa gặp đã thương, sau khi về nhà, tỷ tỷ liền đem muội muội giết, tại sao? Lao quái vật sững sờ, này toán vấn đề gì? Này giết người liền giết người, năng lực có cái gì tại sao? Chỉ là lao quái vật suy nghĩ hồi lâu, nhìn thấy bạch thần cái kia ý tứ sâu xa ánh mắt, chần chờ nói rằng, bởi vì nàng muốn nuốt một mình phụ thân di sản. Đây chính là ngươi đáp án cuối cùng sao? Bạch thần cười khanh khách nhìn lao quái vật. Nơi này do tùy tiện ngươi lập, ai có thể đoán được lao quái vật bất mãn nói. Này đáp án phía trước ta đã ẩn giấu ở trong đề mục. Chỉ là chính ngươi không nghĩ ra thôi. Vậy ngươi nói, tại sao tỷ tỷ giết muội muội? Nếu là không nói ra được một cái đạo lý, ta có thể không thừa nhận. Lao quái vật thở phì phò nói. Bởi vì người thư sinh kia nếu tham gia các nàng phụ thân lễ tang, vậy đã nói rõ hắn là các nàng thân thích trong nhà hoặc là bạn bè, vì lẽ đó chỉ cần giết muội muội ở muội muội lễ tang trên. Tỷ tỷ liền năng lực lại nhìn tới thư sinh. Lao quái vật trợn mắt lên, loại này hào vô nhân đạo lý do, lại thành đáp án cuối cùng. Nhưng là tế nghĩ một hồi, tựa hồ quả thật có như vậy một điểm đạo lý. Tuy rằng lệch khỏi lẽ thường, rồi lại có một phen đặc biệt nhân quả. Này đề coi như ta thua. Lao phu liền không tin, hạ một đề còn có thể đoán sai. Đề thứ hai, một cái quân đội tìm tới một cái lạc lối ở trong hoang mạc đào binh nửa cái thi thể, nhưng là lại không phát hiện người đào binh này cái khác đồng bạn, mà người đào binh này sắp chết còn gắt gao lôi một cái nửa đoạn que gỗ. Tại sao? Này lại là cái gì quái lạ vấn đề? Lao quái vật suy tư hồi lâu, vẫn như cũ không được kỳ giải, tuy rằng lần này hắn học ngoan, từ câu đố bản thân tìm kiếm đáp án, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ ra. Cuối cùng, lao quái vật chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tại sao? Bởi vì hắn những đồng bạn kia đang không có đồ ăn thời điểm, thương lượng đánh giải ngắn thêm đến quyết định đem ai ăn, mà người binh sĩ kia chính là đánh vào ngắn nhất que gỗ cái kia, vì lẽ đó. Lao quái vật chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, tiểu tử này tuổi như thế tiểu, nhưng là đưa ra vấn đề đều là như thế để người tê cả da đầu. A, ta đói bụng. Bạch thần lười biếng nằm xuống thân thể, một tay chống đầu, không bằng chúng ta không chơi chứ. Ít nói phí lời, tiếp tục. Lao quái vật nghiến răng nghiến lợi quát. Đã một tháng linh hai ngày, còn muốn lại chơi sao? Phía trước hai để là lão phu để ngươi, chân chính tranh tài, hiện tại tài năng bắt đầu. Lao quái vật nghiến răng nghiến lợi quát. Đệ tam đề. Sau một canh giờ, lao quái vật mặt bố bắp thịt, đều sắp đẩy ra cùng đi. Nay một cái canh giờ bên trong, hắn một đạo đề đều không có đáp tới, mà dựa theo cá cược, hắn cũng từ khởi đầu bản thời gian một tháng, kéo dài đến 3 tháng linh 12 ngày. Hắn tuyệt vọng phát hiện, ở phương diện này, chính mình thật sự không sánh được tiểu tử này. Tiểu tử này đưa ra vấn đề, quả thực chính là biến thái, các loại làm cho người sởn cả tóc gáy vấn đề, từ hắn trong miệng nói ra. Mỗi một vấn đề, cũng như cùng quỷ cố sự như thế, để hắn không rét mà run. Bạch kiếm lời hai cái nửa tháng, tâm tình thật tốt. Bạch thân đắc ý vô cùng liếc nhìn lão quái vật, muốn chúng ta thay cái game đi. Không chơi, lão phu bất hòa ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa chơi. Ngươi ngươi, khí sát lão phu. Ta dạy cho ngươi một cái rất tốt đồ chơi đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 558, giở trò lừa bịp. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Rất nhanh, lão quái vật liền phát hiện mình từ một cái bẫy rơi đến một cái khác cả bẫy. Tên tiểu tử này luôn có thể nghĩ ra thiên kỳ bách quái biện pháp, sau đó đem hắn dụ dỗ tiến vào hắn trước đó đào xong hố bên trong, để hắn không tự chủ được nhảy vào đi. Hoặc là lợi dụng sự kiêu ngạo của chính mình, hay hoặc là tôn nghiêm, thậm chí là lợi dụng chính mình vô tri. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là ở tiểu tử này trước mặt, lao quái vật cảm giác mình thật sự lại như là một cái chân chính hài đồng như thế vô tri. Không chơi! Không chơi! Lao quái vật đã sắp muốn thẹn quá thành giận. Hắn kỳ hạn từ ban đầu một tháng biến thành hai cái nửa tháng, sau đó lại từ hai cái nửa tháng đã biến thành bây giờ nửa năm. A, không chơi sao? Ta nguyên vốn còn muốn ra cái tân game, nếu như ngươi thắng một ván, chúng ta món nợ liền xóa bỏ, nếu như ngươi thua rồi, liền tăng cường một ngày, đây là ngươi trở mình cơ hội, nếu ngươi không chơi, vậy cho dù bạch thần thở dài, rất bất đắc dĩ nói. Lao quái vật trên mặt lộ ra một chút do dự, đúng là trở mình cơ hội. Chỉ là... tên tiểu tử này sẽ như vậy dễ dàng cho mình trở mình. Lao quái vật dùng cái mông muốn đều sẽ không tin tưởng, tiểu tử này quả thực chính là cái nham hiểm tiểu nhân. Nhưng là, bạch thần ném ra mùi nhử, thực sự là quá mê người. Mình coi như lại thua cũng là thua thời gian một ngày, nếu như thắng, vậy thì là triệt để trở mình. Này buôn bán kiếm buồn không lỗ. Chơi cái gì? Lao quái vật tò mò hỏi. Nếu như lần này lại là chính mình chưa từng nghe nói đồ vật, hoặc là không đủ nắm sự tình. Hắn là tuyệt đối không làm. Rất đơn giản, chúng ta liền đánh cược này cửu u ngục bên trong có bao nhiêu người. Đánh cược bao nhiêu người? Ngươi toán quá người nơi này. Không có, ta đi vào còn chưa đủ nửa ngày, kết quả là toàn khoát lên ngươi này. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, phòng nhỏ, ngươi đã là nơi này khách quen, mong rằng đối với nơi này hiểu rõ vô cùng đi, vấn đề này, khẳng định là ngươi chiếm ưu thế. Lao phu bị cầm cố với này không biết bao nhiêu năm. Sao biết nơi này có bao nhiêu người? Lao quái vật hừ hừ nói rằng. Cái gì? Ngươi cũng không biết sao. Bạch Thần một mặt thất vọng nhìn Lao quái vật, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể đổi một loại chơi pháp. Làm sao chơi? Chúng ta liền đánh cược người nơi này mấy, từng người đoán một con số, sau đó nhìn ai càng gần gũi. Chuyện này. Đương nhiên. Nếu chơi pháp thay đổi, này đánh cuộc cũng phải hơi hơi thay đổi một hồi. Chúng ta dựa theo nơi này chân thực nhân số làm so sánh, nếu như nói nơi này có 10 người, mà ta đoán 11 người, mà ngươi đoán 12 cái, như vậy chẳng khác nào ngươi thua rồi, rõ ràng đạo lý này sao? Đoán sai một người, vậy sẽ phải nhiều một ngày. Lão quái vật nghe có chút mơ hồ, có điều Bạch Thần cũng sẽ không cho lão quái vật suy nghĩ nha thời gian. Được rồi. Hiện tại do ngươi trước tiên đoán, bắt đầu đi. Các loại. Vân vân. Ta. Được rồi, cho ngươi 10 tức thời gian suy nghĩ. 10, 9, 8. Hiển nhiên, Bạch Thần 10 tức thời gian có thể cùng lão quái vật 10 tức không giống nhau. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lão quái vật đều còn không đủ nghĩ rõ ràng, Bạch Thần đã đánh gãy lão quái vật tâm tư, ngươi đoán là bao nhiêu cái? Ngươi nói trước đi đáp án. Lão quái vật đột nhiên trở nên tinh minh rồi. Ta đoán 100 người. Bạch Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hồi đáp. Ta đoán 101 cái. Lão quái vật sáng mắt lên, coi như thua, cũng là thua một cái thiên. Nếu như thắng, vậy mình nhưng là triệt để tự do. Được rồi, hiện tại có thể đem mọi người gọi đi vào, nhìn ai đúng ai sai. Bạch Thần nhìn về phía lao quái vật, đem người đưa hết cho ta làm đi vào. Ngươi tại sao không làm? Ngươi có còn muốn hay không thắng? Nếu như ngươi không muốn thắng, ta hiện tại liền đi ra ngoài đem dư thừa người giết. Lao quái vật nghĩ tới nghĩ lui, liếc nhìn Bạch Thần, thôi thôi. Lao quái vật bước lên cổ họng, hướng về ngoài động quát, cửu u ngục bên trong tất cả mọi người. Đưa hết cho lão phu lăn tới đây, nếu không lão phu để cho các ngươi vĩnh viễn không vào được. Đừng xem lão quái vật hiện tại toàn thân bị ràng buộc, nhưng là hắn uy tín, ở này cửu u ngục bên trong cũng là gần như không tồn tại. Hắn là nơi này chân chính chúa tể, ở này cửu u ngục bên trong. Tuyệt đối không người nào dám ngỗ nghịch hắn. Quả nhiên, có điều thời gian ngắn ngủi, liền bắt đầu lục tục có kẻ tù tội đi vào. Những này kẻ tù tội phần lớn đều là cốt xấu lân xài, trên mặt không hề sinh khí. Chỉ là tình cờ nhưng sẽ ở trong mắt lóe ra một tia lơ đãng sắc bén ánh sáng. Những người này từng có lúc, cũng là phong quang vô hạn đại hiệp, hay hoặc là giang hồ danh túc. Có thể nói, Hoàng Thiên Môn đem bọn họ cầm cố ở đây, mà không phải lập tức giết bọn họ, nguyên nhân rất lớn chính là ở bọn họ tất cả đều nắm giữ nhất nghệ tinh. Tất cả mọi người đều là mờ mịt nhìn lao quái vật, lại nhìn một chút ngồi ở xe trượt tuyết trên Bạch Thần. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, tiểu tử. Người sao lại ở đây? Lý Tranh giờ khắc này chính đầy mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thần, Lý Tiên Nhi nhưng là nghi hoặc nhìn Bạch Thần, nàng luôn cảm thấy trước mắt đứa bé này, thực sự là làm cho nàng cho rằng quen thuộc, nhưng dù sao không nhớ ra được, đã gặp ở nơi nào. Lẽ ra, nếu như mình gặp đứa bé này, không thể sẽ quên. Bạch Thần nhìn thấy Lý Tiên Nhi, có điều hắn càng kinh ngạc với Lý Tranh lại cũng xuất hiện ở đây. Lý Tiên Bối, như thế sao a? Bạch Thần xem như là hỏi thăm một chút. Người ca đây? Ngươi cũng là vì là kinh thành sự tình đến. Ngẫm lại cũng là, Lý Tranh bản thân liền là hoàng thất xuất thân, đương nhiên sẽ không bỏ mặc trong hoàng thất loạn. Có điều chỉ bằng vào Lý Tranh một người, hiển nhiên là không cách nào cùng Hoàng Thiên Môn chống lại, hạ thấp tới đây, cũng là chuyện đương nhiên kết quả. Lý Tranh sắc mặt có chút cột hứng, Lý Tiên Nhi nghi hoặc liếc nhìn Lý Tranh, nàng không hiểu Lý Tranh vì sao nhìn thấy đứa bé này, sẽ biểu lộ ra như vậy vẻ thất vọng. Ngươi cũng là bị Hoàng Thiên Môn trảo tiến vào. Hắn là chính mình chạy vào. Lão quái vật vắng ngắt hừ câu. Chính mình chạy vào. Làm sao có khả năng Lý Tranh đầy mặt không dám tin tưởng, nơi này nhưng là Hoàng Thiên Môn, ngoại môn có đạo tôn canh gác, nội môn lại có vũ tôn chấn thủ. Tiểu tử, đạo tôn bây giờ làm sao? Lão quái vật hỏi. Chết rồi. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Này Hoàng Thiên Môn tổng cộng liền 4 cái trường tòa, bây giờ ngược lại tốt, bị ngươi giết chết 2 cái. Lão quái vật khẽ hừ một tiếng. Cái gì? Lý Tranh sắc mặt lại biến. Lão quái vật chỉ vào trên đất những kia thịt giữa, đan tôn cũng ở trước đây không lâu, bị hắn giết. Lúc này Lý Tiên Nhi cũng là đầy mặt không dám tin tưởng, nàng nhưng là Hoàng Thiên Môn bên trong đi ra, hiểu rõ vô cùng đàn tôn cùng đạo tôn ở Hoàng Thiên Môn bên trong địa vị. Không chỉ là địa vị, bọn họ còn nắm giữ cùng với tương đương thực lực. Có thể nói, mặc dù là thả ở trên giang hồ, bọn họ như thế là không thua với ngũ tôn tồn tại. Bây giờ, chính mình lại nghe được, hai vị này trưởng tòa, chết ở một cái năm, sáu tuổi hài đồng trong tay. Điều này làm cho nàng làm sao tin tưởng. Có điều Lý Tranh nhưng không cho là như vậy. Này hai huynh đệ quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Tuy rằng khiếp sợ với bạch thần chiến tích, nhưng lại nhưng không nghi ngờ chút nào. Chỉ là, lúc này lao quái vật mở miệng, làm sao liền mấy người như vậy. Lao quái vật nhìn lướt qua, cũng đã đem động này bên trong người quên đi một lần, đếm tới đếm lui cũng là ngũ mười một người. Bên ngoài nhưng còn có những người khác không có vào. Tiên bối, tất cả mọi người đều ở nơi này. Lý Tranh ôm quyền nói rằng. Bạch thần ha ha nhìn lao quái vật, xem đi, ngươi thua rồi. Thời gian một ngày mà thôi, lão phu thua được. Lão quái vật ngoài miệng tuy rằng chịu thua, nhưng là trên mặt vẻ mặt nhưng là phi thường hối hận. Nếu như mình lúc đó nói 99 người, thắng sẽ là chính mình. Đáng chết. Nay cửu u ngục lớn như vậy, làm sao đoán mấy người như vậy? Sai rồi, không phải một ngày, là 50 ngày. Bạch thần cười ha hả nói. Cái gì? Không đúng, rõ ràng là một ngày. Ta nói đúng lắm. Ngươi thua rồi, toán sai một cái chính là một ngày. Tiểu tử, ngươi không nên cùng ta chơi bộ này. Bạch thần lập tức đứng lên đến, chỉ vào lao quái vật mũi nói, ai nói đùa với ngươi, ngươi nghe không hiểu đó là ngươi sự tình, ngược lại này món nợ, ngươi không tiếp thu cũng phải nhận. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên nhìn tên tiểu tử này. Thầm nghĩ trong lòng, ở này cửu u ngục bên trong, dám cùng lao quái vật nói như thế, thực sự là điếc không sợ súng. Đừng xem lao quái vật bị cầm cố ở đây, hắn nếu muốn giết một người, không có ai trốn ra lòng bàn tay của hắn. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta. Làm sao? Ở trước mặt ta chơi xấu. Bạch thần meo mắt lại nhìn lao quái vật. Mọi người kinh ngạc phát hiện, người lao quái này vật lại lộ ra mấy phần vẻ do dự. Cũng không biết bọn họ đến cùng là ở đánh cái gì đánh cược. Ngươi có tin hay không, ta ra lệnh một tiếng, liền có thể cho ngươi ngũ mã phân thây. Ngươi có tin hay không, người nơi này đều chết hết. Ta cũng chết không được, đúng là ngươi. Bạch thần lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ngươi hiện tại chơi qua ta. Ở đây tất cả mọi người đều trợn to mắt tử. Đầy mặt kinh ngạc nhìn bạch thần. Tiểu tử này, lời này không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Chỉ có Lý Tranh, lặng lẽ lôi kéo Lý Tiên Nhi lùi tới đoàn người mặt sau đi. Tiên Nhi, chờ sau đó nếu là nổi lên xung đột, ngươi tuyệt đối không muốn hướng về tiểu tử kia ra tay, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, tiểu tử kia không treo chọc nổi. Lao tổ tông, tiểu tử kia có điều năm, sáu tuổi, năng lực có gì đáng sợ chứ? Người lao quái kia vật nhưng là, ngươi là không biết tiểu tử kia có bao nhiêu đáng sợ. Mặc kệ là ta vẫn là ma tôn, có thể đều là ở trong tay hắn ăn qua không ít vị đắng, có thể nói chiến tích huy hoàng, suy nghĩ thêm xem, liền ngay cả đạo tôn cùng đàn tôn đều chết ở trong tay của hắn, hắn nếu là ghi hận lên một người, vậy tuyệt đối là coi đời này chuyện đáng sợ nhất. Lý Tranh đối với Bạch Thần hiển nhiên vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, dừng một chút lại nói, huống chi hắn tới đây nhưng là đến giúp ngươi phụ hoàng, bằng vào chúng ta tuyệt đối không thể địch ta không phân. Hắn một đứa bé, năng lực có ích lợi gì? Lý Tiên Nhi không khỏi hoài nghi dâng lên Lý Tranh nói chân thực tính. Tiên Nhi, ngươi vẫn không hiểu hắn đáng sợ. Lý Tranh cười khổ không thôi. Lão Phu tự biết động lên tay đến chắc chắn phải chết, nhưng là ngươi cũng không muốn đem Lão Phu xem thường, chính là chết Lão Phu như thế năng lực lôi kéo ngươi chịu tội thay. Lý Tiên Nhi ha to mồm, trên thực tế ở đây hết thảy người cũng đã không ngậm mồm vào được. Này hay là bọn hắn quen thuộc cái kia bạo ngược lão quái vật sao? Này vẫn là cái kia hơi một tí chính là ngập trời hồng thủy tuyệt thế ma đầu sao. Làm sao nghe lời này, lại như là ở ủy khúc cầu toàn như thế. Tiểu gia ta sợ ngươi a. Nhìn động tác của ngươi nhanh vẫn là động tác của ta nhanh, ngươi hẳn phải biết, ta muốn ở chỗ này bố trí một cái phòng ngự võ trận, có điều là dễ như ăn cháo mà thôi, ngươi năng lực làm khó dễ được ta. Đúng là ngươi. Hừ hừ. Ta không đánh chết ngươi cũng dây dưa đến chết ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 559. Lối thoát. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Lao quái vật tính khí xấu, bạch thần tính khí càng tệ hơn. Lao quái vật cảm giác mình bị lừa, nhưng là bạch thần không cho là như vậy. Hắn chỉ là thoáng lợi dụng một điểm văn tự game, lao quái vật chơi có điều chính mình, vậy cũng chớ cùng mình chơi. Chính mình có thể không đủ nghĩa vụ đi nhân nhượng người khác, huống chi là cái người xa lạ. Không bằng hai vị đều thối lui một bước đi, đại gia vốn là đồng mệnh tương liên, một cái thẳng trên châu chấu. Hà tất vì một điểm việc nhỏ tính toán chi ly đây. Lý Tranh lúc này đi ra nói một câu công đạo đối thoại. Hừ. Lao quái vật rất là bất mãn hừ một tiếng. Bạch thần đồng dạng là một tiếng cười gằn, tốt, nếu Lý Lao tiền bối đều nói như vậy, tiểu tử sao dám làm trái. Lao quái vật, ngươi thiếu ta những kia nát món nợ, ta cũng không có ý định muốn, coi như cho chó ăn, từ hôm nay sau đó, ngươi và ta liền hô không liên hệ. Bạch thần oán hận xoay người rời đi, lao quái vật nết miệng nửa ngày không đủ phát ra âm thanh. Lao tiền bối, việc này liền coi như bỏ qua, lao tiền bối có thể thỏa mãn kết quả này. Lý Tranh trong lòng nghĩ, kết quả như thế tốt nhất, hai bên đều không đắc tội, có thể hai con lấy lòng. Đương nhiên, hắn sợ nhất chính là hai người muốn thật sự làm lộn tung lên, vậy coi như là thai vạ tới cá trong chậu. Khá lắm thi a, còn không cho ta đem hắn đoạt về đến. Lao quái vật đột nhiên giận tím mặt, suy nghĩ hồi lâu, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Tính toán này chút thời gian là cái dám gì à, coi như thua trận một năm, vậy cũng chỉ là một năm mà thôi. Nếu như thật bức cuống lên tiểu tử này, vậy mình liền triệt để dừng lại thức ăn. Lao quái vật tuy rằng cuồng, nhưng cũng không nốc, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn đương nhiên phân rõ ràng. Đừng phiền ta, đi cùng người lao quái kia vật nói, chúng ta sau đó không đủ bất kỳ quan hệ gì, sự sống chết của hắn không có quan hệ gì với ta, ta phải làm gì, hắn cũng quản không được. Đây là bạch thần hồi phục. Lần này lao quái vật liền triệt để há hốc mồm. Cho tới trong hang động cái khác kẻ tù tội, thì lại thành lao quái vật phát tiết đối tượng. Những kia kẻ tù tội đối với này buồn bực không thôi, vốn là này cửu u ngục bên trong cũng đã sinh hoạt gian nan. Bây giờ lại nhiều một vị gia, một vị liền ngay cả người lao quái này vật đều muốn ủy khúc cầu toàn tiểu gia. Đương nhiên, không phải là không có người muốn dùng cứng rắn phương thức. Bức bách bạch thần, nỗ lực lấy này đến đòi tốt lao quái vật. Chỉ là được kết quả. Nhưng là phi thường bí thảm. Bạch thần không nổi, người lao quái này vật hiện đang hối hận, có điều này còn thiếu rất nhiều. Chỉ có để hắn cho rằng hoảng sợ, hắn mới hiểu được chính mình tầm quan trọng. Đương nhiên, thông qua trước kiểm tra, bạch thần phát hiện lao quái vật đối với nơi này hết thảy kẻ tù tội nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Đến bất ở chỗ này, không người nào dám làm trái lao quái vật. Bạch thần cùng lao quái vật tranh chấp, đương nhiên không chỉ là vì như vậy chỉ là mấy ngày mà thôi. Bạch thần muốn chính là dựng đứng chính mình uy tín, đem những người này đều vững vàng nắm ở trong tay chính mình. So với một cái không biết mức độ, thì nộ vô thường lao quái vật. Bạch thần càng yêu thích những này hầu như tuyệt vọng, đối mặt tử vong cùng tan vỡ kẻ tù tội. Cửu u ngục bên trong bầu không khí có vẻ hơi quái vật. Bạch thần chiếm lấy một cái hang động, cũng thành mỗi cái kẻ tù tội cấm địa. Đương nhiên, có điều mấy cái canh giờ, cái thứ nhất quy hàng giả liền tới. Kẻ cắp lệ tam. Người này ở 30 năm trước. Ở trên giang hồ cũng coi như là có chút danh tiếng, đương nhiên, ở thiên môn nhưng là cao thủ hàng đầu. So với người bên ngoài tuyệt vọng cùng bất lực, Lệ Tam nhưng chưa bao giờ có cái ý niệm này, hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ, làm sao từ nơi này chạy đi. Lúc trước hắn thần phục lao quái vật, có điều hắn phát hiện so với lao quái vật, bạch thần càng dễ dàng tiếp cận, hơn nữa từ trước lời nói trong lúc đó, hắn phát hiện lao quái vật tựa hồ đang ám chỉ tên tiểu tử này có biện pháp đi ra ngoài. Ra, đây là ta mới vừa trộm tới thanh ngư. Ngài thật sự không nếm một cái. Lệ Tam nhấc theo một cái dài nửa thước cá lớn, trong miệng không ngừng nuốt nước miếng. Này thạch ngư ở cửu u ngục bên trong, nhưng là hiếm thấy mỹ vị, chí ít so với kỳ hoặc tốt hơn rất nhiều. Truy cập, để đọc truyện. Không cần, ta muốn kỳ hoặc con non, mùi vị đó càng tốt hơn. Ra, tuyệt đối không thể a, cái kia kỳ hoặc con non nhưng là có chứa kịch độc. Ngươi xem ta này thân thể khô gầy bản, chính là trường kỳ dùng ăn kỳ hoặc con non. Làm cho độc tố trưởng kỳ ngưng lại trong cơ thể, không cách nào bài ra ngoài thân thể gây nên, hơn nữa mỗi ngày luôn có như vậy một hai canh giờ đầu đau như bỡ bổ, đau đến không muốn sống. Ở sự đau khổ này dày vò bên trong, không ai có thể trưởng kỳ chịu đựng, mặc dù ý chí người kiên cường nữa, cuối cùng cũng sẽ triệt để tan vỡ. Vậy thì không cần ngươi bận tâm, đối, đi lao quái vật nơi đó, cho ta làm một điểm huyền thiết lại đây. Được rồi, tiểu gia, ngài chờ. Lệ Tam trà trộn chính là thiên môn. Cũng chính là trộm cùng lừa gạt, vì lẽ đó Lệ Tam phi thường hiểu được nghe lời đoán ý. Hắn sẽ không đi vì biểu lộ trung tâm mà đi chống đối bạch thần, tương tự, hắn cũng sẽ không công khai phản đối lao quái vật. Hắn càng yêu thích hai con lấy lòng, khi hắn đi tới lao quái vật ngoài động thời điểm, nhẹ giọng nói, lao tiền bối, Lệ Tam cầu kiến. Lan tới đây. Lao quái vật trong giọng nói, vẫn là mang theo vài phần oán khí. Lao tiền bối. Lệ Tam lại chào một cái. Tới làm cái gì? Lão quái vật bây giờ nửa người trên đã giải phóng, tuy rằng vẫn không có hành động tự do, nhưng là đã đầy đủ võ công của hắn triển khai phần lớn. Bên kia vị kia ra muốn điểm huyền thiết, để tiểu nhân tới bên này lấy điểm. Lệ Tam cẩn thận từng ly từng tí một nhìn lão quái vật, coi lão quái vật vẻ mặt. Lao quái vật hiển nhiên là đối với tiểu tử kia phi thường kiên kỵ, khi nghe đến bạch thần thời điểm, rõ ràng lộ ra vẻ do dự. Hồi lâu sau, lao quái vật mới mở miệng nói, cầm huyền thiết, Lan, đừng tiếp tục bước vào ta chỗ này. Bạch thần ở bắt được huyền thiết sau, liền bắt đầu bận việc dâng lên, Lệ Tam không dám ở bạch thần trước mặt lưu lại, chỉ có thể đến ngoài động bảo vệ. Không lâu lắm, bạch thần chế tạo ra một con cơ quan chuột nhỏ. Bởi vì huyền thiết chất liệu ngăm đen, vì lẽ đó này con cơ quan chuột nhỏ cả người đen kịt. Bạch thần chế tạo này con chuột nhỏ, là vì từ này cửu u ngục bên trong thu thập càng nhiều huyền thiết. Nơi này bản thân liền là một cái huyền thiết quáng động, phỏng chừng lúc trước bởi vì thi công sai lầm, dẫn đến toàn bộ quáng động nước đọng nghiêm trọng. Có điều điều này cũng rất dễ hiểu, Hoàng Thiên Môn bản thân liền là xây dựng ở trục lộc pha trên đỉnh ngọn núi Thiên Địa Đạo phía dưới, mặt trên là một toàn bộ hồ nước nhỏ. Nếu như bên trong hồ nước thạch thủy rót vào Hoàng Thiên Môn bên trong, Hoàng Thiên Môn lập tức liền muốn lật úp diệt. Hoàng Thiên Môn tự nhiên không muốn vì một cái quáng động mà mạo hiểm, vì lẽ đó không thể không từ bỏ quáng động cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bạch Thần đương nhiên cũng không muốn dùng phương pháp này tiêu diệt Hoàng Thiên Môn, hắn cũng không có thật đến phấn đấu quên mình mức độ. Có điều, chuột nhỏ rất nhanh, liền chui vào cứng rắn trong vách đá. Không lâu lắm, liền chui ra, trong miệng ngậm một khối to bằng đầu ngón tay huyền thiết. Liền như thế qua lại mấy lần, đã đầy đủ Bạch Thần chế tạo con thứ hai. Sau đó cái này lũy kế tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau một canh giờ, đã có trên trăm con chuột, mà Bạch Thần trước mặt vách đá. Xem ra chỉ là một cái tiểu động, nhưng là lỗ nhỏ mặt sau, đã hoàn toàn trống rỗng. Nói cách khác, Bạch Thần đã có từ nơi này đi ra ngoài tư bản. Có điều tạm thời tới nói, Bạch Thần còn không chuẩn bị đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, Lệ Tam vội vội vàng vàng chạy vào, ra, lại có người mới đến rồi. Bạch Thần ngẩng đầu lên, người mới. Đem người mang tới. Không nghi ngờ chút nào, người mới này chính là Ma Tôn. Chỉ là nhìn Ma Tôn lảo đảo bước tiến, đen kịt khuôn mặt, hiển nhiên là chúng rồi kỳ độc. Thạch đầu. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi. Ma Tôn đi rồi hai bước, phù phù một tiếng, hạ vào trong nước. Lao ma đầu, ai thương ngươi? Bạch Thần một tay tóm lấy Ma Tôn. Thiếu gia, thủ pháp này tất nhiên là độc tôn, hơn nữa vị này lao tiền bối bên trong chính là Bích. Bích huyết kỳ độc Lệ Tam sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường khó coi, xong. Xong. Lần này là thật sự xong, người này vừa chết, trên người hắn bích huyết kỳ độc sẽ theo thi thể thối giữa lan tràn ra, đến thời điểm toàn bộ cửu u ngục người chắc chắn phải chết. Lệ Tam càng nghĩ thì càng là khủng hoảng, xem ra, này người ở phía trên, là dự định đem cửu u ngục bên trong người, đuổi tận giết tuyệt. Ngay vào lúc này, Lý Tranh cùng Lý Tiên Nhi đến rồi. Lý Tranh tìm thấy cửa động, không dám vào đến, tiểu tử. Ta vừa nãy lúc gần lúc hiện nhìn thấy lao ma đầu đến rồi, nhưng là một thân. Bạch Thần liếc nhìn Lý Tranh, lại liếc nhìn trên tay Ma Tôn. Lý Tranh vừa nhìn thấy Ma Tôn sắc mặt, trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra bích huyết kỳ độc, đồng thời cũng rõ ràng bích huyết kỳ độc đáng sợ. Bích huyết kỳ độc độc tính rất mãnh liệt, chúng độc giả thường thường là vào máu là chết, mặc dù là tu vi thâm hậu, cũng khó chặn bích huyết kỳ độc từng bước xâm chiếm. Mà đáng sợ nhất chính là, bích huyết kỳ độc ngộ thủy hòa tan được. Đã từng có cái người trong giang hồ, dùng một bình bích huyết kỳ độc, độc chết bán thành người. Bạch Thần trong thân thể lục yêu, đã không thể chờ đợi được nữa chui vào Ma Tôn trong cơ thể, bắt đầu từng bước xâm chiếm lên bích huyết kỳ độc. Bích huyết kỳ độc tuy rằng độc tính mãnh liệt, nhưng là lục yêu yêu thích nhất đồ bổ. Không lâu lắm, lục yêu xuyên về Bạch Thần trong tay, Ma Tôn trong cơ thể bích huyết kỳ độc đã thanh trừ không còn một ngống. Ma Tôn đột nhiên thần trí một thanh, cả người đều khoan khoái không ít. Ồ, thạch đầu, ta độc ngươi giải. Ma Tôn đứng lên đến, sờ sờ mặt, lại sờ sờ thân thể. Trước một khắc hắn còn cho rằng đau đến không muốn sống, làm sao sau một khắc cũng đã hảo không khác thường. Này không khỏi cũng quá thần kỳ chứ. Lý Tranh chố mắt ngoác mồm nhìn Ma Tôn, lão ma đầu, ngươi vừa nãy bên trong không phải bích huyết kỳ độc sao. Làm sao chỉ chớp mắt là tốt rồi. Ma Tôn cười hắc hắc dâng lên, liếc nhìn Bạch Thần, bây giờ ta cùng thạch đầu nhưng là đồng minh quan hệ, hắn tự nhiên là sẽ không nhìn ta chết ở chỗ này. Lý Tranh càng thêm sai nhiên, tiểu tử này trước đây không phải suýt chút nữa đem Ma Tôn giết chết sao. Làm sao vào lúc này lại như vậy thân mật? Ta không phải để ngươi trốn ở cái kia dưỡng kỳ hoặc trong động sao, ngươi làm sao sẽ bị bắt được? Bạch Thần bất mãn mắt Ma Tôn, Ma Tôn cũng là một mặt phiền muộn, ta còn không phải là bị tên tiểu tử kia lừa, hắn nói có cái không sai chỗ ẩn thân, kết quả lại đem ta dẫn tới độc tôn trong đại viện. Ngớ ngẩn, ở bên trong hang núi kia muốn ăn có ăn, muốn uống có uống. Còn có ta bố trí võ trận bảo vệ, Hoàng Thiên Môn coi như đảo lộn trời cũng không tìm được ngươi, ngươi còn muốn xa ưu trục liệt, đầu óc ngươi có địa đạo sao? Lần sau sẽ không, lần sau sẽ không ma tôn vẻ mặt đưa đám, hắn làm sao biết, Bạch Thần đã chuẩn bị cho hắn được rồi ẩn thân điểm. Bạch Thần lúc đó chỉ là trong bóng tối thông báo hắn, nói hắn muốn đi Cửu U Ngục bên trong nhìn tình huống, để cho mình trước tiên trốn ở chỗ này, chờ đợi hắn thông báo. Quên đi, nơi này cũng rất an toàn, ở đây vừa vặn có đầy đủ thời gian chuẩn bị cho ta. Ma Tôn nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ngươi có biện pháp. Đột nhiên, Bạch Thần phía sau vách đá bỗng nhiên sụp xuống, lộ ra một cái lỗ thủng to, chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít, toàn bộ đều là con chuột. Lý Tiên Nhi nhìn thấy này khủng bố cảnh tượng, mãnh liệt lùi về phía sau một chút. Dù sao chỉ cần là nữ nhân, nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều sẽ ngơ ngác lùi bước, Lý Tiên Nhi cũng không ngoại lệ. Có điều, đối với Lý Tranh cùng Ma Tôn, này cảnh tượng nhưng là cực kỳ quen thuộc. Ta con chuột quân đoàn, bất cứ lúc nào đều có thể đào ra một cái lối thoát. Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người. Lệ Tam há to mồm, nhấc lên một con chuột nhìn hồi lâu, rốt cục nhìn ra trong đó khác nhau, đây là cơ quan con chuột. Xem ra ngươi vẫn có chút ánh mắt, tạm thời chớ đem tin tức truyền đi, ta có thể không có ý định đem không cần người mang đi ra ngoài. PS. Ngày hôm nay liền đổi mới một chương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 560, Hoàng Thiên Thành. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tuy rằng Bạch Thần dặn dò, đừng đem tin tức truyền đi. Có điều toàn bộ Cửu U Ngục bên trong tất cả mọi người, đều đã biết rồi tin tức này. Chỉ là, tin tức này nhưng phi thường mơ hồ. Hai đồng kia, có đi ra ngoài biện pháp. Đây là Lệ Tam chính mồm thừa nhận, đồng thời, Lệ Tam còn ở trong âm thầm tìm kiếm. Dùng mịt mở phương thức tìm kiếm những kia cùng hắn quan hệ vẫn tính người thân cận, có nguyện ý hay không vì là Bạch Thần cống hiến cho. Không lâu, tin tức này liền truyền vào lão quái vật trong thai. Lão quái vật rốt cục không có cách nào lại thờ ơ không động lòng. Bạch Thần là hắn chạy khỏi nơi này duy nhất hy vọng. Nếu như Bạch Thần đi rồi, như vậy hắn đem triệt để mất đi hy vọng. Thạch Đầu, ngươi đi vào. Lão quái vật âm thanh truyền khắp toàn bộ Cửu U Ngục. Bạch Thần bất kỳ mà tới, cười khanh khách nhìn lão quái vật. Lão quái vật nhìn thấy Bạch Thần nụ cười, trong lòng chính là nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là, đối mặt Bạch Thần hắn lại không thể biểu lộ ra bất kỳ địch ý. Chỉ có thể miễn cưỡng vui cười nhìn Bạch Thần, làm sao, còn đang vì hôm qua sự tình sinh khí. Nào dám a, ngươi nhưng là đức cao vọng trọng lão tiền bối, ta chỉ là cái vô danh tiểu tử, chưa đủ lông đủ cánh đây, nào dám sản sinh lão gia ngài khí. Đối với Bạch Thần chê cười, lão quái vật quyền làm không nghe. Ước định của chúng ta vẫn tính mấy chứ? Lão quái vật toét miệng cười, chỉ là hắn nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Ước định? Cái gì ước định? Giữa chúng ta có ước hẹn sao? Lão quái vật an tâm thầm giận, có điều trên mặt vẫn là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, Thạch Đầu, ta nghĩ quá. Dựa theo ước định ta tăng thêm nữa nửa năm, một năm này, mặc cho ngươi dặn dò. Tuyệt đối không nên, ta có thể không chịu nổi lão gia ngài hầu hạ. Ai biết lúc nào, một cái tát bị ngài đập chết. Lão quái vật trong lòng thầm mắng tiểu tử này vô liêm sỉ, ở ta đập chết trước ngươi, sợ là sớm đã bị ngươi tính toán chết rồi. Ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Cái này mà Bạch Thần cúi đầu. Liếc mắt lão quái vật. Có chuyện nói thẳng. Lão quái vật trừng mắt Bạch Thần. Có phải là này một năm này bên trong? Ta phải làm gì, ngươi đều có thể thỏa mãn ta. Đương nhiên, nhốt tại Cửu U Ngục bên trong những này kẻ tù tội. Ta sợ bọn họ đi ra ngoài làm hại giang hồ. Vì lẽ đó tốt nhất có chút ràng buộc. Lão quái vật nheo mắt lại, rất thẳng thắn nói rằng, rõ ràng, ta sẽ đem bọn họ quản giáo ngoan ngoãn. Ta muốn tiêu diệt Hoàng Thiên Môn, ngươi có thể có ý kiến. Lão quái vật dừng một chút, làm như ở làm gian nan lựa chọn. Hồi lâu, lão quái vật mới nói, bây giờ Hoàng Thiên Môn đã không thuộc về ta, diệt liền diệt đi. Thoải mái. Bạch Thần cười ha ha dâng lên. Hiện tại có thể đem ta thả chứ? Bạch Thần một cái hưởng hướng về, lão quái vật đột nhiên cảm giác trong nước có món đồ gì đang cuộn trào. Tiếp theo hắn liền phát hiện có một con chuột từ trong nước khoang ra, bò lên trên người hắn xiềng xích. Sau đó là con thứ hai. Con thứ ba, những con chuột này liền dường như làn sóng giống như vậy, bắt đầu chiếm giữ ở trên xiềng xích. Ồ, cơ quan con chuột. Những con chuột này bắt đầu gặm cắn xiềng xích, không lâu lắm. Cái thứ nhất xiềng xích đã bị cắn đứt. Kết bè kết lũ con chuột, có thể so với Bạch Thần từng cây xả ngừng có chương mới vốn có hiệu suất. Có điều một phút, con chuột đã đem những này xiềng xích cắn đứt. Lao quái vật thân thể nhẹ bẫng, cảm giác chưa bao giờ có ung dung. Rốt cục tự do. Lao quái vật đống nhiên nhìn về phía Bạch Thần đồng dạng nheo mắt lại. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Bạch Thần rất rõ ràng người lao quái này vật ý nghĩ trong lòng. Chỉ cần mình có bất kỳ khiếp đảm, người lao quái này vật đều sẽ không chút do dự xé ra chính mình. Làm sao? Nhanh như vậy đã nghĩ thí chủ. ngươi làm tốt gánh chịu sau hậu quả này chuẩn bị. Lão quái vật đột nhiên ha ha cười to dâng lên, nhìn ngươi sợ hãi đến, lão phu không phải là người nói không giữ lời. Ngươi có phải là người nói không giữ lời ta không biết, nhưng là ngươi muốn biết rõ, ta dám đem ngươi cười thả ra, ta liền có thể cho ngươi vĩnh viễn không cười nổi. Được rồi, mang ta đi ra ngoài, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, quyết tâm của ta. Hết thể kẻ tù tội, đã tụ tập đến lao quái vật trước mặt. Bị cầm cố lao quái vật, là có thể chấn nhiếp cửu u ngục bên trong tất cả mọi người, huống chi là hiện tại. Có hắn ở bên người, những kia kẻ tù tội tự nhiên lại không dám lô mãng. Bạch thân đứng ở đó chút kẻ tù tội trước mặt, ta không quan tâm các ngươi trước đây thân phận làm sao, ở trong mắt của ta, các ngươi cùng con dẹp không đủ khác biệt gì, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, cho các ngươi một lần nữa làm người cơ hội, vì lẽ đó các ngươi muốn đối với ta lòng mang cảm kích, không nên cảm thấy ta liền hẳn là loại kia bất đồ báo lại người, tiểu gia ta muốn chính là tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp, vì lẽ đó ta hiện đang nói cái gì, các ngươi liền muốn cho ta làm. Cái gì, Dương Thịnh em suy, hay hoặc là có ý đồ riêng, các ngươi liền kịp lúc tìm một chỗ trốn đi, đừng làm cho ta tìm tới các ngươi. Những này kẻ tù tội hay là rất nhiều đều mang theo như thế tâm tư, chỉ là, đứa bé này sau lưng, là dường như làn sóng như thế thử quần, ai dám vào lúc này nói một chữ không, tuyệt đối sẽ chết phi thường thảm. Cho tới lại có hay không có tâm tư của hắn, vậy thì không phải Bạch Thần có thể biết rồi. Đối với Hoàng Thiên Môn bên trên xuống tới nói, này đều là bình thường một ngày, ở này cung điện dưới lòng đất bên trong, không có chân chính ban ngày cùng buổi tối phân chia. Mà Hoàng Thiên Môn bên trong, cũng không có quá nhiều giải trí hoạt động. Vì lẽ đó Hoàng Thiên Môn đệ tử, phần lớn thời giờ đều đang tu luyện. Những đệ tử này mỗi một cái đều là Hoàng Thiên Môn tỉ mỉ chọn, vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Mà Thiếu Hoàng nhưng là những đệ tử này bên trong người tài ba, hắn hiện tại còn không phải Hoàng Thiên Môn chân chính kẻ thống trị, hắn còn chỉ là một cái thái tử. Đoạn Long Cốc bên trong, Thiếu Hoàng đứng ở một người đàn ông trung niên trước mặt. Cha! Ở Thiếu Hoàng trước mặt nam tử này, tài năng là Hoàng Thiên Môn chân chính vương giả Hoàng Thiên Thành. Hoàng Thiên Thành giữa hai lông mày đều lộ ra một tia vương giả thô bạo, còn có vũ giả uy nghiêm. Phần lớn thời gian, Hoàng Thiên Thành đều một chỗ với Đoạn Long Cốc bên trong. Dưới trướng bệ đá là hắn duy nhất dựa, đối với Hoàng Thiên Thành tới nói, không đủ cái gì có thể để hắn rời vị trí của chính mình. Ngoại trừ trong Hoàng Cung cái kia Long ỷ. Đó là hắn thứ luôn mơ tưởng, hắn hy vọng ở chính mình sinh thời, hắn có cơ hội ngồi vào cái chỗ ngồi kia đi tới. Hắn tin tưởng chính mình so với các đời bất luận cái nào hoàng đế, đều thích hợp vị trí kia. Hắn tin tưởng mình có thể trở thành thiên cổ minh quân, bất luận là tài năng đức vẫn là võ công, hắn đều có vô đối thiên hạ năng lực. Nhưng có một cái gông xiềng cầm cố hắn, cái này gông xiềng cầm cố đời đời kiếp kiếp ám hoàng. Đế vương ngộng, kế hoạch lớn trí, hôm nay vọng, ngày mai nát. Thiên cổ bá nghiệp hưởng nghịch thiên. Cơ nghiệp thành, kim loan điện. Gang tấc, thiên ngai diêu, thâu thiên hoán nhật đổ cải mệnh. Tranh giành sụp, hoàng thiên hạ thấp. Nhật nguyệt rơi, ngoan thạch hiện, kinh động thiên hạ hoàng phái khó. Phong vân đổ, giang hồ mệnh, cùng dại nghĩ, sẽ thành không, làm sao lục đạo không thể trái. Này bốn câu đối thoại là Hoàng Thiên Môn tổ sư ra đối với con cháu đời sau nhắc nhở. Ám hoàng chính là ám hoàng, vĩnh viễn không có thể trở thành chân chính hoàng đế. Đây không phải là bọn hắn có thể chia sẻ, cái kia kim loan long ỷ càng không phải bọn họ năng lực tọa. Nhưng là Hoàng Thiên Thành không tin chó này thí mệnh vận, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Chính mình tài hoa võ công. Vượt xa những kia cái ngồi ở long ỷ dòng nhân. Bọn họ có thể tọa, dựa vào cái gì mình làm không được. Chính mình Hoàng Thiên Môn bảo hộ Hán Đường Hoàng thất nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm để bọn họ trả lại chính mình. Chủ nhân, Đại Hoàng tử truyền lời đến, nói là mời ngài đi kinh sư bên trong, lại quá 6 ngày, chính là hắn đăng cơ đại điện, cho nên muốn để ngài bảo hộ ở hắn khoảng trường. Vũ Tôn cùng Độc Tôn phân biệt đứng Hoàng Thiên Thành khoảng trường. Hắn thật là tự đại, lại muốn bản vương đi bảo vệ hắn, hắn tiêu thụ lên sao. Hoàng Thiên Thành trong giọng nói, khá là kiêu ngạo. Mặc dù là sắp đăng cơ đại hoàng tử Lý Lan sản sinh cũng không để vào mắt. Có điều, đang do dự sau khi, hắn lại nói, để đạo tôn cùng đàn tôn đi chính là, hắn mấy ngày trước đây không phải muốn cầu một viên hoàng khí kim đan này, tiện đường để đàn tôn luyện một viên cho hắn chính là. Đàn tôn cùng đạo tôn hai người hai ngày này mất tích. Vũ Tôn như thực chất bẩm báo nói. Mất tích. Hoàng Thiên Thành lông mày nhất thời vặn dâng lên. Dưới trường hắn bốn cái trường tòa, mỗi cái đều là hết chức trách người. Tuyệt đối sẽ không đột nhiên vô cớ mất tích. Bên trong ngoài cửa có thể có cái gì không tầm thường dị động. Căn cứ đóng tại ở ngoài cấm quân trong miệng biết được, ngày hôm trước quả thật có một già một trẻ xuất hiện ở thiên hồ bên trên, sau đó trượt chân ngã vào thiên trong hồ. Vũ Tôn dừng một chút, lại nói, hai người này ngược lại cũng mạng lớn, lại theo thuần dưỡng kỳ hoặc hang động, lẻn vào Hoàng Thiên Môn bên trong, chỉ là này một già một trẻ cũng đã đền tội, ném vào cửu u ngục bên trong. Hai người này là lai lịch ra sao? Hoàng Thiên Thành hỏi. Này lao vo công kỳ cao, triển khai chính là ma môn con đường, ma môn công pháp. Cùng bọn ta cũng ở sàn sàn với nhau, có điều đã trúng rồi lao phu bích huyết kỳ độc, giờ khác này nói vậy đã độc phát. Độc Tôn hồi đáp. Cái kia tiểu nhân đây? Thiếu Hoàng hỏi. Cái kia tiểu nhân có điều 5, 6 tuổi dáng dấp, là lao phu môn hạ một cái đệ tử bắt được, không đủ cái gì có thể chịu đựng. Người đệ tử kia đem hắn ném vào cửu u ngục trước, hỏi tên của hắn, hắn nói một câu kỳ quái. Hả? Nói cái gì? Hắn nói hắn gọi Thạch Đầu. Hoàng Thiên Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu. Thiếu Hoàng nhưng là không rõ nhìn Độc Tôn, này có cái gì kỳ quái? Đứa trẻ kia nói, không tốn thời gian dài, Hoàng Thiên Môn từ trên xuống dưới, đều sẽ nhớ kỹ danh tự này. Hoàng Thiên Thành sắc mặt khẽ thay đổi, những người khác cũng không biết Hoàng Thiên Thành khiếp sợ trong lòng cùng hoảng sợ. Mặc dù hắn không cam lòng mệnh số, mặc dù hắn mưu toan hôm nào đổi mệnh, nhưng là cái kia 4 câu đối thoại giới nói, trước sau như là một ngọn núi lớn, đặt ở trong lòng hắn. Ở cái kia 4 đoạn đối thoại câu cuối cùng, kinh động thiên hạ hoàng phái khó, lại như là ở dụ kỳ sắp phát sinh tất cả. Lúc này, Vũ Tôn nhớ ra cái gì đó, đối, Đan Tôn mấy ngày nay, vẫn ở thử nghiệm luyện chế huyền cốt đan, 2 ngày trước tựa hồ đi vào cửu u ngục. Trên mặt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít, đều lộ ra một tia chần chờ. Bọn họ biết cửu u ngục bên trong tình huống, Hoàng Thiên Thành lạnh nhạt nói, cửu u ngục bên trong, có thể có cái gì mới lên cấp nhân vật lợi hại. Nam đạo Lý Tranh xem như là một cái, có điều ta trước cùng hắn giao thủ quá, ở trên người hắn lưu lại ám thương, là không thể đã thương được Đan Tôn. Hơn nữa, mặc dù Đan Tôn có cái gì bất chắc, hắn cũng không thể bỏ mặc người khác đem hắn đánh giết mà không làm phản kháng. Hắn đan khí tự bạo, coi như là lao già kia, e sợ cũng không chống đỡ được. Thiếu Hoàng lúc này hỏi, Đan Tôn tiến vào cửu u ngục sự tình, là ở cái kia gọi là Thạch Đầu tiểu tử đi vào trước vẫn là sau khi tiến vào? Hẳn là ở hắn sau khi đi. Vũ Tôn hồi đáp. Vũ Tôn, đi đem cái kia gọi là Thạch Đầu hài tử, cho ta mang đến. Hoàng Thiên Thành nghiêm túc nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 561, Mệnh Trời. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đột nhiên, một cái máu me đầm địa đệ tử từ ngoài thung lũng xông tới. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Ám Hoàng. Đại. Việc lớn không tốt. Chỉ là, người đệ tử kia nói còn chưa dứt lời, một cái tay đã bẻ gãy cổ của hắn. Một đứa bé đứng ở người đệ tử kia phía sau, mỉm cười nhìn Ám Hoàng, nhìn ở đây mỗi người. Sắc mặt của mọi người đều vào lúc này thay đổi, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười cùng ở đây mỗi người đối diện. Thiếu Hoàng đi lên trước 2 bước, trên mặt nóng lòng muốn thử vẻ mặt, tựa hồ muốn cùng Bạch Thần giao thủ. Chỉ là, Vũ Tôn nhưng đem Thiếu Hoàng kéo, hộ đến phía sau. Người là ai? Hoàng Thiên Thành vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở hắn cái kia trên đài đá, ánh mắt bình tĩnh bình tĩnh. Ta tên Thạch Đầu. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoàng Thiên Thành. Lúc này, Bạch Thần phía sau đi tới mấy người. Lao quái vật, Lý Tranh cùng với Ma Tôn, tất cả đều nhìn chằm chằm ở đây mỗi người. Làm Lao quái vật xuất hiện ở Hoàng Thiên Thành chờ người trước mắt thời gian, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đây là bọn hắn đã từng tổ sư ra, cũng là Hoàng Thiên Thành sư phụ. Hắn bị Hoàng Thiên Thành nhốt tại cửu u ngục bên trong hơn 100 năm, bây giờ nhưng vào lúc này bị phóng thích. Hoàng Thiên Thành rốt cục đứng lên, hướng về Lao quái vật chào một cái. Sư phụ, đệ tử giỏi, sư phụ có thể tưởng tượng chết ngươi. Lao quái vật trên người, sát khí hừng hực, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Thành. Chúng ta tới chơi cái game đi. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Mặc kệ là Lao quái vật vẫn là Ma Tôn, hay hoặc là Lý Tranh, tất cả đều vào lúc này không hẹn mà cùng lật lên khinh thường. Tiểu tử này chỉ cần nói muốn chơi game, vậy thì chuẩn không đủ chuyện tốt phát sinh. Ngươi muốn sái trò gian gì? Hoàng Thiên Thành nhìn chăm chú trước mắt đứa bé này, không có một chút nào khinh địch. 1, 2, 3. Tính cả tên tiểu tử kia, tựa hồ vừa vặn là 4 người. Bạch Thần từng cái chỉ vào Hoàng Thiên Thành, Vũ Tôn, Độc Tôn cùng với Thiếu Hoàng 4 người, chúng ta đến một hồi một chọi một tranh tài. Ai cũng không thể giúp tay, chỉ có giết chết chính mình đối thủ, mới có thể làm ván kế tiếp dự bị tuyển thủ, thế nào? Có được hay không chơi? Ta dựa vào cái gì muốn nghe lời ngươi? Hoàng Thiên Thành hừ lạnh nói. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng phía sau ngươi đoạn long cự thạch. Bạch Thần trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin, ngươi không đủ lựa chọn. Ngươi hoặc là đáp ứng yêu cầu của ta, hoặc là ta hiện tại liền để ta phía sau lão quái vật đánh nát đoạn long cự thạch. Thiếu Hoàng sắc mặt phi thường không thích, bởi vì hắn lại bị một cái tuổi chỉ có hắn một nửa đại hài đồng xưng là tiểu tử. Ma Tôn. Ngươi muốn báo thù đi. Bạch thần sai khiến nói. Ma tôn đi lên, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn, độc tôn giao cho ta. Ma tôn cùng độc tôn ánh mắt tụ hợp cùng nhau, mặt của hai người trên tràn ngập chiến ý. Ma đầu, ngươi cũng thật là ngu xuẩn mất khôn. Trước giao hấn, còn không đủ bị đủ sao. Bạch thần lại chỉ vào vũ tôn nói, ngươi chính là vũ tôn. Chính là lão phu. Vũ tôn khinh rên một tiếng, trên mặt không nói ra được ngạ mạn. Lao quái vật, đi cho ta thu thập hắn. Lao quái vật sững sờ, ngươi không muốn ta đối phó Hoàng Thiên Thành sao? Hắn giao cho ta. Bạch thần hướng về Hoàng Thiên Thành phất phất tay, lại như là ở biểu hiện tồn tại cảm. Tất cả mọi người đều cho rằng Bạch thần điên rồi, Hoàng Thiên Thành mặc dù là lao quái vật đệ tử, nhưng là võ công của hắn. Cùng với hắn cơ quan thuật trình độ, cái kia đều là trò giỏi hơn thầy, mặc dù là lao quái vật, cũng không đủ nắm đối phó Hoàng Thiên Thành. Huống chi là một cái chưa dứt sữa tiểu tử. Lý Lao tiền bối, tiểu tử kia liền giao cho ngươi. Bạch thần chỉ vào thiếu hoàng nói. Lý Tranh trên mặt một trận ngạc nhiên, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì ma tôn đối phó chính là cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, mà chính mình muốn đối phó là cái tiểu tử. Nếu như mình đối thủ là bạch thần loại này cấp bậc, vậy cũng liền thôi, thua cũng thua hào quang. Nhưng là tiểu tử này, Lý Tranh ở thiếu hoàng trên người, ngoại trừ nhìn thấy kiêu ngạo cùng kiêu ngạo ở ngoài, không có bất kỳ ưu điểm. Vậy ta đối phó tiểu tử này, ngươi đối phó Hoàng Thiên Thành. Lý Tranh vừa nhìn Hoàng Thiên Thành, trực tiếp run lập cập, quên đi, lão phu vẫn là sệ mặt xuống ra đi. Thiếu hoàng biểu hiện trên mặt cũng không gặp rất dễ nhìn, hắn tuy rằng tự đại, nhưng là điểm ấy tự mình biết mình vẫn có. Coi như hắn giải ra 10 cái đầu, cũng không đủ Lý Tranh chém. Đương nhiên, buồn bực nhất liền muốn thuộc Vũ Tôn, võ công của hắn phi thường cao, lục đạo cảnh giới đại viên mãn, chỉ đứng sau Hoàng Thiên Thành tu vi. Ở Hoàng Thiên Môn bên trong cũng là nói 102 nhân vật. Nhưng là, đối mặt người lao quái này vật, hắn hay là muốn nhận túng. Bạch thân nhìn về phía Hoàng Thiên Thành, Hoàng Đại Môn Chủ, ngươi cùng ta là muốn văn đấu, hay là muốn võ đấu? Cái gì gọi là văn đấu, cái gì gọi là võ đấu? Hoàng Thiên Thành không nhanh không chấm hỏi. Văn đấu mà, chính là ta đánh ngươi một hồi, ngươi đánh ta một hồi, võ đấu mà. Chính là chúng ta bỏ qua rồi cánh tay, kéo dài khoảng cách, ở đây toàn lực khai chiến, mặc kệ sinh tử. Mặc kệ hậu quả, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta võ đấu. Tư cách thứ này, ngươi tốt nhất không muốn đi hoài nghi, nếu như muốn ta chứng minh, ngươi sẽ hối hận. Lão phu tung hoành thiên hạ hơn 100 năm, còn không biết hối hận hai chữ là làm sao viết. Xem ra tiểu tử là tất yếu dạy một dạy ngươi. Bạch thần mỉm cười nhìn Hoàng Thiên Thành. Tuy rằng ở đây cái khác 6 cái người cũng đã đấu với nhau rồi, nhưng là ngoại trừ ma tôn cùng độc tôn ở ngoài, những người khác tựa hồ cũng không đủ làm sao chăm chú ứng phó. Mặc kệ là Lý Tranh vẫn là lao quái vật, bọn họ đều thuộc về bắt nạt tiểu hài tử hành vi, vì lẽ đó bao nhiêu đều có chút lãng công trạng thái. Hoàng Thiên Thành nheo mắt lại nhìn trước mắt tiểu tử này, hắn xem như là thấy rõ, tiểu tử này là cố ý lấy phương thức này, đến thu được thế cuộc trên toàn diện ưu thế. Nay tam chàng trượng ngoại trừ ma tôn cùng độc tôn đấu khó hòa giải, lao quái vật đã toàn diện áp chế vũ tôn, mà Lý Tranh cùng thiếu hoàng tranh đấu, nhưng là không có chút hồi hộp nào. Không cần bao lâu, chính mình liền thành người cô đơn. Có điều Hoàng Thiên Thành cũng không nội vã, hắn là nơi này vương bài. Chỉ cần giết trước mắt tiểu tử này, như vậy hết thảy phiền phức đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đoạn Long Cốc truyền ra ngoài đến khốc liệt tiếng chém giết, rất hiển nhiên, lần này từ Cửu U Ngục đi ra, không chỉ là 4 người bọn họ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi treo chọc chính là cái gì không? Hoàng Thiên Thành trong mắt ý lạnh lâm liệt. Này uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, đột nhiên hóa thành một con dao. Hướng về Bạch Thần phá không mà đi. Bạch Thần trốn cũng không tránh thoát. Trong nháy mắt bị cái này nhận trực diện bổ chúng, cả người đều không phải đi ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Hoàng Thiên Thành lạnh rên một tiếng. Chỉ là, để hắn không tưởng tượng nổi chính là. Tên tiểu tử này lại lần thứ 2 đứng lên. Xóa đi vết máu ở khóe miệng. Bạch thần xé ra trước ngực quần áo, một cái nhìn thấy mà giật mình vết máu ngang qua ngực. Thật ác độc thủ đoạn A. Bạch thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Thiên Thành, đến mà không hướng về. Bất lịch sự vậy. Mặt đất đột nhiên chấn động. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ lòng đất bỗng nhiên lao ra. Hoàng Thiên Thành cũng sớm đã nhận ra được lòng đất tình huống khác thường, một trưởng vô ở cái kia bóng người trên. Đó là một con chuột nhỏ, ở Hoàng Thiên Thành cái kia như bẻ cảnh khô bình thường trưởng lực hạ. Cái kia chỉ thân thể của con chuột trong nháy mắt nát tan. Hoàng Thiên Thành vốn còn muốn trào phúng một hồi bạch thần, nhưng là sau một khắc, con chuột nát tan thân thể, đột nhiên lóe lên một trận tia sáng chói mắt. Vâng! Một cái đám mây hình nấm bay lên. Chu vi vách đá đều trong nháy mắt đổ nát đổ nát. Tất cả mọi người đều trố mắt ngoác mồm nhìn này đạo đám mây hình ấm, Bạch Thần quét một vòng trước mắt bụi trần. Đừng ẩn giấu, biết ngươi không chết. Hoàng Thiên Thành từng bước một từ hủy diệt liệt diễm bên trong đi ra. Hắn giờ phút này nơi nào còn có lúc trước sự uy nghiêm đó, tóc hai rối bời tựa như cùng người điên giống như vậy, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Thần. Nơi này quá nhỏ, liền đem bãi lưu cho bọn họ đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác có được hay không? Bạch Thần lại như là chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế, ôn tồn cùng Hoàng Thiên Thành thương lượng. Hoàng Thiên Thành giờ khắc này đã bị Bạch Thần làm tức giận, vẫn chưa nhớ tới hậu quả, đi nơi nào? Cửu U Ngục, ngươi dám đến sao? Hoàng Thiên Thành trên mặt ngưng lại, Cửu U Ngục. Hắn còn thật không dám đi, coi như không đủ bị cầm cố, nếu như đi vào, vậy thì không ra được, trừ phi bên ngoài có người canh gác. Nhưng là bây giờ toàn bộ Hoàng Thiên Môn cũng đã hỏng, hắn không muốn mạo hiểm tiến vào Cửu U Ngục bên trong. Nhát gan bọn chuột nhắt. Bạch Thần cười nhạo nói rằng, ta nếu năng lực từ Cửu U Ngục bên trong đi ra, tự nhiên là có ta mật đạo, ngươi nếu là vượt qua ta, tự nhiên có thể buộc ta đem mật đạo nói ra. Nếu ngươi không dám đi, vậy chúng ta liền ở ngay đây động thủ đi, có điều đối thoại nói trước, ở đây giao thủ, tự gánh lấy hậu quả, nếu như khối này đoạn lòng cự thạch có cái gì sơ suất, ngươi cũng không thể oán ta nha. Hoàng Thiên Thành sắc mặt biến ảo không ngừng, trong lòng từ lâu là lên cơn giận dữ. Việc này vốn là tiểu tử này gây nên, lại còn nói không thể oán hắn, không oán hắn oán ai. Nhưng là, này đoạn long cự thạch xác thực không thể có sơ suất. Bởi vì khối này đoạn long cự thạch là ngăn chặn mặt trên thiên hồ thạch thủy trấn phái thạch. Nhưng là từ vừa nãy Bạch Thần thủ đoạn đến xem, ở đây giao thủ quả thật có không nhỏ nguy hiểm. Hắn không đánh cuộc được. Đi Cửu U Ngục. Lão phu liền muốn nhìn một chút, ngươi năng lực chơi ra trò gian gì? Hoàng Thiên Thành hừ lạnh nói. Lúc này, hắn đã không đủ lý do lui nữa xúc, càng không mặt mũi đi từ chối. Bạch Thần thân hình lóe lên, đã biến mất ở tại chỗ. Hoàng Thiên Thành lập tức mau chóng đuổi đi ra ngoài, hai người này một đuổi một chạy, đối với ven đường chém giết căn bản là không đủ thời gian để ý tới. Hoàng Thiên Thành giờ khắc này đã lửa giận công tâm, hận không thể đem trước mắt tiểu tử này xé nát. Không lâu lắm, Hoàng Thiên Thành đã đuổi tới Cửu U Ngục lối vào, liền nhìn thấy tiểu tử kia một bóng người, chui vào Cửu U Ngục bên trong. Hoàng Thiên Thành ở Cửu U Ngục lối vào nơi do dự nửa buổi, vẫn là nhảy xuống. Khi hắn xuống tới Cửu U Ngục thời điểm, lại phát hiện Cửu U Ngục bên trong trống rỗng. Chỉ có tiểu tử kia mới từ trong nước bò lên. Tiểu tử, hiện tại ngươi không đường có thể trốn. Phái. Môn chủ. Chuyện này. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Thiên Thành đột nhiên phát hiện, này bò lên tiểu tử, âm thanh không đúng, thân hình cũng so với trước trong ấn tượng muốn thâm hậu một ít, nhưng là ngữ khí lại có vẻ non nớt. Hoàng Thiên Thành mãnh liệt vọt tới tiểu tử này trước mặt, một phát bắt được, nắm lên mặt vừa nhìn, trên mặt một trận trắng bệnh. Thế này sao lại là cái kia thạch đầu, vốn là độc tôn dưới trướng một tên tiểu bối đệ tử. Hoàng Thiên Thành đối với cái này đệ tử ấn tượng, vẹn vẹn là hắn phụ trách chăn nuôi kỳ hoặc, lúc trước hắn đi nuôi dưỡng kỳ hoặc hang động thời điểm, từng có một chút ấn tượng thôi. Hoàng Thiên Thành sắc mặt vừa kinh vừa sợ, tại sao là ngươi? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 562, không biết tự lượng sức mình. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, hắn bảo. Cái gì gọi là làm sao là ta? Chẳng lẽ không hẳn là ta sao? Cái này đệ tử hiển nhiên là không lớn rõ ràng Hoàng Thiên Thành ý tứ, mờ mịt nhìn Hoàng Thiên Thành. Hoàng Thiên Thành rốt cục hoàng rồi, ngẩng đầu nhìn hướng về lối vào, cao tới mười mấy trượng lối vào, chu vi không có bất kỳ có thể mượn lực điểm, càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, ở này thạch trong nước, hắn căn bản là không làm được lăng không phi hành. Thạch thủy sở dĩ xưng là thạch thủy, vậy thì là trầm như kim thiết, kỳ trọng cực kỳ. Lúc này, lối vào rũa ra Bạch Thần cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng. Trên mặt tràn ngập nụ cười sán lạ. Hoàng Thiên Thành một cái tát đưa tay trên người đệ tử kia đập chết, phẫn nộ nhìn Bạch Thần, tiểu tử, ngươi dở trò lừa bị ba. Giờ khắc này căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hắn đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Nha! Lại bị ngươi biết rồi. Bạch Thần Trang làm ra một bộ ngây thơ lãng mạn dáng dấp, che miệng nói, lại bị ngươi biết rồi. Có gan liền hạ xuống, lao phu để ngươi chăm chiêu. Bạch Thần không nhịn được cười to dâng lên, có bản lĩnh ngươi liền lên đến. Ta để ngươi chăm chiêu. Hoàng Thiên Thành đã là nổi trận lôi đình, từ đầu tới cuối, chính mình cũng bị tiểu tử này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ ban đầu cái kia cái gọi là game, chính là tiểu tử này trăm phương ngàn kế bố trí cái bẫy. Sau đó lấy đoạn long cự thạch làm uy hiếp, bức bách chính mình đi vào khuôn phép, từng bước một đem chính mình dẫn tới nơi này. Hoàng Thiên Thành phổi đều muốn khí nổ, chính mình lại bị tiểu tử này tính toán. Làm Bạch Thần trở lại đoạn long cốc thời điểm, tất cả mọi người đều dừng lại hạ thủ bên trong công tác. Kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Mỗi người đều đang đợi, chờ đợi Hoàng Thiên Thành xuất hiện. Nhưng là Hoàng Thiên Thành vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, không có ai còn năng lực tiếp tục bình tĩnh xuống. Trên mặt của mỗi người đều toát ra không rõ cùng chần chờ, mỗi người đều mang theo một loại ý lạnh. Làm gì nhìn ta như vậy, các ngươi tiếp tục. Bạch thần chút nào không có ý định nhúng tay bọn họ chiến đấu. Thiếu hoàng hét lớn, tiểu tử. Chà ta đây. Chết rồi. Bạch thần nụ cười sán lạ, ở thiếu hoàng trong mắt, nhưng thành tháng 12 gió lạnh. Không thể. Chà ta võ công cái thế. Hắn không thể chết, càng không thể chết ở trong tay ngươi. Thiếu hoàng giờ khắc này cũng là tức giận sôi sục. Nếu như không phải Lý Tranh ngăn cản đường đi của hắn, e sợ đã sắp qua đi cùng Bạch thần liều mạng. Lý Tranh thở dài, chỉ là thản nhiên nói, thiếu hoàng. Nhớ lời ta từng nói sao? Thiếu hoàng sững sờ, không rõ nhìn Lý Tranh. Hắn biết Lý Trấn vẫn ở để hắn, vẫn chưa đối với hắn hạ tử thủ. Huynh đệ bọn họ đều là yêu nghiệt nhân vật. Ngươi hoặc là cha ngươi, thậm chí là toàn bộ Hoàng Thiên Môn. Cũng không thể thắng. Hắn chính là ngươi nói cái kia. Hoa gian tiểu vương tử đệ đệ. Thiếu hoàng nghi ngờ không thôi nhìn Bạch thần. Vũ tôn cũng là sững sờ. Bên hai truyền đến lao quái vật âm thanh, cùng lao phu giao thủ, còn dám thất thần. Vũ tôn ngực ngạnh bị lao quái vật một trường, cả người hạ bay ra ngoài. Ma tôn nhưng là lấy sạch quay đầu lại, thạch đầu, ngươi đến cùng là hoa gian tiểu vương tử đệ đệ vẫn là nhi tử à, lão phu đều làm mông muội, ta đi ngươi bạch gia điều tra. Nói ngươi là con trai của hoa gian tiểu vương tử. Mắc mớ gì tới ngươi, cho ngươi ba khắc chung thời gian, ngươi nếu như không đánh chết độc tôn, liền để ta ra tay. Ma tôn vội vã tập trung ý chí. Hắn nhưng là bị quá bạch thần chỉ điểm, biết làm sao lảng tránh độc tôn độc công. Có điều này độc tôn mặc dù mất đi độc công uy lực, nhưng là tu vi nhưng là chân thật, không có nửa điểm giả dối. Muốn nhất thời nửa khắc bắt hắn, vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Có điều tốt vào thời khắc này độc tôn, đã là tâm thần đại loạn, chiến thắng hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lao tổ tông, đệ tử đồng ý thần phục ngài. Nhưng là này Hoàng Thiên Môn vạn thế truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho những người ngoài này phá hủy. Vũ Tôn một mặt gian nan chống lại lão quái vật thế tiến công, một mặt kêu lên. Hắn có thể cảm giác được, hắn những câu nói này tạo tác dụng, lão quái vật thế tiến công xem ra vẫn như cũ ác liệt, nhưng là sức mạnh nhưng chậm lại rất nhiều. Bạch thần đi tới đoạn long cự thạch trước, xoa xoa khối này che chở toàn bộ cung điện dưới lòng đất đá tảng. Chỉ cần đánh nát khối này đá tảng, như vậy Hoàng Thiên Môn đem triệt để không còn tồn tại nữa. Tiểu tử, dừng tay. Đột nhiên, lão quái vật hướng về Bạch thần ra tay rồi. Có điều Bạch thần đã sớm chuẩn bị, trực tiếp tránh ra lão quái vật công kích. Lão quái vật nhìn Bạch thần ánh mắt phi thường phức tạp, thậm chí còn có một tia do dự cùng hoảng sợ. Vì lẽ đó cái kia một trường, hắn chỉ là uy hiếp, cũng không phải là công kích chân chính. Lão quái vật, đây là lần thứ hai. Bạch thần trong nụ cười, mang theo vài phần ý lạnh. Lão quái vật sắc mặt có chút biến ảo không ngừng, nếu như ngươi muốn nói chính là thần vũ trận, ta chỉ có thể nói, ngươi quá bất cẩn, thần vũ trận tác dụng ngươi so với ta rõ ràng. Ta hay là chống đối không được thần vũ trận 3 canh giờ, nhưng là ở này 3 canh giờ bên trong, công lực của ta cũng sẽ tăng vọt. Chỉ cần ngươi kích hoạt thần vũ trận, ngươi đồng dạng muốn chết. Lúc này tất cả mọi người lần thứ 2 dừng lại chiến đấu, nhìn Bạch thần cùng lao quái vật. Ai cũng không nghĩ tới, thế cuộc sẽ lần thứ 2 phát sinh nghịch chuyển. Đặc biệt Vũ Tôn, Độc Tôn cùng Thiếu Hoàng, bọn họ vốn tưởng rằng đây là hẳn phải chết cục, nhưng chưa từng nghĩ lao quái vật lại vào lúc này lựa chọn đứng bọn họ bên này. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, hoặc là chết. Bạch thần trên mặt đã không còn nụ cười. Lao quái vật nhưng là chần chờ bất định, tiểu tử này thực sự là quá tinh minh rồi. Khôn khéo đến để hắn hoảng sợ mức độ, nếu như có thể lựa chọn, hắn sẽ không đi cùng tiểu tử này chính diện giao phong, thậm chí không muốn đi đối mặt tiểu tử này. Nhưng là thế cục hôm nay, lại làm cho hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Ở cửu u ngục bên trong, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tìm Hoàng Thiên Thành báo thù. Nhưng là làm Hoàng Thiên Thành dễ như ăn cháo bị Bạch Thần tính toán sau khi, ý nghĩ của hắn trở nên không đơn thuần như vậy. Đặc biệt Vũ Tôn, để hắn càng thêm dao động. Khôi phục dĩ vãng địa vị cùng vinh quang, lần thứ 2 nắm giữ Hoàng Thiên Môn. Nhưng là, nếu như làm ra sự lựa chọn này, như vậy hắn liền không thể không đối mặt một cái khác kẻ địch. Một cái so với Hoàng Thiên Thành kẻ địch càng đáng sợ. Tiểu tử, ngươi quá lớn mật. Ngươi có biết Vũ Tôn hét lớn một tiếng, chửi bậy lên Bạch Thần. Bạch Thần bỗng nhiên quay đầu lại, Vũ Tôn đột nhiên cảm thấy dùng cả mình bao phủ toàn thân, không tự chủ được lùi bước hai bước. Không thể nào tưởng tượng được, đây chỉ là một hài đồng. Chính mình lại bị một đứa bé con ánh mắt, sợ đến như vậy. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta. Lao quái vật đồng dạng phẫn nộ quát. Mở cung nào có quay đầu lại tiễn, hắn giờ phút này đã không còn đường lui, mặc dù là tử lộ, hắn cũng phải một đường đi tới hắc. Cho thể diện mà không cần. Bạch thân lạnh rên một tiếng. Đùng. Một tiếng vang lanh lảnh ở lao quái vật trên người vang lên. Lao quái vật ở trong tiếng kêu gào thê thảm. Một cánh tay trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. A, ngươi ở trên người ta động cái gì tay chân? Lao quái vật kêu thảm thiết, hắn rốt cục hối hận rồi. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tiểu tử này làm sao có khả năng không hề hậu chiêu chuẩn bị. Từ đầu tới cuối, tiểu tử này sẽ không có chân chính từng tin tưởng chính mình. Chính mình lại còn mong muốn đơn phương cho rằng, chính mình như thế có đàm phán thẻ đánh bạc. Quỳ xuống. Hoặc là chết. Bạch thần lần thứ hai lạnh rên một tiếng. Giờ khác này lao quái vật tuy rằng thê thảm, nhưng là vẫn là cường nhịn đau sở, hai đầu gối vốn con quỷ đến trên đất. Lúc này hết thể người cũng đã bị bạch thần chấn nhức ở, mặc kệ là ma tôn vẫn là Lý Tranh, hay hoặc là đã từng nắm tài năng ngạo vật thiếu hoàng, thậm chí là độc tôn cùng vũ tôn. Người lẽ nào liền không hiểu, chi túc thường nhạc đạo lý sao? Bạch thần đứng lao quái vật trước mặt, giữ khuôn phép làm tốt ước định sự tình, sau đó ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông. Ta đưa cho ngươi, chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn ngươi? Cho ngươi hy vọng, cho ngươi tự do, còn cho ngươi cơ hội báo thù. Ngươi ngược lại tốt. Lao quái vật sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, run rẩy môi, không nói ra được một câu nói. Bạch thần lại đi tới Vũ Tôn trước mặt, ném cho Vũ Tôn một viên đan dược, ăn vào. Chuyện này, đây là cái gì? Ngươi là muốn ngơ ngơ ngác ngác còn sống vẫn là rõ rõ ràng ràng chết? Vũ Tôn dậy lên nỗi buồn, ngửa đầu ăn vào đan dược. Bạch thần quay đầu nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất lao quái vật, ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Lao quái vật nhìn về phía bạch thần, đột nhiên nhìn thấy bạch thần trong mắt hàn quang, theo bản năng cúi đầu. Ta đang nghĩ, bây giờ đại cục đã định, ngươi cũng đã vô dụng. Không. Không muốn. Ầm ầm ầm. Lao quái vật tay chân đột nhiên nổ thành vô số mảnh vỡ, lao quái vật thân thể mất đi cân bằng, trong nháy mắt ngã nhào xuống đất trên. Tại sao lao quái vật điên cuồng hét lên? Ta chán ghét lật lọng người. Ngươi năng lực phản bội ta lần thứ nhất, liền năng lực phản bội ta lần thứ hai. Bạch thần lạnh lùng nói. Giữ lại loại này thay đổi thất thường lao quái vật ở bên người, bạch thần không cảm giác mình có đầy đủ năng lực áp chế hắn. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chết. Ta muốn biết, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Ngươi đến hiện tại còn không rõ, thần vũ trận chỉ là một cái danh nghĩa. Đối với ngươi chân chính chí mạng chính là vẽ ở sau lưng ngươi độc huyết, đó là hôn tạp đan khí, chỉ cần tiếp xúc được làn da của ngươi, sẽ rót vào thân thể của ngươi, chạy khắp ngươi toàn thân, lẽ nào ngươi không đủ phát hiện, ngươi này mấy cái canh giờ không có nghỉ ngơi, nhưng lại nhưng cảm giác tinh lực dồi dào, khí huyết dồi dào sao, vậy cũng đều là đan khí hiệu quả. Bạch thần nhìn đã mất đi hành động lực lao quái vật, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết ngươi, nếu như ngươi năng lực bản phận dựa theo sự phân phó của ta làm việc, chúng ta đâu chỉ cùng này, đáng tiếc à. Lòng tham không đáy. Bạch thần liếc nhìn thiếu hoàng, giờ khắc này thiếu hoàng tài năng rõ ràng cái gì là chênh lệch. Hắn hiện tại tài năng rõ ràng, chính mình trước đây là cơ nào ngây thơ. Đem hết thể tất cả đều bố trí kín kẽ không một lỗ hổng, hết thể cạm bẫy, hết thể bước đi. Thậm chí là cho Vũ Tôn ăn vào đan dược, cũng là có phi thường sáng tỏ chuẩn tắc. Trước tiên chấn nhiếp trụ lao quái vật, sau đó bức bách Vũ Tôn ăn vào đan dược, quay đầu lại đối phó lao quái vật. Nếu như trước tiên đem lao quái vật giết chết, như vậy Vũ Tôn tất nhiên trở thành mọi người tại đây, võ công cao nhất một người. Đơn giản. Rồi lại là xảo diệu đến cực điểm một bước. Từ tâm cơ tới tay đoạn, chính mình kém quá hơn nhiều. Cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi thắng ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Bạch thần nhìn thiếu hoàng nói rằng, lần này Lý Tranh không đủ lại ngăn cản thiếu hoàng đường đi, thiếu hoàng trong mắt có kinh hỉ, vừa xuất sáng, còn có một tia hoàng sợ. Thiếu hoàng đống nhiên nhằm phía bạch thần, nhưng là chưa kịp hắn tiếp cận bạch thần. Vũ Tôn đại trưởng đã khắc ở thiếu hoàng trên trán, thiếu hoàng thân thể tựa như cùng vải rách giống như vậy. Rơi xuống ở trước mặt mọi người. Lý Tranh thở dài, ngây thơ. Mặc dù là cuối cùng, thiếu hoàng vẫn là như vậy ngây thơ. Lẽ nào hắn thật sự coi chính mình có cơ hội không? Liền ngay cả hắn lao tử đều bị tiểu tử này đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn lại ngây thơ cho rằng, mình còn có cơ hội. Bạch thần ánh mắt rơi vào độc tôn trên người, độc tôn sắc mặt tái nhợt. Một cái tiếp theo một cái, tiểu tử này liền như hoàng thiên môn ma tinh. Thạch đầu, muốn chết hay là muốn hoạt? Ma tôn hỏi. Hiển nhiên là đang quyết định độc tôn sinh tử. Hắn thương quá ngươi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 563, trời sập. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái này thiếu hoàng đã từng là ngươi đệ tử, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Bạch thần nhìn thi thể trên đất, Vũ Tôn cúi đầu, lấy trầm mặc qua lại ứng bạch thần nghi vấn. Từng có lúc, thiếu hoàng cho rằng đến thiên phú của chính mình đối với khắp thiên hạ anh kiệt tới nói, chính là một tòa cao cao không thể với tới núi lớn. Không ai có thể vượt qua hắn, không ai có thể đối mặt hắn. Mà loại này tự tin, cũng làm cho hắn sản sinh tiêu căng khó thuần tính tình. Liên như cha của chính mình như thế, chính mình liền nên nắm giữ loại này tự tin, dù cho là tự đại cũng không đáng kể. Nhưng là, khi hắn phát hiện mình cũng không phải là không tiền khoáng hậu thiên tài tuyệt thế, chí ít hắn không sánh được trước mắt đứa bé này. Không, phải nói hắn vốn cho là, mình cùng đứa bé này chỉ là tồn tại chênh lệch, cũng không phải là không cách nào bù đắp. Nhưng là làm một cái lại một cái cũng ở trước mặt của hắn thời điểm, hắn tài năng rõ ràng, giữa bọn họ tồn tại không phải chênh lệch, mà là hừng câu. Một cái căn bản là không cách nào vượt qua hừng câu. Chính mình đã từng xây dựng lên đến tự tin, trong nháy mắt ầm ầm đổ nát. Ở Lý Tranh trong mắt, đối mặt đứa bé này thời điểm, sẽ có hai loại phản ứng. Một loại là như chính mình cái kia đồ Tôn Vân Hoa như thế, quyết chí tự cường, vẫn chưa bị tiểu tử này đánh bại. Mặt khác một loại nhưng là thiếu hoàng như vậy, nắm giữ được trời cao chăm sóc thiên phú, mọi người vờn quanh thân phận, nhưng không có mạnh mẽ niềm tin. Một lần đả kích, cũng đã đem hắn rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bên trong. Có điều thiếu hoàng phản ứng như thế này, Lý Tranh cũng là có thể lý giải, dù sao, hắn đối mặt chính là một cái chân chính yêu nghiệt. Độc Tôn ở không thể cứu vãn sau, đã triệt để tuyệt vọng. Đặc biệt Bạch Thần căn bản là không dự định để cho hắn một con đường sống, Hoàng Thiên Thành bây giờ sống chết không rõ. Nhưng là có thể biết đến là, Hoàng Thiên Thành giờ khắc này tuyệt đối không dễ chịu. Mà lao quái vật cuối cùng cũng ngơ ngơ ngác ngác chết ở tiểu tử này trong tay. Thực sự là khiến người ta thổn thức. Vũ Tôn phản bội vẫn chưa ngoài dự đoán mọi người, nếu như tên tiểu tử này đồng ý cho hắn một con đường sống, hắn như thế sẽ làm ra như thế lựa chọn. Bạch Thần nhìn Đoạn Long Thạch, Hoàng Thiên Thành thật không hổ là tuyệt đại cường giả, phương pháp này đều nghĩ ra được. Khối này Đoạn Long Cự Thạch chính là toàn bộ Hoàng Thiên môn tâm, nhưng là đối với khắp cả Hán Đường Vương Triều tới nói, đây chính là một cái ngạnh ở trong lòng gai. Nơi này vốn là Long Huyệt Miệng Huyệt, mà Đoạn Long Cự Thạch không chỉ là ngăn chặn Thiên Hồ Thạch Thủy sẽ không rót vào Hoàng Thiên môn cung điện dưới lòng đất, đồng thời cũng trực tiếp bế tắc trụ một nửa số mệnh. Trong này sản sinh ảnh hưởng là không thể đo đếm. Khối này Đoạn Long Cự Thạch, càng là không thẹn cái tên, đúng là Đức Long Mạch Chấn Thiên Hạ công hiệu. Có điều, nếu là liền như thế đánh nát khối này Đoạn Long Cự Thạch, Bạch Thần lại cảm thấy đáng tiếc. Đoạn Long Cự Thạch bây giờ tích trữ bao nhiêu số mệnh, Bạch Thần chính mình cũng không biết. Có thể nói, khối đá này chính là khắp thiên hạ nhất đáng giá tiền nhất thạch đầu. Nếu như có thể đem nó trở về Vô Lượng Sơn, sau đó chấn ở chính mình sơn môn, không dám nói để Vô Lượng Sơn vạn thế vĩnh tồn, chí ít có thể bảo đảm Vô Lượng Sơn trăm năm bình an. Ở đây bên trong, Lý Tranh cũng biết Đoạn Long Thạch tác dụng. Bạch Thần đánh với thế có độc đáo kiến giải, Lý Tranh nhưng là đối với đạo có đặt chân. Lý Tranh chính là bởi vì đến trục lộc pha kiểm tra Long Huyệt thời điểm. Tao ngộ đạo tôn, cuối cùng bị bắt. Lý Tranh hiện tại đang hái sợ, sợ sệt Bạch Thần trở thành thứ hai dã tâm gia. Ở trong mắt hắn, nếu như tiểu tử này sản sinh dã tâm, như vậy có thể so với Hoàng Thiên Thành cùng Hoàng Thiên Môn khó đối phó hơn. Đột nhiên, Bạch Thần lòng bàn tay bỗng nhiên dùng sức một nhấn. Đoạn Long Cự Thạch phát sinh kèn kẹt tiếng vang, một cái vết rách từ Bạch Thần lòng bàn tay kéo dài ra đi. Lý Tranh nhìn thấy Bạch Thần hành động này, nhất thời ung dung rất nhiều. Vũ Tôn, Lý Lao tiền bối, đi giết Độc Tôn, gọi trên những người kia, chúng ta còn có nửa cái canh giờ, chuẩn bị rút lui. Bạch Thần kêu lên. Bạch Thần cũng không có trực tiếp đánh nát Đoạn Long Cự Thạch, nếu như trực tiếp đánh nát Đoạn Long Cự Thạch, Thạch Thủy sẽ trong nháy mắt tràn vào đến. Đến thời điểm tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Bạch Thần có thể không dự định chôn thây ở đây. Độc Tôn độc công uy lực giảm mạnh sau, vốn là bị Ma Tôn đè lên đánh, bây giờ lại nhiều Vũ Tôn cùng Lý Tranh, miễn cưỡng duy trì thế cuộc trong nháy mắt đổ nát. Giải quyết Độc Tôn sau, Bạch Thần mang theo Vũ Tôn, Ma Tôn, Lý Tranh trở lại bên trong cung điện dưới lòng đất. Giờ khắc này trong cung điện dưới lòng đất, từ lâu máu chảy thành sông. Bên trong cung điện dưới lòng đất đệ tử cũng không phải là hoàn toàn không đỡ nổi một đòn, đồng thời ở nhân số trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó từ lao tù bên trong trốn ra được những người kia, trái lại lâm vào thế bí. Lý Tranh gọi trên Lý Tiên Nhi, cùng với sống sót mấy người, ở Vũ Tôn dưới sự chỉ dẫn từ mật đạo rời đi. Hoàng Thiên Môn nhất định có mật đạo, đây là rõ ràng, nếu không bọn họ thường ngày làm sao ra vào. Sau nửa canh giờ, trục lộc pha trên đỉnh ngọn núi đột nhiên sụt xuống, thiên hồ hồng thủy trong nháy mắt chuốt xuống ở chấn thủ ở trục lộc pha 10 vạn cấm quân trên người, đến hàng mấy chục ngàn binh lính bị hồng thủy nuốt hết, bị mất mạng. Đây là Bạch Thần không nghĩ tới kết quả, có điều ở đây tất cả mọi người đều sẽ kết quả này quy tội số mệnh chuyển biến. Bây giờ kinh thành thế cuộc làm sao, tất cả mọi người đều phi thường rõ ràng, đại hoàng tử Lý Lan Sinh tay nắm trọng binh, này 10 vạn cấm quân chính là Lý Lan Sinh một nửa thẻ đánh bạc. Đương nhiên, 10 vạn cấm quân gặp phải đột nhiên xuất hiện thiên tai, tổn thất nặng nề. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền tới Lý Lan Sinh bên tai, Lý Lan Sinh khi nghe đến tin tức này thời điểm, sắc mặt có thể tưởng tượng có bao nhiêu khó coi. Hắn biết rõ thiên hồ là địa bàn của ai, phát sinh chuyện lớn như vậy, nếu là không có quan hệ gì với Hoàng Thiên Môn, đánh chết Lý Lan Sinh cũng không tin. Tốt ngươi cái Hoàng Thiên Môn, ở bề ngoài nói cùng bản vương hợp tác, lại hai mặt, lén lút đâm dao. Lý Lan Sinh tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, giờ khắc này đã bị âm sát khí bao phủ. Lý Lan Sinh dưới trướng số một mưu sĩ Hàn Nhân nhưng là nheo mắt lại, điện hạ, tiểu nhân từ lâu nhắc nhở quá ngài, Hoàng Thiên Môn không đáng tin, bọn họ hôm nay năng lực phản bội bệ hạ, ngày mai liền năng lực phản bội ngài, cùng bọn họ hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Lý Lan Sinh đối với Hàn Nhân nghi vẫn chưa nổi giận, trên thực tế hắn cũng biết Hàn Nhân là vì muốn tốt cho hắn, hắn cần chính là loại này có can đảm trực gián bộ hạ. Hai anh, ngươi cho rằng bản vương thật sự tin tưởng bọn hắn sao? Bản vương chỉ là mượn trong tay bọn họ sức mạnh, đợi đến sau khi lên ngôi, liền đem bọn họ một lưới bắt hết. Lý Lan Sinh hừ lạnh nói, Hoàng Thiên Môn quá nguy hiểm. So sánh lẫn nhau mà nói, Liệu Vương tuy rằng đồng dạng có ý đồ riêng, nhưng là bọn họ là đường xa mà đến, chúng ta sở hữu địa lợi nhân hòa, chỉ cần điện hạ ngài đăng cơ đại bảo, Liệu Vương cũng nắm ngài không thể làm gì, nhưng là Hoàng Thiên Môn nhưng là giang hồ môn phái, lại lân cận kinh thành, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng là ai lại biết. Ngư ông liệu sẽ bị hạc mổ mắt. Hàn Nhân, ngươi nói bản vương đều hiểu, chỉ là bản vương bây giờ tuy rằng tay nắm trọng binh, quyền ôm đồm triều chính, nhưng là vẫn như cũng là một tay khó vô nên đều, nhất định phải mượn Hoàng Thiên Môn trợ giúp. Bản vương cho rằng mặc dù là không nể mặt mũi, cũng là ở sau khi lên ngôi, nhưng chưa từng nghĩ Hoàng Thiên Môn lại tiên phát chế nhân, chỉ là bản vương thực sự không nghĩ ra, làm như thế. Đối với bọn họ có gì ý nghĩa? Lý Lan Sinh sắc mặt tối tăm, trong mắt càng là ôm nỗi hận. Nếu là bản vương đăng cơ bị nghẹn, bọn họ cố gắng trước đó, tương tự chi tiền hàng ngũ thủy. Điện hạ, ngài hồ đồ à, Hoàng Thiên Môn sao ngồi chờ chết, bọn họ tất nhiên là cho rằng điện hạ ngài thế cuộc quá ổn, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải cho điện hạ chế tạo một ít khó khăn, làm cho điện hạ cùng người khác đánh nhau chết sống, bọn họ còn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hàn Nhân lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Lý Lan Sinh sắc mặt khẽ thay đổi, ta cùng người khác. Hàn Nhân, ý của ngươi là nói, Lý Ngọc Thành đến Kinh Thành. Vô cùng có khả năng, nếu không Hoàng Thiên Môn là sẽ không tùy tiện hành động, bọn họ muốn chính là ngài cùng Tam Hoàng tử đấu cá chết lưới rách, bọn họ lại tới thu thập tàn cục, đến thời điểm điện hạ mặc dù là đăng cơ, cũng sẽ không quá ổn cong. Nhưng là, từ tuyến báo đến xem, Lý Ngọc Thành 6 ngày trước tài năng xuất phát, bình thường hành trình chí ít cần 1 tháng, dù cho là bọn họ không ngừng không nghỉ, cũng phải chí ít 10 ngày, coi như là đem hết toàn lực. Không có cũng không thể nhanh như vậy đến Kinh Thành. Điện hạ, ngài phải hiểu, ngài đối phó người không chỉ là Tam Hoàng tử, còn có sau lưng của hắn Hoa Gian Tiểu Vương tử. Nói đến Hoa Gian Tiểu Vương tử, Hàn Nhân trong mắt lộ ra một tia tinh quang. Lại như là cường giả tuyệt thế đề cập chính mình đối thủ thời điểm, loại kia nóng rực cùng ánh mắt hưng phấn, loại kia khát vọng cùng đánh một trận bức thiết cùng chờ mong. Coi như là Hoa Gian Tiểu Vương tử, trừ phi hắn năng lực mang theo Lý Ngọc Thành bay đến Kinh Thành đến, nếu không này ngăn ngắn 6 ngày cũng không thể nào đến Kinh Thành. Người khác hay là không làm nổi, nhưng là nếu như là Hoa Gian Tiểu Vương tử, nhanh hơn nữa tốc độ, tiểu nhân cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, mà 5 ngày đến 6 ngày thời gian, từ Vô Lượng Sơn chạy tới Kinh Thành, điều này cũng phù hợp Hoa Gian Tiểu Vương tử đều là ngoài dự đoán mọi người biểu hiện, vì lẽ đó kính xin điện hạ hạ lệnh, bắt đầu trục ra trục hộ bài tra, đem Tam Hoàng tử tìm ra. Nơi này là Kinh Thành, toàn bộ hành trình lùng bắt sợ rằng có bất tiện. Lý Lan Sinh nhíu mày, do dự nói rằng: Điện hạ, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, thiên hạ này đều sắp là ngài, hà tất lưu ý những kia tóc hối của bách tính hỉ hung ác. Từ cổ chí kim vẫn luôn là người thắng làm vua người thua làm giặc, điện hạ muốn làm người thắng, hay là muốn làm bại giả? Được. Việc này y ngươi. Lý Lan Sinh cắn răng, kiên quyết nói rằng. Lý Lan Sinh nhìn Hàn Nhân làm dưới trướng hắn đệ một nhu sĩ, hầu như là tính toán không một chỗ sai sót, cũng chưa từng để hắn thất vọng quá. Đối với vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn thuộc hạ, Lý Lan Sinh vẫn luôn lấy chiêu hiền đãi sĩ thái độ đối xử, thậm chí đối với mình phụ hoàng ra tay, cũng có Hàn Nhân khoác lác cổ nhân tố. Mỗi khi thấy Hàn Nhân cái kia tự tin ánh mắt, Lý Lan Sinh liền phát lên mấy phần an tâm tin cậy. Lúc trước Hàn Nhân liền đã từng nhắc nhở quá Lý Lan Sinh, mặc dù phái người trấn thủ Thanh Châu Thành, cũng không nên đi trêu chọc Vô Lượng Sơn, Lý Hoành tác dụng chỉ là giám thị, mà không phải thảo phạt. Kết quả Lý Hoành cũng chưa hoàn toàn y theo Hàn Nhân ý nguyện làm việc. Kết quả cũng như Hàn Nhân dự liệu như vậy. Lý Hoành binh bại Vô Lượng Sơn, bây giờ cùng mấy ngàn đại quân sống chết không rõ, người cũng như là biến mất rồi. Hàn Nhân, cái kia Hoa Gian Tiểu Vương tử so với ngươi làm sao? Hàn Nhân nhíu nhíu mày, trầm ngâm nửa buổi nói, chỉ cao chớ không thấp hơn, đối với hắn, tiểu nhân có kính có quý, người này có thể không trêu chọc, liền không nên trêu chọc, Hoa Gian tiểu vương tử không giống với Liệu Vương hay hoặc là Hoàng Thiên Môn, hắn mỗi một lần cử động đều bị người trong thiên hạ quan tâm, hơn nữa thêm nữa hắn lúc trước danh tiếng, vì lẽ đó hắn bây giờ đã bị tôn làm văn thánh, bất kỳ cùng hắn đứng phía đối lập người đều sẽ dấu ấn vì là người xấu, vì lẽ đó điện hạ Mặc dù là sau khi lên ngôi, đối với người này cũng tuyệt đối không thể thất lễ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 564, có tiền chính là vương đạo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh, các tác giả, Hán Bảo. Lý Lan Sinh vừa ý chính là hàn nhân tự tin, hán tài hoa, còn có hắn đối với hết thảy đều dám khiêu chiến dũng khí. Hàn nhân chính là một người như vậy, hắn là cái mưu sĩ, cũng là một cái dũng sĩ. Hàn nhân dám làm người bên ngoài chuyện không dám làm, thậm chí làm mưu đế vị chuyện như vậy, hắn cũng dám công khai nói ra. Có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy, hàn nhân tài năng có thể có được Lý Lan Sinh coi trọng, trở thành hắn chân chính tâm phúc. Chỉ là, hàn nhân cũng chỉ có một cái cấm kỵ, hắn tựa hồ quá đánh giá cao Hoa Gian tiểu vương tử. Hắn lại như là một cái cuồng nhiệt người ngưỡng mộ như thế, chỉ cần dính đến Hoa Gian tiểu vương tử đề tài, hắn cũng có thâm nhập hiểu rõ. Thậm chí đã đến không phân trường hợp mức độ, đối với này Lý Lan Sinh phi thường bất đắc dĩ, thậm chí có chút căm ghét hàn nhân tập quán này. Nhưng là một người mưu sĩ, cơ bản nhất chính là nghe lời đoán ý, hắn làm sao sẽ không biết Lý Lan Sinh ánh mắt sắc mặt. Nói đúng ra, hắn cũng không phải là Hoa Gian tiểu vương tử tín đồ, hắn đối với Hoa Gian tiểu vương tử loại kia ngưỡng mộ, phần lớn đều là đối với hắn những chuyện kia tích nghiên cứu qua sau, biểu hiện ra đối với cường giả tôn kính. Mà hắn lặp đi lặp lại nhiều lần biểu hiện ra Hoa Gian tiểu vương tử mạnh mẽ, không phải là đang nói rõ Hoa Gian tiểu vương tử mạnh mẽ đến đâu, mà là muốn cho Lý Lan Sinh rõ ràng, Hoa Gian tiểu vương tử có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không ngại mình bị dán lên Hoa Gian tiểu vương tử chết chung nhắn mác, hắn chỉ là muốn tận chính mình có khả năng, để Lý Lan Sinh đế đổ càng bằng phẳng một ít. Quả thật, Lý Lan Sinh bây giờ xác thực nắm giữ ưu thế tuyệt đối, kinh thành binh quyền rơi hết với trong tay hắn, dưới trướng lại là cao thủ như mây, những hoàng tử khác càng vô lực cùng tranh tài, liền ngay cả nguyên bản có biện pháp ngăn được Lý Lan Sinh thần tướng Ngụy Như Phong. Giờ khác này cũng cách xa ở biên cương kháng địch. Đồng thời Lý Lan Sinh cũng nghe theo yêu cầu của hắn. Chặn biên cương cùng kinh thành yếu đạo, để tin tức không cách nào truyền đạt đến Ngụy Như Phong bên hai. Chỉ là, Lý Lan Sinh cũng không phải là không có uy hiếp. Lão hoàng đế mặc dù là ở thụ hại trước, vẫn như cũ lập ra người kế nhiệm, tam hoàng tử Lý Ngọc Thành. Mà Lý Ngọc Thành cùng Hoa Gian tiểu vương tử lại có cách không ngừng lý còn loạn quan hệ. Lúc trước Lý Ngọc Thành cũng đi rồi một con đường không có lối về, người thắng làm vua người thua làm giặc, làm Lý Ngọc Thành thất bại thời điểm. Lý Lan Sinh hầu như hưng phấn 3 ngày 3 đêm không đủ chợp mắt, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lý Ngọc Thành đã mất đi cùng hắn tranh đấu tư cách. Nhưng là từ gần mấy tháng Lão hoàng đế cử động khác thường, đều đang nói rõ một điểm, Lão hoàng đế vẫn chưa chân chính từ bỏ Lý Ngọc Thành. Ngược lại, đối với Lý Ngọc Thành quan tâm, đã thành Lão hoàng đế mỗi ngày ngoại trừ triều chính ở ngoài, chuẩn nhất điểm đúng giờ nhiệm vụ. Đồng thời nội vụ con đường, Lý Lan Sinh cho tới rất nhiều vô lượng sơn chuyển tới Lão hoàng đế trên bản tình báo. Tình báo thượng thanh sở ghi chép Lý Ngọc Thành trưởng thành, hoặc là nói là tiến bộ. Hơn nữa Lão hoàng đế còn đối với những tin tình báo này, thường xuyên đở ra cùng sân ngữ. Điều này cũng thúc đẩy Lý Lan Sinh đối với Lão hoàng đế ra tay trọng yếu nguyên nhân. Hắn không cách nào nhịn được cha của chính mình, lại đối với một cái đã từng vượt qua ngập trời tội lớn đệ đệ, còn như vậy nhớ mãi không quên. Cái kia đế vị bản hẳn là chính mình có không thua với Lý Lan Sinh tài học, cũng có gần như hoàn mỹ biểu hiện. Truy cập, để đọc truyện. Nhưng là, Lý Ngọc Thành chỉ là lệ một cái thanh danh vang dội người trong giang hồ sư phụ, liền được Lão hoàng đế như vậy quan tâm. Lý Lan Sinh không cam lòng. Hắn phi thường không cam lòng. Mỗi khi nghĩ tới đây, Lý Lan Sinh chính là nghiến răng nghiến lợi. Lý Lan Sinh không muốn sẽ cùng hàn nhân thảo luận Hoa Gian tiểu vương tử, vì lẽ đó hắn nhất định phải đổi một cái đề tài. Quân lương có thể đúng chỗ. Lý Lan Sinh hỏi. Đã vào vị trí của mình, quốc khố đã đem ngân hướng đưa đến phủ. Hơn nữa bởi vì phát sinh như vậy thiên tai, tiểu nhân cố ý nhiều thẩm bù đắp 3 triệu lượng, lấy tế uy cùng bồi thường những binh sĩ kia gia thuộc, lấy định quân tâm. Mặc kệ làm chuyện gì, đều phải có tiền, coi như là nào đó hướng về xoán vị, như thế đòi tiền, hơn nữa là lượng lớn dùng tiền. Cấm vệ quân quân lương tuy rằng không cần Lý Lan Sinh thân tự móc tiền túi, nhưng lại nhưng cần Lý Lan Sinh đến đúng hạn phân phát. Số tiền này nhiều là từ quốc khố chi ra, sau đó sẽ thông qua tầng tầng cấp bậc, cuối cùng phân phát đến binh sĩ trong tay. Đương nhiên, quân phí là cõi đời này dễ dàng nhất cắt xén tiền. Vì lẽ đó từ quốc khố chi ra càng nhiều, kiếm lời cũng là càng nhiều, số tiền này đầu to tự nhiên là tiến vào Lý Lan Sinh hầu bao. Hàn nhân nói là vì bồi thường thương vong binh sĩ quan quân, vì lẽ đó nhiều xin một chút quân phí, kỳ thực chính là biến tướng đang nói, bọn họ lại kiếm lời nhiều tiền hơn. Đối với một cái hoàng đế tới nói, trong túi tiền của mình nhiều tiền tiền thiếu không đủ ý nghĩa gì. Nhưng là đối với một cái hoàng tử tới nói, tiền càng nhiều liền nói rõ cơ hội của hắn càng lớn. Túi áo càng cổ, là có thể bồi dưỡng càng nhiều thân tín, càng nhiều vây cánh, liền có thể tiến hành càng nhiều hoạt động. Bình thường hoàng đế hạn chế hoàng tử kết tư doanh đảng chủ yếu nhất biện pháp chính là hạn chế hoàng tử tài lực. Nếu như không việc này kéo đến trên mặt đài nói, vậy đã nói rõ hoàng đế cùng hoàng tử đã triệt để cắt đứt. Vì lẽ đó mặc dù lại có thêm dã tâm hoàng tử, ở phương diện này cũng đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một, ở đại thế sắp thành trước, là tuyệt đối không dám dễ dàng bại lộ. Đương nhiên, Lý Lan Sinh cục diện phô lớn như vậy, tự nhiên không thể chỉ có quân lương này một hạng thu vào khởi nguồn. Lý Lan Sinh cùng kinh thành thậm chí là càng thấp hơn thương nhân cũng không có thiếu liên hệ, đồng thời trong hoàng thành vây cánh, cũng là một hạng không nhỏ kinh tế khởi nguồn. Đối với những kia muốn viên, Lý Lan Sinh cần phải bỏ tiền đi làm các loại hoạt động lôi kéo. Nhưng là đối với một ít phổ thông quan chức, bọn họ muốn dựa vào Lý Lan Sinh, lại cũng không đủ thẻ đánh bạc, phải nhờ vào kim ngân mở đường. Đối phó đại hoàng tử phương pháp rất đơn giản, chặt đứt hắn kinh tế mạch máu. Bạch Thần bước chậm đi vào kinh trên đường. Phía sau theo một nhóm người mã, Bạch Thần nhưng là một người ở bàn luận trên trời dưới biển, trục lộc pha phát sinh thiên tai, đại hoàng tử nếu muốn động viên những cấm quân kia cần phải làm gì? Tự nhiên là phân phát cứu tế thai ngân, động viên những binh sĩ kia cùng gia thuộc của bọn họ, vì lẽ đó lúc này. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nếu như là ở tình huống bình thường, những binh sĩ kia mặc dù khất nợ 2, 3 tháng lương đồng, cũng không thể xuất hiện nổi loạn, nhưng là bây giờ đang là nhân tâm bất ổn thời gian, chỉ cần chúng ta hướng về trên vết thương của bọn họ tung điểm mối. Bọn họ sẽ như là bị thương bầy sói như thế, phấn khởi phản kháng. Mọi người không khỏi hoài nghi, thiên hồ đổ nát, cùng với cấm quân tao ngộ thiên tai, đây có phải hay không cũng là Bạch Thần kế hoạch một phần. Kỳ thực mọi người vẫn đúng là trách lầm Bạch Thần thật không nghĩ tới nắm cấm quân khai đao. Ở Bạch Thần kế hoạch bên trong, năng lực không chân chính binh khí gặp lại, tốt nhất không muốn binh khí gặp lại. Những cấm quân này bọn họ bản thân không sai, bảo vệ quốc gia đoán là chức trách của bọn họ, mà không phải đang nội đấu bên trong chết. Có điều cơ hội này đến rồi, Bạch Thần tổng không thể bỏ qua. Nếu như cấm quân còn ở Lý Lan Sinh trong tay, thế tất sẽ đối với toàn bộ thế cuộc tạo thành uy hiếp. Bạch Thần không muốn cầu bọn họ cũng phạt đối mặt, chí ít cũng làm cho Lý Lan Sinh trong đoạn thời gian này, không cách nào khu khiến cho bọn họ. Bạch Thần suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía mọi người, ánh mắt của hắn ở trong đám người tìm kiếm. Rốt cục, tìm nửa ngày sau, Bạch Thần ở hai cái râu ria rậm rạp trước mặt ngừng lại. Cái kia hai cái râu ria rậm rạp đối với đứa trẻ này phi thường hoảng sợ, ánh mắt lấp loé không yên nhìn Bạch Thần. Thiếu gia, ngài nhưng là có việc dặn dò chúng ta. Mọi người cũng đang quan sát hai người kia, ngoại trừ tướng mạo hung ác ở ngoài, bọn họ vẫn chưa ở này trên người của hai người phát hiện có chỗ đặc biệt gì. Đem lỗ thai phụ lại đây, ta có việc muốn dặn dò hai người các ngươi. Hai người theo lời phụ quá lỗ thai, Bạch Thần ở hai người bên thai nói thầm một trận. Mặt của hai người trên lộ ra một tia quái lạ vẻ mặt, Bạch Thần nheo mắt lại, nhìn hai người, việc này làm tốt. Không chỉ ta sẽ ngợi khen các ngươi, lão hoàng đế cũng sẽ ngợi khen các ngươi, còn các ngươi trước đây phạm quá chuyện gì, ta không muốn đi truy cứu, phong hầu bái tướng là không thể, nhưng là này quang tông diệu tổ nhưng là thiếu không được, được hay không được, liền xem chính các ngươi. Hai người trước đây đều là giặc cướp, phạm quá không ít đại sự, có điều cỏ này mãng việc, nhiều là bị bức ép bất đắc dĩ, bây giờ nghe Bạch Thần nói, có thể miễn đi quá khứ chịu tội, hơn nữa còn có cơ hội quang tông diệu tổ. Trong lòng tự nhiên là bắt đầu bay lên rất nhiều có không đủ ý nghĩ. Vũ Tôn, ngươi ở đại hoàng tử bên người, có thể có cái gì cơ sở ngầm? Ta có một cái đệ tử, đi theo đại hoàng tử bên người, chỉ là bây giờ trục lộc pha xảy ra chuyện lớn như vậy, e sợ đại hoàng tử đã đem chuyện này đẩy lên hoàng thiên môn trên đầu. Vũ Tôn liếc nhìn Bạch Thần, trong lòng mặc dù đối với Bạch Thần đoán nghiệm, nhưng là cũng không dám ở trên mặt hoặc là trong giọng nói có chút biểu lộ. Bạch Thần liếc nhìn Vũ Tôn, nói, đã như vậy. Vậy hãy để cho ta giúp ngươi một tay, một lần nữa đạt được Vũ Tôn tín nhiệm. Làm sao đạt được? Lý Lao tiền bối, Lao ma đầu, các ngươi tới nói cho hắn làm sao bây giờ? Vũ Tôn hiển nhiên không hiểu được làm sao diễn kịch, có điều Bạch Thần nhưng phải Vũ Tôn trình diễn vừa ra ảnh đế cấp bậc hành động. Có điều này thử thách không phải Vũ Tôn hành động, hơn nữa Lý Tranh cùng mà Tôn sức mạnh. Bởi vì đây là vừa ra khổ nhục kế, ra tay nặng, cái kia Vũ Tôn tác dụng liền không còn, ra tay nhẹ. Đại hoàng tử đương nhiên sẽ không tin tưởng. Vũ Tôn khóc, Lý Tranh cùng Ma Tôn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Có thể đối với một cái cao thủ tuyệt thế động thủ, hơn nữa còn là chỉ có thể bọn họ động thủ, còn không cho phép Vũ Tôn hoàn thủ, hiển nhiên là một cái khiến người ta sung sướng sự tình. Lý Tiên Nhi đã không biết nên nói cái gì cho phải, nàng thậm chí không nói ra được trong lòng mình là tư vị gì. Vũ Tôn, cũng coi như là nàng thụ ý ân sư. Tuy rằng nàng trên danh nghĩa sư phụ là Hoàng Thiên Thành, có điều chân chính dạy nàng võ công vẫn là Vũ Tôn. Chỉ là, bây giờ Hoàng Thiên Thành chết rồi, Vũ Tôn lại lưu lạc làm một cái nô tài, để trong lòng nàng rất cảm giác khó chịu. Mà hết thể này người khởi sướng, chính là trước mắt đứa bé này. Ngay vào lúc này hậu, một cái gầy lùn bóng người xẹt qua bụi cỏ, rơi xuống Bạch Thần trước mặt, thiếu chủ, phía trước có một cái xa đội lại đây, là do quan binh hộ tống. Thấy rõ vận chuyển đồ vật sao? Mỗi chiếc xe trên đều chứa hai cái dương lớn, khẳng định là bạc không đủ chạy. Không lâu lắm, xa đội trải qua Bạch Thần trước mặt bụi cỏ. Thiếu chủ, chúng ta động thủ sao? Bạch Thần nheo mắt lại, không động thủ, để bọn họ quá khứ. Tại sao? Tất cả mọi người không rõ nhìn về phía Bạch Thần, lúc trước cái kế hoạch này không phải tiểu tử này đưa ra sao? Tại sao lúc này lại lật lọng? Trong này trang không phải bạc. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 565, ném đá dò đường. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Không phải bạc. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ hoài nghi, tiểu tử này không hề liếc mắt nhìn cái dương này bên trong, làm sao sẽ biết không phải bạc. Nếu như không phải bạc, cần nhiều như vậy người hộ tống. Hơn nữa từ bánh xe ép ngân đến xem, cái dương này phi thường trầm trọng, hiển nhiên là trong đó có vật nặng. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Chỉ là, bọn họ không biết Bạch Thần đối với kim loại cảm ứng, xa phi thường người có thể so sánh. Cái dương này bên trong đều là một ít thạch đầu thôi. Chính là vì che giấu hai mắt người. Chúng ta đi, không muốn đánh rắn động cỏ. Bạch Thần cùng mọi người lặng yên không một tiếng động rời đi tại chỗ. Thạch đầu, ngươi xác định cái kia trong dương trang, thật không phải bạc. Lý Tiên Nhi vẫn như cũ còn có nghi ngờ, nếu như bên trong đúng là bạc, như vậy bọn họ liền mất đi một lần, đả kích đại hoàng tử cơ hội. Thạch đầu nói không phải liền không đây. Đây là Ma Tôn lần thứ nhất như vậy chủ động giúp Bạch Thần giải vây, đồng thời hắn cũng đối với Bạch Thần có 10 phần 10 nắm. Tuy rằng không hiểu tiểu tử này là làm sao phát hiện, nhưng là hắn chính là như thế khôn khéo. Nếu như không đủ hoàn toàn chắc chắn, hắn là không thể dễ dàng buông tha cái kia chi đội ngũ. Lẽ nào bọn họ đi rồi cái khác đường? Cái kia thám tử nghi ngờ không thôi hỏi, không thể à, ta vẫn ở cửa thành giám thị, nếu như có vượt qua 100 người trở lên xa đội ra vào, ta không thể phát hiện không được. Hộ tống ngàn vạn tiền lương, riêng là vận chuyển nhất định phải vượt qua 100 người, mà hộ vệ chí ít là một nhánh ngàn người đội ngũ. Mọi người lại bắt đầu một vòng mới suy đoán, chỉ có Bạch Thần vẫn không có mở ra nhân khẩu. Mọi người thương lượng không ra kết quả, chỉ có thể nhìn hướng về Bạch Thần. Bọn họ không có đổi con đường, chỉ là thay đổi cái thời gian. Đổi thời gian? Chẳng lẽ muốn ngày mai tái xuất hành? Lý Tiên Nhi chần chờ nhìn Bạch Thần, bây giờ cấm quân phát sinh lớn như vậy sự tình, đại hoàng huynh nên nhanh chóng động viên lòng người, đem tiền lương phát xuống đi tài năng là, nhiều một ngày liền nhiều một ngày biến số. Tại sao nhất định phải là ngày mai? Liền không thể là buổi tối. Buổi tối cửa thành đều đóng, bất kỳ tiếp cận cửa thành nửa dặm người, đều sẽ bị coi như mưu phản tư thông với địch tại chỗ đánh chết, bọn họ buổi tối làm sao ra khỏi thành. Kinh thành không thể so cái khác đô thành. Kinh thành cửa thành tự nhiên cũng không phải những nơi khác có thể so với. Kinh thành bây giờ thành thủ đại tướng nhưng là đại hoàng tử người. Không phải. Hiện tại hôm sau, có thể đem hắn liệt vào đại hoàng tử vây cánh. Bạch Thần hờ hững nói rằng, rất nhanh. Thời gian chứng minh Bạch Thần suy đoán. Từ ban đêm, vẫn đội ngũ lặng yên ra khỏi thành, mọi người đối với Bạch Thần tâm trí, đều có một cái nhận thức mới. Có điều Bạch Thần nhưng phải cầu mọi người án binh bất động, ở mọi người nghi hoặc bên trong. Sau nửa canh giờ, lại một nhánh đội ngũ ra khỏi thành. Lúc này Bạch Thần mới chịu cầu mọi người âm thầm theo dõi, mọi người giờ khắc này đã không nói gì. Tựa hồ đại hoàng tử hết thể mưu kế, đều bị tiểu tử này ăn gắt gao. Tất cả mọi người cũng bắt đầu vì là vị kia đại hoàng tử mặc nghiệm, vì sao lại cùng kẻ địch như vậy là địch đây. Có thể hay không còn là một cái trọng, vẫn như cũng là giả như hướng xe. Lý Tiên Nhi hoài nghi hỏi. Hiện tại là nửa đêm, đêm đường vận chuyển ngân lượng. Đại khái muốn 6 cái canh giờ đến trục lộc pha, vừa vặn kịp mặt trời mọc, chầm nữa, sẽ khiến cho không cần thiết quân tâm dung chuyển. Vì lẽ đó đại hoàng tử muốn ở tối mấy ngày gần đây vung khiến cấm quân, nhất định phải nhanh chóng ổn định quân tâm. Bạch Thần giải thích đồng thời, kỳ thực đã đối với này đội xa đội tiến hành rồi tra xét, xác định trong đó vận chuyển chính là ngân lượng không thể nghi ngờ sau, tài năng yên tâm theo sau. Lý Tiên Nhi cười khổ, xem ra bận tâm hoàn toàn là dư thừa. Mình có thể nghĩ đến, tiểu tử này nhất định nghĩ tới đến. Tự mình nghĩ không tới, tiểu tử này cũng đã nghĩ đến. Liền ngay cả xa đội trên đường thời gian, đều bị tiểu tử này tính toán ở bên trong. Trong các ngươi, ai thuật dịch dung cao minh? Bạch thần nhìn về phía mọi người. Những này từ cựu u ngục bên trong mang ra đến người, mỗi người đều là người mang tuyệt kỹ nhân vật. Mặc dù có chút ở trên giang hồ tiếng tăm không cao, hay hoặc là võ công thấp kém, nhưng là có thể xác định chính là, bọn họ xác thực đều có chỗ hơn người. Tiểu nhân biết, Bạch thần nhớ trước mắt cái này khô gầy người trung niên, người này tên là Khang Trang, năm đó hắn có thiên diện làng quân danh hiệu, ở trên giang hồ xem như là có chút danh tiếng, có điều chân chính để hắn thành danh, cũng không phải là võ công của hắn, mà là hắn lấy giả như đánh cháo dịch dung thủ đoạn. Đội xe này có điều hơn ngàn người, chúng ta đủ để ứng phó, không cần phiền phức như vậy đi. Ngược lại không là ma tôn tự đại, mặc dù chỉ là một mình hắn, liền có thể càn quét đội ngũ này, huống chi hắn còn không phải một thân một mình. Đánh cướp một cái xa đội có chút khó khăn gì, có điều ta không dự định mạnh bạo, rất dễ dàng buộc lộ ra mục đích của chúng ta, ngược lại sẽ bị đại hoàng tử lợi dụng chế tạo dư luận, cho rằng có người mưu đồ gây xích mích cấm quân cùng đại hoàng tử không hợp, đồng thời đội ngũ này mặt sau, khẳng định có đại hoàng tử người ở âm thầm theo dõi, một khi đội ngũ này xuất hiện nguy hiểm, đại hoàng tử nhất định sẽ có hậu bị. Một lần nữa phái một nhánh hộ tống ngân lượng đội ngũ, vì lẽ đó vì không đánh gián động cỏ, nhất định phải lặng yên không một tiếng động đem bạc cướp. Mọi người há hốc mồm, liền đánh cướp cái bạc, lại còn có như thế nhiều môn đạo. Khang Trang, ngươi đi chụp Lộc Pha, dịch dung thành một cái cấm quân đầu mục loại hình nhân vật, lẫn vào trong cấm quân, sau đó tùy cơ ứng biến, khơi mào tranh chấp. Khang Trang gật gù, xin cáo lui sau khi, thân hình liền biến mất ở trong bóng tối. Chúng ta bên này phiền phức một điểm. Ta bố trí một cái ảo trận, lấy này đến mê hoặc đội ngũ này, thần không biết quỷ không hay đánh các bạc. Nhưng là, này có thể làm được sao? Lý Tiên Nhi trần trờ nhìn Bạch Thần. Lý Tranh cùng Ma Tôn đều là không còn gì để nói, cô gái nhỏ này làm sao liền yêu thích nghi vấn tiểu tử này đây? Tiểu tử này nếu dám đem kế hoạch nói ra, vậy đã nói rõ hắn hoàn toàn chắc chắn. Ở trong mắt bọn họ, trước mắt tên tiểu tử này, quả thật có làm người kính nể tâm trí. Mỗi một cái bước đi bố trí ngay ngắn có thứ tự. Rất nhiều bọn họ thấy rõ bố trí, để bọn họ kinh hồn bạt vía, mà những kia xem không hiểu bố trí, nhưng là để bọn họ cho rằng cao thâm khó dò. Lý Tiên Nhi giờ khắc này vẫn chưa ý thức được, chỉ cảm thấy Bạch Thần nghĩ tới quá kỳ huyễn. Đội xe này nhân số không ít, muốn thần không biết quỷ không hay trộm đi bạc, nói nghe thì dễ. Làm sao đội trải qua một cái đường sông cái khác thời điểm, Bạch Thần bố trí ra ảo trận, sau đó trắng trợn tiến vào xa đội bên trong áp vận hộ tống binh lính, nhưng như là không thấy như thế. Để Lý Tiên Nhi trợn mắt ngoác mồm. Đối với loại này loại cỡ lớn ảo trận, Bạch Thần từ lâu là vận dụng như thường. Những binh sĩ này giờ khắc này kỳ thực đã rơi vào một loại thôi miên trạng thái, hơn nữa là loại cỡ lớn thôi miên. Bạch Thần giơ lên một cái dương, cũng không có ai đi ngăn cản hắn, Bạch Thần liền hướng về trong sông cũng bạc. Dâm một tiếng, mặc dù là ở dưới bóng đêm, bạc vẫn như cũ lập lòe sáng trắng hào quang. Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn mọi người giờ khắc này đều có một loại trì độn cùng dại ra vẻ mặt. Bạch Thần có chút tả hoán nói, lo lắng làm cái gì, còn không qua đây hỗ trợ, đem hết thảy bạc toàn đổ vào trong sông, sau đó đi bên bờ kiếm thạch đầu cất vào đi. Mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liền vội vàng tiến lên đến giúp đỡ. Mặc kệ là Hoàng Triều công chúa vẫn là ma môn cự nghiệt, hay hoặc là chính phái người đứng đầu, giờ khác này đều muốn đàng hoàng nghe theo Bạch Thần dặn dò. Cũng bạc là cái ung dung hoạt, có điều sẽ đem thạch đầu cất vào đi, liền phiền phức rất nhiều. Cũng may mỗi người đều là cao thủ, trong nửa canh giờ đã lần nữa tân trang nằm xong xuôi. Toàn bộ kiểm tra một lần chính mình phụ trách cái dương, không cho có bất kỳ để sót. Đầu tiên là lão ma đầu đáp lại nói, đã kiểm tra, không thành vấn đề. Ta liên cái dương biên giới nhiễm vết bẩn đều sát qua. Không thành vấn đề. Mãi đến tận người cuối cùng trả lời không thành vấn đề, Bạch Thần đoán hạ lệnh lùi tới khoảng cách an toàn, sau đó mở ra võ trận. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẫn chưa có đặc biệt gì phản ứng, tựa hồ đối với mọi người mà nói, vừa nay đã phát sinh tất cả đều chỉ là hoảng hốt chuyện. Kỳ thực, nếu như chân chính người sáng suốt, là có thể phát hiện, xa đội đến thời gian có thêm nửa canh giờ. Có điều, tất cả mọi người đều ở trong lúc vô tình quên này nửa canh giờ. Mỗi người đều có một loại kích động cảm giác, liền giống như chỉ muốn tên tiểu tử này ở lãnh đạo bọn họ liền có thể không gì không làm được như thế. Làm sao bây giờ? Mọi người lại một lần nhìn về phía Bạch Thần, chờ đợi Bạch Thần phát hiệu lệnh. Chờ cấm quân nổi loạn tin tức truyền tới đại hoàng tử trong thai. Hắn nhất định sẽ phái người đi giảm bớt quân nộ, tới một người liền giết một cái. Nếu như ta hoàng huynh tự mình đến đây, vậy thì càng bất việc, trực tiếp giết, hết thảy chuyện phiền toái liền giải quyết. Bạch Thần cười ha ha dâng lên, có điều đây là không thể, đại hoàng tử bên người khẳng định có cao thủ ở cho hắn bày mưu tính kế, chỉ bằng vừa nãy ném đá dò đường thủ đoạn, liền không phải người bình thường nghĩ ra được. Mọi người lúc thì trắng mắt, thầm nghĩ, đại hoàng tử người ở bên cạnh lại có thể chịu đựng, cũng không sánh được ngươi tiểu hồ ly này tâm trí. Đối phương chiêu số tuy rằng đã lừa gạt phần lớn người, một mực liền chưa từng lừa tiểu tử này. Lý Lao tiền bối, ngươi mang 10 người liền canh giữ ở này mấy cái đi về trục lộc pha yếu đạo trên, chỉ cần có người trong giang hồ hoặc là trong quan môn người tiếp cận, giết chết không cần luận tội. Bạch Thần nghiêm túc nói, lúc này tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Yên tâm đi, nơi này liền giao cho ta. Có Lý Lao tiền bối bảo đảm, ta cũng yên tâm vào thành bên trong. Lý Ngọc Thành tiểu tử kia tháng ngày phỏng trừng không dễ chịu a, lúc trước liền không nên để tiểu hoa tiểu thảo theo hắn cùng Lao Vương, nếu là tiểu hoa tiểu thảo đi một cọng lông măng, ta liền đánh gãy tiểu tử kia chân. Lý Tiên Nhi đối với Bạch Thần quyền làm không nghe, cũng chỉ có tiểu tử này dám như thế trắng trợn nói đánh gãy một cái hoàng tử chân. Tiểu hoa tiểu thảo là người nào? Lý Tranh tò mò hỏi. Ta hai muội muội, lần này bản không có ý định dẫn các nàng đến, các nàng cần phải hướng về nàng đến, ta là hết cách rồi, còn có ta cái kia cô cũng không phải cái bất lo bất việc người. Bạch Thần vuốt đầu, một trận đau đầu. Em gái của ngươi? Lý Tiên Nhi hiếu kỳ nhìn Bạch Thần, như vậy tiểu nhân tuổi, năng lực chống lại đường xá sóc này. Ngậy! Các nàng ngược lại cũng không đủ làm sao chịu khổ. Làm sao có khả năng, bây giờ đi về kinh thành yếu đạo cũng đã bị đại quân phong tỏa, rất nhiều cửa ải đều cần bài tra, huống chi ven đường sóc này nhấp nô, các ngươi vừa vội vào kinh, sợ là chịu không ít đau khổ đi. Lý Tranh đột nhiên phát hiện, Ma Tôn lộ ra một cái nụ cười cổ quái, thật giống như biết rồi bí mật gì, rồi lại không nói ra. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 566, bị bắt. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Giờ khắc này kinh thành cũng không yên ổn, có thể nói là người người tự nguy. Rất nhiều phú hộ đều bị mang theo mưu phản tội danh, bị thanh tra tịch thu gia sản, đồng thời còn bị tóm bỏ tù. Lý Ngọc Thành sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, hắn cảm giác mình mấy ngày nay đi lại, cũng đã phi thường cẩn thận rồi. Bây giờ ẩn thân ở kinh giao một chỗ gia đình bình thường, khu nhà nhỏ này chính là hắn mua được, cũng không biết nơi nào lộ ra sơ sót, lại bị tìm tới cửa. Lão Vương, ngươi mang theo tiểu hoa cùng tiểu thảo từ đi cửa sau, phía trước để cho ta tới dẫn ra. Lý Ngọc Thành nghiêm nghị nói rằng, như vậy sao được, điện hạ, ngài nhưng là thái tử, làm sao có thể để ngài đặt mình vào nguy hiểm, vẫn để cho lão nô đến dẫn ra bọn họ, ngươi mang theo tiểu hoa cùng tiểu thảo nhân cơ hội đào tẩu. Lão Vương nghiêm túc nói, bên ngoài đó là hoàng huynh dưới trướng số một mưu sĩ hàn nhân, ta nếu là không ra mặt, hắn làm sao sẽ giảng hòa, đến thời điểm thế tất liên lụy tiểu hoa cùng tiểu thảo. Ngay vào lúc này, tiểu viện truyền ra ngoài đến tiếng gõ cửa. Hàn nhân hỏi thăm được nơi này ở một bên ngoài khách tới, một đôi tiểu phu thê mang theo già trẻ mua lại nơi này phòng địa, cũng không phải là chân chính biết bên trong trụ người, chính là hắn muốn siêu tầm người. Ngay ở hàn nhân gõ cửa thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm khí từ phái một phía khác bắn về phía hàn nhân. Hàn nhân bên người một cái người hầu đột nhiên một cái kéo qua hàn nhân, đồng thời bên hông bội kiếm ra tay rồi, đại nhân cẩn thận. Cửa lớn trong nháy mắt nát tan, một bóng người đột nhiên bay nhanh mà ra, ánh kiếm trong nháy mắt, mặt quá người thị vệ kia cái cổ, đồng thời xẹt qua mấy trượng, hướng về nguyên trì đi vội vã. Hàn nhân mở to hai mắt, trong lòng trong nháy mắt mừng như điên không ngớt. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, vốn tưởng rằng chỉ là cái ngoại lai hộ, nhưng chưa từng nghĩ, lại ở đây bắt được chính chủ. Truy, đuổi theo cho ta, bắt người này, cho tới gia đình này bên trong là còn có hay không những người khác, đối với hàn nhân đã không trọng yếu. Lý Ngọc Thành cũng không ham chiến, mà là chiếm khinh công ưu thế chạy trốn. Lý Ngọc Thành nội tình vốn là được, ở Vô Lượng Sơn mấy ngày nay lại có không nhỏ tinh tiến. Đặc biệt này khinh công thân pháp, đó là ở Vô Lượng Sơn trên dưới chạy luyện ra. Nhưng là hàn nhân lần này mang đến người, cũng không có thiếu cao thủ. Trong lúc nhất thời Lý Ngọc Thành cũng khó có thể vùng thoát khỏi mọi người đuổi bắt. Mấy khác chung đuổi bắt, rốt cục vẫn là để mấy cao thủ này đuổi theo. Lý Ngọc Thành trong tay công phu không cao lắm minh, dù sao cực nhỏ cùng người giao thủ. Hàn nhân nhưng là không nhanh không chậm mang theo đại bộ đội tới rồi, cũng không có hao tổn bao nhiêu công phu. Liên bắt Lý Ngọc Thành. Tam hoàng tử, hồi lâu không gặp. Hàn nhân mang theo một loại người thắng nụ cười, mỉm cười nhìn Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành giờ khắc này có chút chật vật, liếc nhìn hàn nhân. Đã từng, hắn cũng hướng về hàn nhân rỗi ra quá cảnh ô liu, đáng tiếc hàn nhân đối với đại hoàng tử trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ đối với hắn từng có sát thái. Lý Ngọc Thành bắt được. Lớn như vậy cục đã định, đây là hàn nhân ý nghĩ. Lý Ngọc Thành liếc nhìn hàn nhân mang đến nhân mã, cũng không hoảng hốt, hoặc là nói hắn từ đầu tới cuối. Đều không có hoang mang quá, thậm chí còn có một chút mừng rỡ. Mà Lý Ngọc Thành sắc mặt, trốn chỗ nào ra hàn nhân ánh mắt, hàn nhân tâm tư kín đáo, ánh mắt ngưng lại. ở trong viện còn có những người khác. Ngươi nói xem. Lý Ngọc Thành nụ cười sán lạn cực điểm, không chút nào bởi vì bị phu mà lộ ra chút nào ủ rũ. Bên trong là Hoa Gian tiểu vương tử. Hàn Nhân biến sắc mặt, ngữ khí có chút không tự tin như vậy dâng lên. Lý Ngọc Thành mang theo vài phần trào phúng ánh mắt, dùng khỏe mắt liếc mắt Hàn Nhân, nếu như hắn ở bên trong, ngươi cho rằng ta cần muốn đặt mình vào nguy hiểm sao?